Đột nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay, để Tôn Dung đỏ mặt, có vẻ hơi ngượng ngùng, trong khoảng thời gian này vất vả mọi người, cho mọi người thêm phiền toái. Cuộc sống sau này, còn mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Luận có một cái thổ hào đồng học là một loại như thế nào trải nghiệm. Ở đây tất cả mọi người tại lúc này đều cảm động lây. Cái kia chính là một chữ, thoải mái. Hào, liền là tùy hứng. Đối mặt tình cảnh này, Phan lão sư hài lòng nhẹ gật đầu, thăng cấp thành thành thị, nàng cái này thứ 60 trung dạy học tiên phong tiền lương lại là phải lớn tăng tiết tâu A. Tại tuần này, có một cái thành thị hậu tuyển trường học hội học sinh giao lưu hoạt động. Để cho ta tinh anh ban phái ra 5 tên học sinh tiến hành trong vòng 4 ngày học tập. Địa điểm tại thứ 59 trung, tất cả ăn ngủ thứ 59 trung đều sẽ an bài tốt. Nói đến đây, Phan lão sư ngừng lại một chút, nói, mà vừa lúc, trường học lãnh đạo đem lần này giao lưu cơ hội danh lạch, toàn bộ cho chúng ta tinh anh ban 1. Ngoa tào. 4 ngày. Nghe nói 59 trung có không ít manh vũ lớn muội tử. Nhưng không biết cái này 5 cái danh lạch, Phan lão sư dự định an bài thế nào a? Lần này nhân viên nhà trường đem danh ngạch toàn bộ cho tinh anh ban 1, nghĩ cũng biết là bởi vì Tôn Dung nguyên nhân. Hoa quả thủy liêm tập đoàn cho thứ 60 chung như thế một số lớn trợ cấp, như thế thô một cái bắp đùi không hảo hảo ôm sao được. Với lại làm thứ 60 chung tập kết tài lực, học thức và khuôn mặt đẹp vào một thân mỹ thiếu nữ, cái này nằm cái danh ngạch bên trong, Tôn Dung khẳng định chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Còn lại 4 người, đến tột cùng sẽ phân phối cho ai đâu. Ngay tại tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Phan lão sư có chút câu lên lạc hậu khỏe môi, trong tươi cười lộ ra một tia cáo giả. Phía dưới ta niệm đến danh tự đồng học, sẽ thu được một chương giấy thông báo, đêm nay về nhà chuẩn bị kỹ càng giấy thông báo bên trên bày ra vật phẩm, cũng căn cứ mã 2 chiều gia nhập hệ chặt bầy. Sáng mai 8 giờ ở cửa trường học tập hợp. Tất cả mọi người nín hơi ngưng khí, chờ đợi kết quả. Tôn Dung. Phan lão sư hô lên tên thứ nhất. Cái tên này đối tất cả mọi người tới nói đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Có thể nói đã hoàn toàn là đoán được. Đây là thứ 60 chung có thể đem ra được mạnh nhất bề ngoài, sân trường đầu bài giáo hoa. Đem Tôn Dung phái đi ra, tuyệt đối có thể kéo cao những người khác đối toàn bộ thứ 60 chung hội học sinh đoàn đại biểu ấn tượng. Trần Siêu. Dù sao cũng là đại biểu trường học hình tượng. Cân nhắc đến có lẽ có thể năng loại thi đấu hoạt động, đem Trần Siêu phái đi ra tạm thời còn tại mọi người phạm vi hiểu biết bên trong. Cái thứ 3, Quách Hảo. Cái tên này có thể nói trong lớp đồng học đồng dạng không có có ngoài ý muốn. Hội học sinh ở giữa giao lưu, khó tránh khỏi sẽ có tranh luận cùng khác nhau, mà lúc này đây, liền cần có một cái sẽ mua mép khua môi công phu người. Chính trị khóa đại biểu Quách Hảo, có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Sau đó, Lâm Tiểu Vũ. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Trong ban học phách cộng thêm thâm niên hủ nữ tính cách, thúc đẩy Lâm Tiểu Vũ đem so với những người khác càng có thể đánh nhập bên ngoài trường học sinh tổ chức điều tra tình báo. Rốt cục, chỉ còn lại cuối cùng một cái danh lạch. Không có bị hô đồng học đều cầm thật chặt quyền, một bộ đầy cõi lòng mong đợi cầu nguyện tư thái. Chỉ có Vương Lệnh một người, phảng phất đã thấy chuyện kết cục. Quả nhiên, Phan lão sư hô lên cái cuối cùng danh tự, Vương. Lệnh. Vương Lệnh. Cái quỷ gì rồi? Thành tích trung du, lại không có gì rõ ràng năng khiếu. Có người biểu thị không phục. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người đối kết quả này đều không thỏa mãn. Nhưng là, Phan lão sư không hổ là Phan lão sư, làm thứ 60 trung lâu giải phân chiến tại tuyến đầu tiên dạy học tiên phong. Chỉ dùng đôi câu vài lời, liền hóa giải tràng nguy cơ này, Vương Lệnh đồng học tại nhập học khảo hạch, thu được 3S thành tích, xưa nay chưa từng có. Nghe đến đó, nam sinh lặng im, nữ sinh không nói gì. Luận nhập học khảo hạch thành tích, Vương Lệnh hoàn toàn chính xác kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, không người có thể địch. Nếu như là bởi vì cái này duyên cớ, tất cả mọi người ở đây đều không có tư cách phản bác. Đương nhiên, trường học lãnh đạo cảm thấy có lẽ cũng có yếu tố vật khí. Phan lão sư cười cười, cho nên, Vương Lệnh đồng học là làm cho chúng ta thứ 60 trung linh vật phái đi ra. A, thì ra là thế. Lời giải thích này, lập tức khiến cho mọi người vui vẻ tiếp nhận. Vương Lệnh, các ngươi hắn mã có thể hay không có chút chủ kiến. Chương 25, khách không mời mà đến. Về sau. Vương Lệnh cầm tới một phần danh sách, phía trên bày ra lấy 4 ngày vượt trường học giao lưu muốn mang theo vật phẩm. Ngoại trừ cơ bản học tập vật dụng, ban đêm dùng đổi giặt quần áo, danh sách bên trên còn muốn cầu mang một thanh linh kiếm để mà phi kiếm giao lưu hoạt động. Mà tại cả chương danh sách bên trên dòng cuối cùng, thì là đặc biệt dùng to thêm bắt mắt chữ lớn ghi chú, nhất định phải mặc đồng phục. Liên quan tới đồng phục vấn đề, Vương Lệnh đã hoàn toàn bất lực đầu đen rau muống, bởi vì cả nước đồng phục thẩm mỹ đều là thống nhất. Hắn cũng không tin thứ 59 trung đồng phục có thể đẹp mắt đi nơi nào. dưới mắt duy nhất có chút phiền phức điểm ngay tại ở cái này 4 ngày vượt trường học giao lưu, muốn làm thế nào mới có thể làm cho mình lộ ra tận lực điệu thấp chút. Bất luận là lần này dẫn đội Lao Ngoan Đồng, vẫn là 4 người khác, đều là Vương Lệnh chặt chẽ để phòng đối tượng. Có lẽ tin tức tốt duy nhất là, Lý Huyền Tĩnh không có bị có một chút tên. Nhìn chăm chú dây thông báo, Vương Lệnh thở dài. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng không dễ dàng ứng phó, cần muốn chú ý cẩn thận đối đãi. Bất luận cái gì một điểm khả nghi cử động, cũng có thể làm sâu sắc những người khác đối chú ý của hắn cùng lòng nghi ngờ. Giao lưu giấy thông báo bên trên có một ít chú ý hạng mục, cần phụ huynh thẩm duyệt sau ký tên. Lúc buổi tối, Vương Lệnh về đến nhà, trực tiếp đem giấy thông báo ném cho Vương Cha. Vương Cha trực tiếp từ trong túi áo lấy ra bút máy, Long Phi Phượng Vũ ký đại danh của mình. Người không nhìn một chút. Vương Lệnh rất giật mình. Bình thường Vương Cha đối trường học phát xuống giấy thông báo, thế nhưng là đem so với tin tức thần báo còn phải nghiêm túc. Ra ngoài trường hoạt động nha, đều là chút an toàn cần biết, chú ý hạng mục. Không có gì để mắt. Ai có thể đánh được ngươi? Vương Cha nói. Vương Cha đẩy một cái kính đen, cầm lên trên bản tin tức văn báo. Mấy ngày nay ảnh lưu thích khách tại trường học các ngươi bị đoàn diện sự tình lưu truyền sôi sùng sục. Cái kia đã chết thảm nhất người, toàn thân đều vỡ nát, nghe nói ngay cả kim đan đều nát thành mảnh vụn, không phải là ngươi làm à? Vương Lệnh. Gặp Vương Lệnh không nói lời nào, Vương Cha thật sâu thở dài, tình huống lần này đặc thù coi như xong, lần sau chú ý một chút. Vương Lệnh giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, là hắn động thủ trước, ta đều không hoàn thủ. Vương Cha đem thả xuống báo chí, thở dài, ngự trọng tâm trường nhìn xem Vương Lệnh nói, tuy nói là chính hắn tìm đường chết, nhưng về sau ngươi vẫn phải điểm khống chế. Tốt xấu cho người ta lưu lại toàn thây a. Ngươi xem một chút, cái này cho chúng ta pháp y đồng chí xem xét làm việc tạo thành bao lớn phiền phức. Người ta còn muốn đem những này xương cặn bã từng khối trở lại như cũ, sau đó hợp lại. Được rồi, lệnh đã rất không dễ dàng. Nếu là không có tấm kia phong phủ, người này đoán chừng sẽ bị phản vệ đến ngay cả cặn cũng không còn hạ. Vương Mụ bưng một bát nóng bỏng canh cá từ trong phòng bếp đi ra, bỏ vào trên bàn cơm, giải khai tập dề, các ngươi hai người rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm đi. Vương Lệnh nhìn chằm chằm canh cá nhìn hồi lâu, tinh ban ngư. Vương Lệnh nhớ kỹ loại cá này rõ ràng hương vị chẳng ra sao cả, nhưng lại đắt đỏ dị thường. Trừ phi trong nhà có khách quý, không phải Vương Mụ chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể mua lấy một đầu. Dù là Vương Lệnh không nói, Vương Mụ cũng lập tức xem hiểu Vương Lệnh ánh mắt, lúc đầu hôm nay Tiểu Minh muốn tới. Muốn lưu hắn ăn cơm, kết quả người có việc gấp lại chạy trở về. Đáng tiếc ta nhịn 8 giờ tinh ban ngư. Hôm nay các ngươi hai người ăn nhiều một chút. Vương Lệnh, quả nhiên là cái này chán ghét ra hỏa tới. Tiểu Minh là Vương Lệnh đường ca. Cùng Vương Lệnh khác biệt, Vương Minh là một loại ý nghĩa khác bên trên thiên tài. Mặc dù đồng dạng có không thể địch nổi tu chân thiên phú, nhưng Vương Minh càng chuyên chú vào khoa học nghiên cứu. Năm gần 22 tuổi liền được phá cách thu nhập tu chân viện khoa học. Trở thành tu chân viện khoa học trẻ tuổi nhất viện sĩ. Cho đến nay, Vương Minh thân phận đều không có đạt được chính thức công khai, thành vì quốc gia cơ mật một bộ phận. Đối Hoa Tu quốc quân đội tới nói, đầu óc của người đàn ông này so thánh khí còn kinh khủng hơn. Trực tiếp nhất chứng minh liền là một mực dán tại Vương Lệnh trên cánh tay phong ấn phụ triện. Mặc dù là Vương Lệnh căn cứ cổ tịch vẽ, nhưng mà bên trong lại dung hợp Vương Minh sáng tạo hắc khoa kỹ, kết hợp tu chân nguyên lý cùng Hoa Tu quốc đương kim mạnh nhất mũi nhọn khoa học lực lượng. Cũng là bởi vì bên trong ẩn chứa dựa vào khoa học phân lượng, mới khiến cho phụ triện tại vốn có trên cơ sở, đạt được thật to cường hóa, hoàn mỹ chế trụ Vương Lệnh khí tức. Ở mức độ rất lớn, Vương Lệnh sở dĩ có thể che giấu tung tích, may mắn mà có Vương Minh trợ giúp. Bất quá đối với mình vị này đường ca, Vương Lệnh cũng không có quá thật tốt cảm giác. Đó là cái tương đương kiệt ngạo bất tuân người, tuyệt đối không cho phép mình có bất kỳ thất bại. Vương Lệnh nhớ kỹ từ mình 6 tuổi năm đó một bàn tay đem 12 tuổi Vương Minh quất bay sau. Vương Minh vẫn canh cánh trong lòng, chỉ cần một có cơ hội, tất nhiên sẽ hướng hắn một lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Cho đến tận này, Vương Minh tổng quản phát khởi 99 lần khiêu chiến. Mà Vương Lệnh, chưa từng bại một lần. Đồng thời tại cái này 99 lần khiêu chiến bên trong, phong ấn phụ triện từng sợi thăng cấp, hạn chế Vương Lệnh phần lớn lực lượng. Nhưng mà cuối cùng người thua, vẫn như cũ là Vương Minh. Cho nên nghe được Vương Minh cái tên này, Vương Lệnh luôn luôn cảm thấy tương đương bực bội. Thử hỏi cái này một lời không hợp liền hướng mình khởi xướng khiêu chiến nam nhân, đến cùng lúc nào mới có thể hết hy vọng đâu. Nhưng Vương Cha Vương Mụ đối với cái này lại xem thường, cảm thấy hai tình cảm huynh đệ tương đối tốt. Bằng không Vương Minh làm gì một mực quan tâm phong ấn phụ triện sự tình. Chẳng lẽ lại là nhàn nhức cả trứng không thành. Vương Lệnh nhìn hai người một chút, thật đúng là ngài nhị lao nói đúng. Liền là rảnh đến nhức cả trứng. Vương Cha có chút oán trách nhìn xem Vương Mụ hỏi, hôm nay Tiểu Minh thật vất vả đến một chuyến. ngươi làm sao không khuyên một chút? Tiểu Minh cũng có một hồi không có tới. Tiểu Minh lấy quốc gia đại sự làm trọng, ta chỗ nào khuyên được? Vương Mụ khá là đáng tiếc nói, lần sau nhất định khiến Tiểu Minh ở lại, cùng lệnh lệnh ngủ cùng một chỗ, hai anh em cũng tốt giao lưu trao đổi tình cảm. Vương lệnh thật rất muốn bạo nói tục. Vương cha đột nhiên ý thức được chỗ nào không đúng, ấy, không được. Không thể để cho hai người bọn họ ngủ chung, không phải lệnh lệnh đi ngủ không coi yên lòng, một quyền đem Tiểu Minh đánh chết nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi đủ. Hai vợ chồng vô nghĩa sau khi, cuối cùng vẫn là Vương cha trước quay về quỹ đạo, lại nói, Tiểu Minh lần này cố ý đến nhà, có chuyện gì? Vương Mụ lập tức vỗ đầu một cái, kém chút đem chính sự quên. Nàng xem thấy Vương lệnh hỏi, lệnh lệnh, ngươi tính toán ngươi phong ấn phụ triện còn có thể duy trì mấy ngày? Vương lệnh nhớ kỹ về khoảng cách lần thay đổi phụ triện tựa hồ đã có nửa năm lâu. Bấm ngón tay tính một cái. Ân, ít nhất 3 ngày, cho ăn bể bụng 5 ngày, phong ấn phụ triện linh lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó khí tức của mình sẽ triệt để phong thích, bại lộ tại công chúng tầm mắt hạ. Tới lúc đó, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, ngay cả Vương lệnh chính mình cũng không biết. Chỉ có 3 đến 5 ngày thời gian sao? Tiểu Minh nói, thăng cấp bản phụ triện sẽ ở tuần này bên trong mau chóng đưa tới. Vương Mụ đột nhiên có chút lo lắng nói. Bởi vì lần trước Vương lệnh khí tức không bị khống chế tràn ra, thế nhưng là làm cho cả Tinh Vũ Thành không hiểu bị cút điện dòng dã 10 ngày. Về thời gian cũng không có vấn đề. Vương cha nhẹ gật đầu nói ra, ngắm nhìn chăm chú cau mày Vương Mụ, nếu như thực sự không yên lòng, liền để Kinh Kha đi theo hắn a. Kinh Kha, đây là kế Vương lệnh một tuổi bóp gãy đại bảo kiếm về sau, Vương cha cho Vương lệnh tìm tới thanh thứ hai kiếm. Kiếm này từ nhỏ đến lớn một mực đi theo Vương lệnh, cũng là duy nhất cùng Vương lệnh ký kết chính thức khế ước linh kiếm. Chỉ bất quá, thanh linh kiếm này tính chất có chút đặc thù. Là một thanh không phải vàng, không phải bạc, không phải đồng, không phải sắt. Tiểu Mộ kiếm. Chương 26, tôm tít nhóm sinh hoạt hàng ngày. Tiểu Mộ kiếm lai lịch rất kỳ lạ, đây là Vương cha lúc trước bỏ ra 998 từ Hoa Điểu thị trường đãi tới. Vương lệnh nhớ được bản thân lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Mộ kiếm thời điểm, chỉ có 3 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Mộ kiếm nương theo Vương lệnh trưởng thành, mà Vương lệnh đối chuôi này Tiểu Mộ kiếm, một mực có mình đặc thù tình cảm. Bây giờ, Vương lệnh 16 tuổi. Tiểu Mộ kiếm cũng nương theo Vương lệnh dòng dã 13 năm. Đây chỉ là một kiện Vương cha mua hàng vỉa hè hàng, nhưng thần kỳ nhất một điểm là, gỗ đào tính chất trong thân kiếm tựa hồ pha tạp lấy một tia ngay cả Vương lệnh đều nhìn không thấu thần bí vật chất, có hạn chế Vương lệnh năng lực tác dụng trọng yếu, cho nên, tương đối trên thị trường những cái kia giá trị lợi dụng liên thành vật liệu chế tạo ra đại nhãn hiệu linh kiếm, trôi này nhìn qua bình thường Tiểu Mộ kiếm, mới là nhất không dễ dàng bị Vương lệnh làm hỏng. Đồng thời tại 6 năm trước, dị giới chi môn giáng lâm nhân gian thời điểm, trôi này Tiểu Mộ kiếm thế mà như kỳ tích dựng dục ra kiếm linh. Kỳ danh, Kinh Kha. Lúc buổi tối, Vương lệnh trong phòng lục tung, cuối cùng tìm tới chính mình trí năng đồng hồ. Đối cái này trí năng điện tử sản phẩm, Vương lệnh từ trước đến nay vô phúc tiêu thụ đồng thời vẫn luôn tương đương không cảm giác. Bởi vì chỉ cần mình thoáng không chế không nổi cảm xúc, đồng hồ liền lại nhận từ trường ảnh hưởng mà bị phá hư rơi. Đương nhiên, còn có một chút vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì khối này đồng hồ là Vương Minh tự mình chế tạo đưa cho hắn. So sánh còn lại trí năng sản phẩm, phàm là đi qua Vương Minh chi thủ đồ vật, tuyệt sẽ không dễ như trở bàn tay bị mình phá hỏng. Vương Minh mỹ danh nó nói đem đồng hồ đưa cho mình, nhưng Vương lệnh lại liếc mắt một cái thấy ngay Vương Minh chút mưu kế. Cái này nam nhân từ nhỏ bắt đầu vẫn mưu toan muốn đánh bại mình. Cho nên tại khối này đồng hồ bên trên ẩn giấu đi tương tự giám sát phần mềm, có thể đem mình thường ngày trong hoạt động sinh ra một chút số liệu. Phản hồi đến Vương Minh nơi đó đi. Cái này tuyệt không phải Vương lệnh phán đoán, mà là tại Vương lệnh 15 tuổi sinh nhật ngày ấy, tự mình từ Vương Minh trong lòng đọc được. Vương lệnh nhìn chằm chằm đồng hồ đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng trầm mặt đeo tại trên tay. Nếu như không phải cân nhắc đến mấy ngày nay ra ngoài hoạt động nguyên nhân, hán tuyệt sẽ không dễ dàng giải khai khối này đồng hồ phong ấn. Đồng hồ cơ sở phương pháp sử dụng Vương lệnh nên cũng biết, thao tác cùng lúc trước vang dội smartphone nói hùa. Chỉ bất quá càng nhiều dung hợp không gian ảo kỹ thuật. Bên trong phần mềm đều là lắp đặt tốt, Vương lệnh nhìn xem bắn ra trong hư không một loạt phần mềm, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại hẹ chặt màu xanh lá ô biểu tượng trên thân. Rất nhanh, Vương lệnh liền tiến vào giao diện bên trong. Đó cũng không phải Vương lệnh lần thứ nhất sử dụng hẹ chặt, nếu như không là bởi vì chính mình cùng điện tử sản phẩm trời sinh tương khắc, Vương lệnh cũng coi là hẹ chặt người dùng cũ. Lợi dụng ký ức kiểm tra tìm tòi hạ mình lúc trước đăng ký qua tài khoản, đăng nhập, sau đó dựa theo danh sách bên trên liệt kê ra mã 2 chiều. Gia nhập hệ chặt bầy. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Người sử dụng lệnh đã gia nhập hệ chặt bầy tôm tít nhóm sinh hoạt hàng ngày. Nên người sử dụng cùng bầy bạn đồng đều không là bạn tốt quan hệ, xin chú ý tài sản an toàn cùng hư giả tin tức. Vương Lệnh mắt nhìn 7 thành viên, phát hiện ngày mai tham gia giao lưu hội người cơ bản tất cả đều thêm vào, mà mình là cái cuối cùng tiến. Tôn Dung, 3. Lâm Tiểu Vũ, Lệnh. Hẳn là cái này liền là Vương Lệnh đồng học hệ trạng. Trần Siêu, danh tự bên trong lộ ra một cố đại đạo đơn giản nhất khí tức, hoàn toàn chính xác có Vương Lệnh đồng học phong cách. Vương Lệnh đồng học. Chào hỏi. Vương Lệnh nhìn xem cấp tốc bắn ra tin tức, thói quen hồi phục một chuỗi im lặng tuyệt đối. Nhị đàn đại sư phát cái buồn cười mặt, im lặng tuyệt đối bản thể, xác nhận Vương Lệnh đồng học bản thân không sai. Sau đó, Vương Lệnh lại phát một chuỗi im lặng tuyệt đối, mà hệ chặt bầy cũng chợt lâm vào ngắn ngủi thẻ ngắt. Đi qua 2 tuần tiếp xúc cùng nhận biết, trong ban tuyệt đại đa số người đều đã tiếp nhận Vương Lệnh kiệm lời ít nói thiết lập. Nhưng chỉ có nhị đàn đại sư một mực biểu thị rất xấu hổ. Bởi vì cái này cao lạnh băng sơn quái, hết lần này tới lần khác hắn mã là hắn ngồi cùng bàn. Hai người suốt ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, đáng tiếc từ khai giảng đến bây giờ cộng lại đã nói còn chưa vượt qua 10 câu. Hiện tại liền ngay cả trên mạng tâm sự đều có thể thẻ ngắt, đâm tâm A, lao thiết. Cũng may, lão ngoan đồng lập tức mạo xưng làm ấm trận tiểu thiên sứ. Các bạn học, buổi sáng ngày mai 8 giờ, mời đến đúng giờ cửa trường học tập hợp. Gần như đồng thời, mấy người đều phát ra ok thủ thế. Tôn Dung, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng linh kiếm sao. Lão ngoan đồng phát cái che mặt cười biểu lộ. Tôn Dung đồng học nói đến trọng điểm, lần này ba chúng ta trường học linh kiếm giao lưu hội là trọng đầu hí. Đến lúc đó các trường học lãnh đạo đều sẽ đích thân trình diện, thậm chí còn có thị cấp lãnh đạo đến đây quan sát. Hy vọng tất cả mọi người có thể chuẩn bị kỹ càng một kiện vừa tay linh kiếm. Mặc dù mới vừa mới khai giảng không đến 2 tuần, linh kiếm khóa cộng lại cũng bất quá mới học không đến tam tiết khóa. Nhưng linh kiếm bồi dưỡng giáo dục lại là từ nhỏ bắt đầu. Một thanh vừa tay linh kiếm, tại ký kết khế ước về sau. Tối thiểu nhất cũng phải có 5 năm trở lên rèn luyện kỳ, mới có thể đạt tới vừa tay tình trạng. Mà muốn để linh kiếm dựng dục ra kiếm linh, thì càng gian nan hơn. Cần bền bỉ kiên nhẫn cùng tỉ mỉ che chở. Đương nhiên, trên thị trường những cái kia đại nhãn hiệu nhất đẳng linh kiếm, tiên kiếm, trong đó kiếm linh đều là nhân công bồi dưỡng ra. Mặc dù không thể phủ nhận uy lực của nó, nhưng muốn chân chính điều động đến lại kém xa tự nhiên bồi dưỡng ra kiếm linh như vậy ăn ý. Rất nhanh, Trần Siêu phơi ra một chương hình ảnh. Hình ảnh bên trong, chính là Trần Siêu mình trước mắt sử dụng linh kiếm. Màu đỏ chót vỏ kiếm không còn che giấu đột xuất dùng kiếm giả đầy bầu nhiệt huyết cuồng nhiệt tính cách, trên chuôi kiếm tỉ mỉ điều khắc siêu chữ phù điêu, phía trên đã ẩn ẩn phai màu. Trần Siêu, nó gọi lực siêu, là ta tại 10 tuổi năm đó, cha mẹ cho sinh nhật của ta lễ vật, đã cùng ta ký kết khế ước, rèn luyện 6 năm. Lão ngoan đồng phát cái ngón tay cái, gọi lực siêu. Ngược lại là rất có Trần Siêu đồng học tính cách ta. Chỉ từ vỏ kiếm rực rỡ bên trên liền có thể nhìn ra Trần Siêu đồng học bình thường đối linh kiếm bảo dưỡng rất đệ bụng. Lão sư quá khen Trần Siêu phát cái thở dài biểu lộ, đáng tiếc là, lực siêu đến nay đều không có dựng dục ra kiếm linh. Muốn thai nghén kiếm linh cũng không phải là một sớm một chiều. Trần Siêu đồng học như thế có kiên nhẫn, tin tưởng cách một ngày này sẽ không xa. Lão ngoan đồng cổ vũ xong, liền bắt đầu thường ngày phổ cập khoa học, bồi dưỡng kiếm linh, mọi người nhất định phải có kiên nhẫn. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Linh kiếm một khi bồi dưỡng ra kiếm linh, nó kiếm thể liền có linh hồn, mà một thanh có linh hồn kiếm, cùng bình thường tu sĩ giống nhau là có thể thăng cấp. Đương nhiên, cái này giới hạn tự nhiên dựng dục kiếm linh, nhân công kiếm linh đều là thiết lập tốt, không cách nào thăng cấp. À, là thế này phải không? Mời lão sư nhiều kể một ít. Trong đám mấy cái đồng học biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Lão ngoan đồng ngữ trọng tâm trường phát một đoạn lớn giọng nói, kiên nhẫn giải thích nói. Các ngươi hiện tại linh kiếm chương trình học giáo đều là linh kiếm cơ sở bảo dưỡng, tiến giai linh kiếm khóa bên trong ngự kiếm phi hành cùng kiếm linh bồi dưỡng pháp, liền chỉ cần chờ các ngươi đến đại học mới có thể từng bước hiểu rõ rồi. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ, liền là cố gắng bồi dưỡng và linh kiếm tình cảm, tranh thủ tại trước khi tốt nghiệp trước tiên đem kiếm linh dựng dục ra đến. Nói đến đây, lão ngoan đồng lại phát đoạn thứ 2 giọng nói, Trần Siêu đồng học đã phơi ra mình linh kiếm, không bằng những bạn học khác cũng cùng một chỗ thả ra ảnh chụp, mọi người cùng nhau đến trao đổi. Chương 27, Tâm cơ Trần Giáo trưởng. Tại Linh Kiếm giao lưu hội bên trong, các trường học học sinh có thể thông qua khác biệt thi đua đến thể hiện cùng Linh Kiếm ăn ý trình độ. Cái này không chỉ có thể hiện học sinh cá nhân tố dưỡng, càng từ khía cạnh hiện ra trường học phong cách trường học trường học kỷ. Bất luận đối nội vẫn là đối ngoại, Linh Kiếm giao lưu hội đều ắt không thể thiếu, đã trở thành trường học truyền thống hoạt động. Bởi vì ảnh lưu sự kiện ám sát, thứ 60 chúng tại năm nay đặc biệt thu được thành thị cao trung hậu tuyển danh lạch. Mà trận này ở vào bồi nguyên khu hai đại trường cao đẳng ở giữa hội học sinh giao lưu hoạt động. Mặt ngoài là học sinh ở giữa cạnh tranh, nhưng trên thực tế càng là hai đại trưởng cao đẳng tại thị cấp trước mặt lãnh đạo đánh cược. Mà linh kiếm giao lưu hội hiển nhiên trở thành trận này đánh cược mấu chốt. Bởi vậy, lần này thứ 59 trung tuyển gia tập huấn giáo sư, tại linh kiếm tri thức cùng thực tế thao tác bên trên có cực kỳ phong phú chỉ đạo kinh nghiệm. Mà khi lão ngoan đồng lấy dẫn đội tập huấn thân phận lão sư xuất hiện lần này giao lưu hội trên danh sách lúc, 59 trung trường học những người lãnh đạo đều là cảm thấy bảy mặt một bức. Phái một cái giáo lịch sử con một sách, thứ 60 trung đến cùng đang suy nghĩ gì? 59 trung hiệu trưởng cảm thấy, thứ 60 trung đại khái là đã bỏ đi chống cự. Đại khái chỉ có Vương Lệnh cùng Tôn Dung hai người lòng tựa như gương sáng đến, bởi vì bọn hắn biết lão ngoan đồng thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đây chính là chỉ dùng một viên phấn viết đầu, liền đem ảnh lưu vừa chờ kim đan hậu kỳ đỉnh phong sát thủ nhất kích tất sát nam nhân. Có thể nói, lão ngoan đồng giấu rất sâu. Đây là một cái có chuyện xưa nam nhân. Lại, so hai trong trường bất luận cái gì một tên giáo sư đều muốn phong phú. Mặc dù Vương Lệnh đến nay còn không biết lão ngoan đồng đến thứ 60 trung chấp giáo mục đích, nhưng hắn biết rõ. Lần này trường học lãnh đạo phái ra lão ngoan đồng tự mình dẫn đội. Trận này linh kiếm giao lưu hội cục, cơ bản đã ổn. Cho nên nhìn chung toàn cục, Vương Lệnh cảm thấy thứ 60 trung trần giáo trưởng mới thật sự là cáo giả tồn tại a. Lúc này đã gần kề gần 10 giờ tối, Vương Lệnh hẹ chặt bầy vẫn không có lắng lại, kế Trần Siêu về sau mấy người còn lại cũng đều nhao nhao lộ ra mình linh kiếm. Quỷ nha, đây là Quách Hào linh kiếm. Theo nhị đản đại sư bàn giao, trôi này linh kiếm là ra ra cái này bối nhân tự mình cho hắn chế tạo. Lấy dùng cấp 3 linh thú dạ ma hổ răng nanh là chủ vật liệu rèn đúc mà thành, đúc thành sau thân kiếm khiết trắng như ngọc, mũi kiếm chỗ mơ hồ có thể thấy được như mạch máu dày đặc vớ đen, những này vớ đen giống như lệ quỷ cài răng lược. Vì vậy, đặt tên là Quỷ Nha. Nhị đàn đại sư quay chụp một cái video nhỏ, nhìn ra được hắn tương đương yêu quý mình linh kiếm. Tổng hợp địa vị đại khái gần thứ hắn đầu vai cái kia vẹn nhị đàn. Quách Hảo phơi xong video nhỏ, phía dưới phát một chuỗi văn tự tin tức. Thanh kiếm này là ta tại 8 tuổi thời điểm, phụ thân tự mình giao cho ta. Đồng thời cùng ta ký kết khế ước. Cho đến tận này đã theo ta 8 năm. Đồng dạng, không có dựng dục ra kiếm linh. Trần Siêu liên tiếp phát 3 cái suy. Ngoa tào, 8 năm đều không có. 8 năm. 8 năm tính là gì? Lâm Tiểu Vũ phát cái tan nát cõi lòng biểu lộ, đi theo cũng lộ ra ngay mình đại bảo kiếm. Để cho người ta cảm thấy giật mình là, Lâm Tiểu Vũ sử dụng lại là song kiếm. Trần Siêu, song kiếm. Lâm Tiểu Vũ, là tử mẫu kiếm rồi. Ta cho chúng nó đặt tên là Vong Ngộng cùng Vong Cơ. Bọn chúng theo ta 9 năm A. Dòng dã 9 năm. Đều không có dựng dục ra kiếm linh. 9 năm. Trần Siêu cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Lão ngoan đồng thấy thế, tiếp tục bắt đầu phổ cập khoa học hình thức, tử mẫu kiếm dựng dục ra thuộc về song sinh kiếm linh. Thai nghén chu kỳ muốn so phổ thông linh kiếm càng làm trưởng hơn lâu. Bất quá thời gian 9 năm, xác thực hơi trễ. Lâm Tiểu Vũ bạn học có phải hay không bình thường không đủ dùng tâm? Không dụng tâm? Cái này sao có thể? Lâm Tiểu Vũ tại trong đám phát cái phát điên biểu lộ, Vương lão sư đoan buồng A. Ta nhưng là mỗi ngày đều để vong ngộng, vong cơ giao lưu tình cảm, đồng thời đi qua nhiều năm như vậy cẩn thận quan sát, ta còn thành công phân ra bọn chúng công thụ thuộc tính. Làm sao có thể không tỉ mỉ tâm đâu? Nhị đản đại sư rốt cục nhìn không được. Nhìn không được trả lời, đại tỷ. Ngươi xác định hai thanh kiếm này tính khác đều là nam. Từ mẫu kiếm, làm sao nghe đều là một nam một nữ a? Bách hợp đều khó có khả năng a. Lão ngoan đồng phát một chuỗi cuồng mồ hôi biểu lộ, đối linh kiếm bản thân hiểu lầm, hoàn toàn chính xác có khả năng tạo thành kiếm linh thai nghén trì hoãn tình huống. Xem hết lão ngoan đồng hồi phục, Lâm Tiểu Vũ thâu nhập một chuỗi dấu hai chấm, sau đó lại nhịn không được hỏi, Tôn Dung đồng học linh kiếm đâu? Trần Siêu, Tôn Dung đồng học kiếm, thật rất muốn nhìn một chút a, nhất định siêu cấp tán. Hoa quả thủy liêm tập đoàn thiếu tiểu thư ngự dụng linh kiếm. Nghị cũng biết nhất định là bỏ ra đại tâm tư cùng đại đại giới. So sánh còn lại ưa thích khoe khoang phú nhị đại, Tôn Dung sinh hoạt hàng ngày lộ ra liền điệu thấp nhiều, cũng không có khoe khoan thói quen. Bởi vì Tôn Dung vẫn cảm thấy loại hành vi này phi thường thấp kém, cũng bất lợi cho tạo nên mình quốc dân mỹ thiếu nữ hình tượng. Cho nên dưới tình huống bình thường, trừ phi là người khác yêu cầu, Tôn Dung tuyệt sẽ không trước một bước chia sẻ công chúng. Một lát sau, trong đám tất cả tiểu đồng bọn đều thấy được Tôn Dung thả đi lên ảnh chụp. Tôn Dung. Kiếm của ta, tên là Áo Hải. Đây là một thanh toàn thân màu xanh thẳm linh kiếm, thân kiếm thông thấu không rảnh, gây tán ra trận trận màu lam vầng sáng, cho dù là cách đạo này ảnh chụp hình chiếu, đám người cũng có thể cảm giác được một cỗ đại hải vô lượng khí tức. Nhị đàn đại sư nhịn không được tán thưởng, Áo Hải. Thật là khí phách danh tự. Theo Tôn Dung đồng học bao lâu nha? Tôn Dung trầm tư một chút, vẫn là trả lời, thanh kiếm này, bản thân xuất sinh bắt đầu liền cùng ta ký kết khế ước, dòng dã 16 năm. Trần Siêu, Lâm Tiểu Vũ, Nhị Đản Đại Sư, 16 năm. Quả nhiên người so với người, tức chết người. Ngay cả lão ngoan đồng cũng khó khăn đến truyền đến một đạo khen ngợi, trên thân kiếm vầng sáng xanh lam liền là kiếm linh linh nội hàm, xem ra Tôn Dung đồng học đã dựng dục ra kiếm linh. Gia đình bối cảnh cố nhiên là một mặt, nhưng Tôn Dung đồng học linh kiếm màu sắc ánh sáng, tính chất tươi sáng, thân kiếm thông thấu, linh quang rạng rỡ, được bảo dưỡng khi. Nhất định hao tốn không ít tâm tư đến bồi dưỡng cùng linh kiếm ăn ý, thật không hổ là Tôn Dung đồng học. Tôn Dung phát cái ôm quyền biểu lộ, Vương lão sư quá khen. Linh kiếm chia sẻ khâu tiến hành đến nơi này, giờ phút này rốt cục có người ý thức được, tựa hồ Vương lệnh còn không có chia sẻ mình linh kiếm. 3. Trần Siêu liên tiếp phát 3 cái dấu hỏi, Vương lệnh đồng học. Người linh kiếm đâu? Không có ý định dẫn ra đến linh lợi A. Vương lệnh. Nguyên bản Vương lệnh là muốn giả chết lừa dối quá quan, nhưng mà nhìn thấy tất cả mọi người chia sẻ mình linh kiếm. Nếu như chính mình lại cất giấu, khó tránh khỏi có chút không thích sống chung hương vị. Mà loại này kỳ quái biểu hiện, thường thường sẽ để cho mình đạt được càng lớn chú ý. Đó cũng không phải Vương lệnh muốn nhìn đến. Tổng hợp suy tính về sau, Vương lệnh cuối cùng vẫn chia sẻ hình của mình. Sau đó, một thanh kiếm dài còn chưa đủ 1 mét kiếm gỗ, cứ như vậy bá khí bắn ra xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 28, Vương lệnh tiểu một kiếm. Tại thời khắc này, Vương lệnh thẻ ngắt kỹ năng bị động lần nữa phát động, hệ chặt bầy lại lần nữa lâm vào một trận mê chi yên tĩnh. Ngay cả lão ngoan đồng nhìn thấy ảnh chụp đều nói không nên lời một câu, đủ để nhìn thấy tấm hình này cường đại lực sát thương. Làm Vương lệnh ngồi cùng bàn, Nhị Đản đại sư Quách Hào vẫn cảm thấy Vương lệnh thẻ ngắt kỹ năng, đơn giản không thua gì đại quy mô tính sát thương vũ khí, thật sự là quá kinh khủng. Hiển nhiên, tất cả mọi người bị dạng này một thanh kiếm gỗ kinh trụ, bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Lão ngoan đồng đến cùng là lão ngoan đồng, là một cái trải qua sóng to gió lớn nam nhân, tại dài rằng giặc sau 5 phút, con người rốt cục từ tan dã trạng thái một lần nữa tập trung, đem ánh mắt dừng lại trong hư không mềm trên bàn phím, trông mòn con mắt nhấn ra mấy chữ, Vương lệnh đồng học. Ngươi, là nghiêm túc. Ân. Vương lệnh hồi phục vẫn như cũ ngắn gọn, tích chữ như vàng. Cái này ngay cả lão ngoan đồng đều triệt để không có lời nói. Mà mấy cái tiểu đồng bọn, nội tâm ý nghĩ thì các có khác biệt. Trần Siêu, không nghĩ tới Vương lệnh đồng học ra cảnh cư nhiên như thế gian nan. Khó trách ngày bình thường điệu thấp như vậy, Tôn Dung đồng học lại đối hắn quan tâm như vậy. Nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều a, Vương lệnh đồng học là thật thiếu khuyết yêu mến. Nhị Đản đại sư, không nghĩ tới Vương lệnh đồng học cao lạnh bề ngoài dưới, ẩn giấu đi dạng này một viên kiên cường tâm. Những năm này, đi đến một bước này, thật sự là không dễ dàng a. Về sau muốn quan tâm nhiều hơn hạ hắn mới được. Lâm Tiểu Vũ, là thời điểm cho Vương lệnh đồng học tìm yêu mến bạn trai của hắn. Tôn Dung thì bưng cái cầm tại suy tính muốn hay không lấy Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn danh nghĩa khởi xướng một đợt tái tâm quyên tiền, vì ở tại vùng ngoại thành Vương lệnh đồng học, chủ khoản mua một thanh tràn ngập ái tâm màu hồng phấn đại bảo kiếm. Vương lệnh, các ngươi thật sự là đủ. Gỗ đào tính chất linh kiếm, có lẽ tại 10 năm trước còn rất lưu hành, nhưng bây giờ liền hoàn toàn thuộc về đào thải sản phẩm. Theo càng ngày càng nhiều cường lực đúc kiếm vật liệu hiện lên tại trên thị trường, đào mộc linh kiếm đã triệt để biến thành cải trang giá. Trước mắt chỉ có một phần nhỏ công ty hàng năm còn biết định lượng sản xuất, sau đó bán buôn bán cho giáo dục cơ cấu, dùng cho nhà trẻ, học trước cơ cấu cùng tiểu học linh kiếm nhập môn giáo dục. Bởi vậy nhìn thấy Vương lệnh phơi ra mình tiểu một kiếm, lão ngoan đồng cảm thấy, Vương lệnh đồng học tuổi thơ sinh hoạt nhất định phi thường không hạnh phúc. Bình thường phụ huynh, đối đãi hải tử nhà mình thanh thứ nhất linh kiếm thái độ cũng đều là phá lệ nghiêm túc. Điểm ấy từ Trần Siêu, Tôn Dung bọn người trên thân liền có thể nhìn ra. So sánh phía dưới, đào mộc linh kiếm thật sự là quá thấp kém. Lại khổ không thể khổ hải tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Cái này đều niên đại gì, lệ quỷ đều cứu cực tiến hóa, còn cần gỗ đào tính chất linh kiếm. Dù là treo ở đầu giường cũng tích không được tạ a. Nhìn qua trong hư không ảnh chụp hình chiếu, lão ngoan đồng tối âm thanh thở dài, xem ra chuyện này, mình là thời điểm phải hướng Phan lão sư phản ứng một cái, cho Vương lệnh đồng học làm chiều sâu đi thăm hỏi các gia đình mới được a. Vương lệnh. Khai giảng tuần thứ 3 thứ 3. Buổi sáng 8 giờ, tất cả mọi người đúng hẹn xuất hiện ở cửa trường học, cưới 3 xe cùng nhau đi tới thứ 59 trung tham gia trong vòng 4 ngày hội học sinh giao lưu hoạt động. Một nhóm người khinh trang thượng trận, muốn dẫn đồ vật đều đã thăm dò ở trường phục túi áo bên trong. Vương lệnh lên xe, tìm tới nhất hàng sau chỗ ngồi xuống. Nhị Đản cùng Trần Siêu lên xe trông mong nhìn xem Vương lệnh ngồi ở hàng cuối cùng, hai người ánh mắt một phen giao xem về sau, cùng như môn thần đến một trái một phải ngồi ở Vương lệnh bên người. Vương lệnh. Từ hôm qua Vương lệnh phơi qua tiểu một kiếm về sau, Trần Siêu bọn người nhất trí cảm thấy yêu mến Vương lệnh đồng học, hẳn là từ chi tiết nhỏ lấy tay. Cái này khiến Vương Lệnh cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Điệu thấp cuộc sống cấp 3 cũng không có dựa theo chính mình tưởng tượng nội dung cốt truyện mà triển khai, cái này hoàn toàn ra khỏi Vương Lệnh bản thân đoán trước. Phải biết, hiện tại cùng hắn ngồi chung tại ba trong xe những người này, đều là một lần bị hắn xếp vào để phòng liệt biểu bên trong. Có trời mới biết đây đều là cái gì nghiệt duyên. Vương Lệnh cảm thấy có lẽ mình năm nay là phạm thái tuế. Dư quang rơi vào cách đó không xa tay cầm tay ngồi cùng một chỗ Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ trên thân, Vương Lệnh coi như không đọc tâm cũng biết, Lâm Tiểu Vũ cái này thâm niên hủ nữ tám thành lại đang cho bọn hắn ba nam nhân lập chính phủ. Lớn như vậy 50 người ba xe, kết quả 5 người toàn bộ núp ở xếp sau, giữ lại Lão Ngoan Đồng một người bồi tiếp ba xe lái xe ngồi phía trước tòa. Cũng may Lão Ngoan Đồng cũng không thèm để ý những này, hắn chỉ phải bảo đảm các học sinh an toàn là được, tịch mịch một chút cũng không quan trọng. Túi áo bên trong còn có một cái tồn kho đồ ăn vặt chờ lấy hắn chậm rãi hưởng dụng. Lần thứ nhất bị như thế chặt chẽ chen chúc tại đống người bên trong, Vương Lệnh duy trì nhất quán im miệng không nói, lặng lặng nghe chúng quanh thảo luận đề. Bởi vì trời sinh cùng điện tử sản phẩm tương khắc duyên cớ, Vương Lệnh có khả năng đọc đến thời gian thực tin tức, cơ hồ đều là thông qua đọc tâm đến hoàn thành. Dùng cái này đến cam đoan mình không sẽ cùng thời đại quá mức tách rời. Nhị Đản đại sư cùng Trần Siêu trò chuyện quên cả trời đất. Nhị Đản đại sư đẩy một cái kính mắt, nghe nói à, trước đó không lâu tại một chỗ kiến trúc trên công trường, phát hiện một ngụm cổ mộ. Căn cứ chuyên gia khảo chứng, cái này tòa cổ mộ rất có thể là thượng cổ thời đại hai vị kia đại năng giả, trong đó nào đó một vị thiết lập giả mộ. Thượng cổ thời đại đại năng giả. Vương Lệnh nghe xong liền biết cái này nói nhất định là Hàn Lập cùng Vương Lâm hai vị này tu chân giới Lao Ma. Tại Hoa Tu Quốc chưa thành quốc trước, hai vị này thế nhưng là nhân vật phong vân. Ngay cả văn hiến cổ tịch đều thu nhận sử dụng tại đại đấu khí thời đại trước đó, thuộc về tu chân nguyên tổ cấp bậc nhân vật. Nhưng bây giờ lại nương theo lấy mình qua lại hào quang sự tích vĩnh viễn yên lặng tại trong sử sách, trở thành Lao Ngoan Đồng sử luận khóa bên trên lôi cuốn chi thức điểm, mà trong đó, Hàn Lập tu chân định lý cùng Vương Lâm lưu lại đẳng cấp đo lường tính toán pháp, càng là trở thành để một đám học sinh ái hận đan xen cao số địa điểm thi. Một mực có người đồn, Hàn Lao Ma cùng Vương Lão Ma kỳ thật đều không có chết. Bởi vì cho đến nay, Hoa Tu Quốc tại cả nước phạm vi bên trong tìm tới cổ mộ đều là chút giả mộ. Mà những này giả mộ, vô cùng có khả năng liền là hai vị này cấp bậc hóa thạch sống nhân vật lưu lại chướng nhãn pháp. Nhưng là loại thuyết pháp này không có chút nào căn cứ, bởi vì căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, hai vị đại năng đích thật là đang trùng kích vĩnh sinh một bước cuối cùng, song song thất bại, vẫn lạc thiên đạo. Chuyện này huyên náo tựa hồ thật lớn. Trần Siêu gật gật đầu, đây là chuyện lớn, hắn đương nhiên sớm có nghe thấy. Đương nhiên rất lớn. Bởi vì chuyện này tồn tại không ít điểm đáng ngờ. Nhị Đản đại sư thần thần bí bí nói, đi qua tương quan chuyên gia xem xét, cái này khẩu mộ là thuộc về Vương Lão Ma. Nhưng rất kỳ quái chính là, tại Vương Lão Ma trong huyệt mộ thế mà tìm được Hàn Lão Ma đã dùng qua Trưởng Thiên Bình vỡ phiến. Biết Trưởng Thiên Bình lai lịch à? Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, đây chính là Hàn Lão Ma ngự dụng bảo bối, có thể để linh dược trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc thúc đẩy sinh trưởng thành thụ. Cái kia tại sao lại xuất hiện ở Vương Lão Ma giả trong mộ? Tôn Dung nghe được lời của hai người đề, cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Cho nên nói chuyện này rất kỳ quái. Nhị Đản đại sư giang tay ra, hiện tại, Hàn Lão Ma phan hâm mộ Hàn gia quân biểu thị chuyện này mộ nhưng thật ra là Hàn Lão Ma. Nhưng Vương Lão Ma phan hâm mộ Vương gia quân lại không phục, cho rằng cái này mai mảnh vỡ có lẽ là Vương Lão Ma khi còn sống giả tạo ra, muốn dùng loại phương pháp này đến nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng đây chỉ là một ngụm giả mộ, có gì hay đâu mà tranh giành. Lâm Tiểu Vũ biểu thị hoàn toàn không có thể hiểu được. Người đây liền không hiểu được a. Đối với cái này, Nhị Đản đại sư giang tay ra, như vậy cũng tốt đầu hủ não bên trong mặn đảng cùng ngọt đảng chiến tranh, tranh chấp hơn ngàn năm, còn không phải là không có kết quả cục. Liên giống với hiện tại Hàn gia quân cùng Vương gia quân, phân minh biết không kết quả, nhưng vẫn là muốn xé bên trên một đợt đến cho mình yêu đậu cọ một cái hấy bộ nhiệt độ, cho dù là soát quét một cái tồn tại cảm, cũng không lô a. Đám người. Chương 29 Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Xã hội hiểm ác, cho dù là Vương Lệnh, cũng cho rằng có hai đại tuyệt đối không có thể trêu chọc đoàn thể. Cái kia chính là Hàn Gia Quân cùng Vương Gia Quân. Hai vị này thượng cổ thời đại tu chân đại năng hội fan hâm mộ, so Hoa Tu Quốc bên trong một đường minh tinh fan hâm mộ còn kinh khủng hơn. Mỗi cái hậu viện sẽ đều có trọn vẹn mấy triệu fan hâm mộ, đồng thời đều không ngoại lệ đều là tu chân giả. Mà hai đại hậu viện sẽ hội trưởng, càng là trong truyền thuyết nhất đẳng tu chân giới cao thủ. Những năm này Hoa Tu Quốc một mực đang biến tướng chèn ép hai đại hậu viện sẽ thế lực. Cũng thông chi các nơi bộ giáo dục, nghiêm lệnh cấm chỉ ở trường thầy cho một mình gia nhập hậu viện sẽ hành vi. Đối quân đội mà nói, đây là hai cố khó mà khống chế nhân tố. không chừng có một ngày liền sẽ uy hiếp được an toàn quốc gia. Nhưng những này cùng vương lệnh đều không có quan hệ. Có câu lời nói được tốt. Ngươi ra mặc cho ngươi ra, đem ngươi trở thành ngốc điếc. Chỉ cần không có ảnh hưởng đến mình cuộc sống khiêm tốn, vương lệnh cũng có thể làm như không thấy. Nếu không mình chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để cái này mấy triệu người biến mất tại chỗ. Ba xe trọn vẹn đi tiếp một giờ, nhị đàn đại sư lại một điểm không có ý dừng lại, thiên văn địa lý, không chỗ không nói. Từ tin tức gần đây điểm nóng, chậm rãi cho tới quốc gia đại sự. Một bên cảm khái rộng rãi xã hội tầng dưới chốt nhân dân gian khổ sinh hoạt, một bên vì ở đây tiểu đồng bọn phổ cập chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Nam Hàn Quốc khăng khăng tại biên cảnh bố trí tiên kiếm hệ thống phòng ngự, đưa tới Hoa Tu quốc phương mãnh liệt kháng nghị. Thứ dân không nói chính, vương lệnh bình thường mặc dù nhàn tản đã quen, nhưng đối đại sự này cũng là có hiểu biết. Hoa Tu quốc đối Nam Hàn Quốc khai thác các phương diện kinh tế chế tài, dẫn đến Nam Hàn Quốc mở tại Hoa Tu quốc cảnh nội rất nhiều nhà cỡ lớn siêu thị quan bế, nhập khẩu thực phẩm loại bỏ. Mà tại những này loại bỏ thực phẩm bên trong, vương lệnh bình thường ưa ăn gà tây khẩu vị mì tôm sống, liền là Nam Hàn Quốc sản xuất. Nhưng mì tôm sống chung quy là vấn đề nhỏ, quốc gia trước mặt không ăn hàng. Bất quá là thiếu một loại khẩu vị mà thôi, vương lệnh hoàn toàn có thể tiếp nhận. Quốc sản mì tôm sống có lẽ mới lạ khẩu vị ít một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thắng ở kinh điển. Ba xe một đường bay vào, sớm đỉnh cao đoạn thời gian, trên đường cái vẫn còn có chút hỗn loạn. Cuối cùng tại 2 giờ về sau, ngồi ở phía trước gặm lạt điều lão ngoan đồng truyền đến thanh âm, các bạn học, chúng ta đã đến, mọi người chuẩn bị xuống xe. Lão sư, mà ỷ giờ rồi. 10:04 phân, chúng ta tới trước 59 trung làm đăng ký. 2 giờ chiều tham gia lần thứ nhất giao lưu hội, xác định mấy ngày nay sắp xếp hành trình. Lão ngoan đồng đáp. Một đoàn người xuống xe, ba xa lão lái xe trực tiếp một cước chân ga lao vùn vụt rời đi. Hôm nay trung tâm siêu thị khoai tây trên nửa giá. Cũng không biết thời gian này điểm lão lái xe chạy trở về có còn hay không là có thể dựng vào cuối cùng ban một nửa giá xe. Bọn hắn rơi xuống đất vị trí, đúng lúc là thứ 59 trung cửa trường học đối diện đường cái. Cuối cùng đã tới. Đoàn người quét mắt thứ 59 trung mới đổi mới giáo khu, đều là có chút không hiểu hâm mộ. Mặc dù thứ 59 trung trước mắt vẫn như cũ là thành thị sau bổ, nhưng sân trường hoàn cảnh kiến thiết cùng dạy học công trình, cùng hoàn toàn đạt đến thành thị trường cao đẳng tiêu chuẩn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chính là thứ 59 trung sân trường chính trên quảng trường cái kia như thâm sơn cổ lâm xanh un tươi tốt xanh hóa, ánh mắt một mực dọc theo cửa trường học bóng rừng đường nhỏ vào trong kéo dài mà đi, có thể gặp đến bị tầng tầng bóng cây che khuất tầng 8 lầu dạy học. Lại hồi tưởng 60 trung môn khẩu cái kia mấy khỏa gần đất xa trời cây cỏ cây cùng cũ kỹ lầu dạy học, một đám người lập tức có chút thương cảm. Ta đi. Đây quả thật là 59 trung. Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc, ta nhớ được năm trước đi ngang qua nơi này thời điểm. Rõ ràng so 60 còn muốn pha A. Đây là phát tài. Hẳn là phía trước năm phát tài. Trần Siêu nhíu nhíu mày nói ra, ngay tại năm trước, từ thứ 59 trung thành công đi ra 6 vị kim đan học sinh, lập nên đến nay 200 năm kỷ lục cao nhất. Cho nên sớm tại năm trước thời điểm, liền cầm tới một nhà tư doanh bệnh viện thiên sứ đầu tư. Hơn nữa còn tại đồng niên còn thành công trình báo bộ giáo dục, cầm tới thành thị hậu tuyển đề danh. Lão ngoan đồng khẽ gật đầu, hắn lời muốn nói đều bị Trần Siêu nói. Liên học sinh mà nói, Trần Siêu biết đến tin tức hơi nhiều, nhưng cái này cũng không hề kỳ quái. Trần Siêu từ nhỏ đến lớn tham gia qua rất nhiều sân trường thể dục thi đua, thường xuyên vượt trường học, có thể giải được tin tức tự nhiên cũng liền so bình thường học sinh nhiều một ít. Lâm Tiểu Vũ, bệnh viện thiên sứ đầu tư. Tại sao là bệnh viện? Hơn nữa còn là một nhà nam khoa bệnh viện, Cửu Dương Nam Tử bệnh viện các ngươi nghe qua sao? Năm đó, Cửu Dương chính kinh, người sáng lập mở bệnh viện. Đối cái này tiểu bắt quái. Cuối cùng vẫn là muốn nhị đản đại sư tự thân xuất mã, bởi vì cái gọi là Xuân Phong đắc y móng ngựa thật, cao thi trạng nguyên cắt bao bì. Đám người, một nhà nhìn chuẩn thi đại học tốt nghiệp làm quảng cáo bệnh viện, thật cũng là không có người nào. Nghe nói hiện tại bằng thứ 59 trung bằng tốt nghiệp, có thể miễn phí hưởng thụ bệnh viện này cắt bao bì phục vụ. Ta đang suy nghĩ nếu như ta có thể cho mượn tới đây chứng nhận tốt nghiệp, đến lúc đó muốn hay không gọi hai người thành đoàn cùng đi. Quách Hào bưng cái cằm hỏi. Vương lệnh cảm thấy tin tức này lượng có chút đại. Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ, đều trướng lên đỏ thắm mặt. Nghe được loại này xấu hổ chủ đề, khó tránh khỏi sẽ có chút da mỏng không có ý tứ. Quách đồng học nếu như có thể cho mượn đến chứng nhận tốt nghiệp, làm ơn tất mang ta lên. Lão ngoan đồng đột nhiên thở dài, đều nhanh 600 năm, đáng tiếc một mực không có có thể tìm tới cơ hội giải phóng thiên tính. Một bên, vương lệnh lại lần nữa muốn nói lại thôi. Lão ngoan đồng tốc độ tay, hắn là biết đến. Giảng đạo lý. Vương lệnh cảm thấy lão ngoan đồng căn bản vốn không cần phải đi bệnh viện, hoàn toàn là có thể tự hành cổ tay chặt. Mặc dù rất hâm mộ thứ 59 trung hoàn cảnh mới, nhưng không ai chân chính đấu kỵ cái gì. Các loại hoa quả thủy liêm tập đoàn cấp phát xuống tới, thứ 60 trung hoàn cảnh mới, tuyệt đối phải so nơi này ưu việt nhiều. Lão ngoan đồng dẫn đội đi vào cửa trường học, lập tức bị cổng trường học vệ ngăn lại. Sáng loáng một mảnh màu xanh thảm đồng phục, thấy cái này trường học vệ bừng tỉnh thần, các ngươi tìm ai? Tại đưa ra mình giấy chứng nhận về sau, trường học vệ hướng lão ngoan đồng thật sâu bái, nguyên lai là thứ 60 trung các vị, trường học lãnh đạo đã thông báo. Mời chư vị đến lầu dạy học 1 tầng 1001 phòng học tiến hành dừng chân đăng ký. Tốt, đa tạ. Lão ngoan đồng mỉm cười thu hồi giấy chứng nhận, mang tính tiêu chí híp híp mắt lại lộ ra. Một đám người cứ như vậy không trở ngại chút nào đi tới cửa trường. Nói thực ra, liền sân trường quan hệ mà nói, kỳ thật 59 trung cùng 60 bên trong giao tế quan hệ một mực chẳng ra sao cả. Trường học vệ cung kính như vậy hữu hảo thái độ, có chút vượt quá lão ngoan đồng đoán trước. Đương nhiên, tỉ mỉ lão ngoan đồng còn phát hiện một vấn đề khác, vậy chính là có quan tại bọn hắn đến thăm thời gian. Lão ngoan đồng dám khẳng định, thứ 59 trung tuyệt đối không có trong trường học dốc lòng cầu học sinh cụ thể công bố qua. Không phải lấy Tôn Dung đồng học lực ảnh hưởng, chỉ sợ đầu này bóng rừng trên đường nhỏ đã là kín người hết chỗ. Trường học vệ thất bình thường có cách trở linh thức xem xét trang bị, nhưng loại trang bị này đối Vương Lệnh là hoàn toàn vô hiệu. Tại bọn hắn rời đi cửa trường học không có bao xa, Vương Lệnh linh thức liền trực tiếp xuyên thấu đi vào. Trước đó tên kia trên mặt nụ cười trường học vệ đã là hoàn toàn thu hồi tiêu dung, trầm mặt gọi điện thoại, tựa như tạ chủ nhiệm, thứ 60 trung đã đến. Học sinh 3 nam 2 nữ, còn có một cái vẹn. Sư phụ mang đội là người mập mạp. Nhìn qua ngây ngốc, giống như không có cái gì uy hiếp. Ân, ta trước đó cũng nhận được tin tức. Liên là cái giáo lịch sử. Đoán chừng ngạnh thực lực chẳng ra sao cả. Đầu bên kia điện thoại, một cái tương đối thanh âm lạnh lùng vang lên. Nói xong, tạ chủ nhiệm cúp điện thoại, ngược lại tiếp thông hội học sinh văn phòng. Thanh âm có chút âm u nói, tiểu đường, bọn hắn đã đến. Làm ơn tất dựa theo kế hoạch, hảo hảo chiêu đãi hạ bọn hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, hai nữ giao phòng, tất có chó mang. Thứ 60 trung thi chủ nhiệm cùng thứ 59 trung tạ chủ nhiệm, phàm là vào internet đảo qua hai vị này lịch sử đen người, đều biết cái này là một đôi lão hoan gia. Các nàng đều tốt nghiệp ở gần với Vương Bài Đại học cái kia cấp 11 đường tu chân viện trường học, tu chân đại học sư phạm. Lệ thuộc quốc gia 211 trọng điểm đại học. Năm đó hai vị từ sư phạm sau khi tốt nghiệp đại học, từng cộng đồng tại thứ 60 trung cộng sự qua một đoạn thời gian. Về sau, thi lão sư chúng tuyển thầy chủ nhiệm. Mà tạ lão sư thì là ở trường học bị xa lánh, bất đắc dĩ đi vào 59 trung. Những năm này, 59 trung phát triển tấn mãnh, mới thượng vị tạ chủ nhiệm đang tại hoàn lộ. Năm đó bị xa lánh một tiễn mối thủ, không có khả năng không báo. Cho nên, thứ 59 trung cùng thứ 60 trung những năm này ân ân oán oán. Kỳ thật hơn phân nửa đều là bởi vì hai vị này thầy chủ nhiệm ở giữa tranh phong. Nữ nhân ở giữa hữu nghị, có thể dùng một thanh ché nổ phi kiếm cấp tốc thành lập. Nhưng mà một khi phát sinh chiến tranh, hai kiếm giao đụng, tất có chó mang. Mà hai hội sinh viên trường quan hệ trong đó kỳ thật cũng tương đương không hài hòa. Thầy chủ nhiệm ở giữa còn như vậy. Học sinh ở giữa ngoài sáng trong tối tranh đấu ganh đua so sánh cũng liền thuận lý thành trường kế thừa trường học lãnh đạo phong phạm. Bất quá Vương Lệnh đến vẫn cảm thấy. Tại Bồi Nguyên khu Tam Đại phổ thông trường cao đẳng bên trong, thứ 60 trung phong cách trường học kỷ vẫn luôn là không sai. Mới vừa tới đến lầu dạy học cổng, chân còn không có bước vào, Vương Lệnh xa xa liền thấy một cái tuổi tác cùng hắn lớn thiếu niên, mặc một cái thổ đến bỏ đi màu nâu đậm đồng phục từ lầu dạy học bên trong chậm chậm dạo bước đi ra, sau lưng còn đi theo cái khác 4 vị thanh niên, tổng cộng có 5 người. 5 cái thanh niên bên trong, người cầm đầu kia gọi Đường Cạnh Trạch, thần sắc trầm ổn tự nhiên. Thứ 59 trung hội học sinh hội trưởng, cũng là trà trộn tại các đại tá vườn vòng xã giao láo giang hồ. Nhất là đối Bồi Nguyên khu 3 trường học tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay, mà đứng tại Đường Cạnh Trạch người bên cạnh, gọi là Phương Hóa Thanh. 59 trung học sinh hội phó hội trưởng, vóc dáng không cao tiểu bạch kiểm một viên. Phía sau bọn họ 3 người, liền là 59 trung Lương gia 3 huynh đệ, Lương Uy, Lương Chính cùng Lương Phi. Sớm tại tham gia giao lưu hội trước, Lão ngoan đồng liền đã cho đám người sớm làm xong bài tập. Tuy nói là lần đầu gặp mặt, nhưng trên thực tế 60 bên trong lòng mỗi người đều sớm đã có tính toán. Đường Cạnh Trạch hướng lão ngoan đồng có chút bái, chắc hẳn vị này liền là Vương lão sư đi. Hoan nghênh Vương lão sư cùng các vị niên đệ, học muội đi vào 59 trung. Cái này trong 4 ngày, chư vị sinh hoạt liền từ ta chiêu đãi, như có chiêu đãi không chu đáo địa phương, xin hãy tha lỗi. Lần này ấm áp thân cần thăm hỏi, lại làm cho 60 bên trong lòng mỗi người đều tỏa ra cảnh giác. Ai cũng biết 59 chung cùng 60 bên trong quan hệ, dạng này vô sự mà ân cần. Sự tình ra tất có yêu a. Đồng thời, sớm lần này hai hội sinh viên trường giao lưu hoạt động trước, 58 chung đã từng lấy mục đích giống nhau đi vào 59 chung, nhưng căn cứ Lao Ngoan Đồng nắm giữ một tay tình báo đến xem. Thứ 58 chung đám học sinh tại các hạng giao lưu trong khảo nghiệm, đều là lấy toàn quân bị diệt mà kết thúc. Đường Cạnh Trạch ánh mắt mang theo xâm lược tính lướt qua nơi này mỗi người. Đường Cạnh Trạch đã sớm làm qua bài tập, đối 60 bên trong mỗi người tình huống đều rõ như lòng bàn tay. Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn đại tiểu thư Tôn Dung. Đại khái là toàn bộ 60 bên trong duy nhất có thể đem ra được tham gia giao lưu hội nhân vật. Tiếp theo, liền là dẫn đội xử luận mập mạp Vương Tổ Khang. Học phách Lâm Tiểu Vũ. Ủy viên thể dục Trần Siêu. Chính trị khóa đại biểu Quách Hảo. Cùng. Ngoại tàu các loại. Cuối cùng người này. Mẹ nó gọi là cái gì nhỉ? Đường Cạnh Trạch chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Trong suy nghĩ thế mà trống rỗng, sửng sốt nhớ không nổi đứng tại đám người này tối hậu phương đầu đinh thiếu niên đến cùng là ai. Loại này không tại khống chế bên trong cảm giác, để Đường Cạnh Trạch cảm thấy bất an. Là mình thất sách. Không. Hắn tuyệt đối là làm đủ chuẩn bị, có chuẩn bị mà đến. Nhưng, trước mắt cái này đầu đinh thiếu niên tin tức, hắn là một chút xíu đều không nhớ được. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trên thực tế, đây là vương lệnh một tay đại che đậy thuật lên tác dụng trọng yếu, cái này đạo thuật pháp tựa như là trong trò chơi kỹ năng bị động. Từ khi vương lệnh tại 5 tuổi năm đó học được, bắt đầu dùng thuật pháp về sau, liền không còn có quan bế qua. Cụ thể tác dụng biểu hiện là, tại thuật pháp mở ra trạng thái, trừ phi là cùng vương lệnh từng có mặt đối mặt tiếp xúc người. Không phải từ bất luận cái gì con đường thu hoạch đến có quan hệ vương lệnh tin tức, trong chớp mắt đều sẽ quên mất không còn một mảnh. Làm tiến trường học 2 năm lão nhân, từ tiểu học bắt đầu liền trà trộn sân trường vòng xã giao lao giang hồ, Đường Cạnh Trạch chỉ coi mình là mã thất tiền đề, thỉnh thoảng tính mất chi nhớ. Rất nhanh, Đường Cạnh Trạch cười rạng rỡ phủi tay, hậu phương lập tức có người đem chuẩn bị xong nước trà đã bưng lên, các vị đã đi vào ta 59 chung, chính là ta trường học quý khách. Nhập ra tùy tục một bát trà, không biết các vị 60 bên trong học đại học mỗi nhóm, có vị nào nguyện ý làm cái đại biểu, đem chén này biểu tượng hữu nghị trà làm. Lão Ngoan Đồng xem xét trà này nhan sắc, mí mắt lập tức rút co lại. Tông màu xanh lá nước trà, lờ mờ tung bay mấy phần hỗn hợp hóa học thành phần khó ngửi mùi. Loại cảm giác này nếu như nhất định để Lão Ngoan Đồng tìm tới một cái chính xác hình dung từ, tựa như là 300 trời không có tẩy đồ lót cùng bạo chiếu 7749 ngày cá ướp muối làm hỗn hợp với nhau, lại cộng thêm một chút phi cá hộp nước làm tô điểm cảm giác. Làm kinh nghiệm xa trường, sừng sững không ngã một đại ăn hàng, 60 trung học nổi tiếng đồ ăn vặt buôn lậu súng. Nhìn thấy ngay cả Lão Ngoan Đồng đối mặt chén này trà, thần sắc đều là một bộ bại hạ trận tư thái. Những người khác trong lòng lập tức đã nắm chắc. Trà này, có độc. Đồng thời, tuyệt đối là cái bẫy. Đường Cạnh Trạch nhìn thấy cái này màn, mỉm cười, nước trà này, là đi qua 200 lần nồng độ rau quả nước pha chế rượu mà thành. Có cường gân kiện xương thần hiệu. Người bình thường, chúng ta còn không nỡ cho. Đương nhiên, mùi đích thật là kỳ quái chút, nhưng làm ta trường học truyền thống. Cũng là hữu nghị chứng kiến, thứ 60 chung chư vị học đại học muội chẳng lẽ không cảm thấy được hẳn là vì mình trường học, là một cái dũng cảm làm gương mẫu sao. Nguyên lai là rau quả nước. Thứ 60 chung cả đám bừng tỉnh đại ngộ. Thứ này hắn mã thế nhưng là trong sân trường một đại độc vật A. Muốn nói đến, thứ này cùng Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn cũng có được nhất định liên quan, bởi vì tới pha rau quả nước hạt tròn phấn, liền là Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn tự tay nghiên cứu chế tạo. Bất quá hoa quả màn nước cầm tới trên thị trường chào hàng rau quả nước, nồng độ đều là đi qua tinh vi tính toán, cứ việc Tôn Dung không phủ nhận hương vị hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhưng ít ra còn chưa tới khó mà nuốt xuống trình độ. Mấu chốt nhất là, thứ này vẫn thật là giống như Đường Cạnh Trạch nói như vậy công hiệu. Có thể cường gân kiện xương. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nha đến cam đoan tại không nôn tình huống dưới, một giọt không dư thừa uống vào đi. Tôn Dung không nghĩ tới, đám người này thế mà cho mình dạng này một hạ mã huy. Rõ ràng là hoàn toàn không đem nàng cái này thiếu tiểu thư để vào mắt ta. Gấp 10 lần nồng độ rau quả nước đã là để cho người ta khó mà nuốt xuống. Gấp 20 lần nồng độ, đã có thể xương địa ngục. 200 lần nồng độ, cái này hoàn toàn là muốn chết người tiết tấu A. Hậu Phương, Phương Hoa Thanh, Lương Uy mấy người cũng nhịn không được cười thầm. Lúc trước thứ 58 chung mấy cái kia sĩ diện ngu xuẩn, từng cái cất uống, thế nhưng là đem cái này lầu dạy học cổng ẹ cái rối tinh rối mù, làm cho hề. Dù cho là làm khó tốt, các ngươi 60 bên trong, có thể xuất ra biện pháp gì ứng đối. Mà liền tại giữa sân bầu không khí gần như sắp muốn ngưng kết thời điểm, Đường Cạnh Trạch liền thấy, tên kia một mực yên lặng đứng tại đám người hậu phương, mình cứ gọi không ra tên đầu đình thiếu niên, hai ba bước đi vào phía trước nhất. Sau đó, bưng lên chén này trà, uống một hơi cạn sạch. Chương 31, bà tinh trận cờ. Tại cả đám ngạc nhiên trong ánh mắt, Vương Lệnh cứ như vậy bưng chén này trà, ba khí bắn ra uống xong. Thật là ngay cả một giọt đều không còn lại, không chỉ có không có nôn. Ngược lại là đánh một cái thật dài ở một cái, hôn đến đường cạnh trạch bọn người sắp nôn. Không nên hiểu lầm. Vương Lệnh cũng không có muốn xính anh hùng dự định. Bởi vì hắn cảm thấy như thế hao tổn thật sự là quá lãng phí thời gian. Tốt đẹp thời gian chế tạo ở loại địa phương này bên trên, không thể nghi ngờ là tương đương đáng xấu hổ. So sánh dưới, Vương Lệnh thà rằng dùng những thời giờ này đến học tập cho giỏi. Đương nhiên chủ yếu nhất một điểm nguyên nhân là, tại ba trên xe ngồi lâu như vậy, Vương Lệnh cảm giác đến bản thân tâm rất mệt mỏi. Lấy 60 trung đến 59 trung lộ trình, Vương Lệnh dùng chạy cũng liền chỉ cần mấy giây đã đến. Cho nên Vương Lệnh kỳ thật một mực không quen ngồi phương tiện giao thông. Vương bạn học, người không sao chứ? Từ khi tối hôm qua Vương Lệnh tế ra tiểu một kiếm về sau, lão ngoan đồng đã bị một lần kinh hãi. Nhưng lão ngoan đồng không nghĩ tới cuộc đời mình bên trong lần thứ hai kinh hãi, lại lấy như thế tấn mạnh theo nhau mà tới. Trần Siêu cùng nhị đản đại sư con mắt đều nhanh chừng đến bay ra, ngay cả nhị đản đều bị dọa rơi mất hai cây trắng noãn lông chim. 200 lần nồng độ rau quả nước, cái này mẹ nó căn bản không phải người uống a. Ân, quen thuộc Vương Lệnh bình tĩnh lau lau miệng, như vậy lời ít mà ý nhiều nói. Phi thường xem thường. Vương Lệnh nhớ kỹ, mình trước kia dựa theo cổ pháp điều chế ra thối thể dịch, cần phải so rau quả nước hương vị buồn nôn nhiều. Hồi tưởng tiền nhân vì tu vi một chút xíu tiến bộ, lại muốn cố nhịn đau khổ uống xong ác tâm như vậy đồ vật, một chén 200 lần nồng độ rau quả nước, còn thật sự không tính là cái gì. Thậm chí Vương Lệnh còn cảm thấy, thứ này cảm giác thế mà còn có chút ngọt. Tập quen thuộc. Mà Vương Lệnh ngắn gọn ba chữ hồi phục, lại là ở trong sân lòng của mọi người trong mắt, nhấc lên khó mà ngăn chặn kinh đào hải lãng. Rau quả nước ra thị trường phi thường tiện nghi, có thể nói là hoa quả thủy liêm tập đoàn châm đối với xã hội tầng dưới chốt nhân dân nghiên cứu ra tu chân dinh dưỡng phẩm. Nhất là đối một chút sinh hoạt không giàu có, lại đối tử nữ ôm lấy sốt ruột kỳ vọng cùng khổ nhân dân tới nói, rau quả nước tựa như là tuyệt vọng vũng bùn bên trong cây kia cỏ lau. Chỉ cần trong nhà có thể có một người trúc cơ thành công, liền có thể cầm tới hoa tu quốc chính phủ đặc biệt tiếp tế. Đối cái này gia đình nghèo khốn mà nói, đều chính là biến hóa về chất. Tôn Dung muốn đi qua Vương Lệnh nhà. Nàng biết Vương Lệnh nhà tại thành thôn quê kết hợp bộ, vừa vặn cắm ở Tinh Vũ thành biên giới vị trí. Nhưng Tôn Dung vẫn cảm thấy Vương Lệnh nhà cũng không phải là thật nghèo, thẳng đến gặp được Vương Lệnh tế ra tiểu một kiếm, cùng hôm nay như vậy nâng ly rau quả nước hành động vĩ đại. Làm một tên có lương tri phú nhị đại, Tôn Dung cảm thấy mình rất có cần phải quan tâm hạ Vương Lệnh sinh hoạt. Đến cùng là như thế nào một cái nam hải? Có thể từ nhỏ đến lớn cố nén rau quả nước hương vị, dựa vào cố gắng của mình từng bước một đi hướng trúc cơ, từ xa xôi vùng ngoại thành thi đậu ở vào trung tâm thành phố cao trung. Thứ 60 chung một nhóm người hoàn toàn bị rung động. Từ cái này chén rau quả nước bắt đầu liên tưởng Vương Lệnh từ nhỏ đến lớn gian khổ sinh hoạt, Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ nước mắt nhịn không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngay cả Trần Siêu, Quách Hào hai cái cậu thả các lao ra đều là cảm động không thôi. Vương Lệnh cảm thấy nếu là lại theo cái này tiết tấu phát triển tiếp, lần tiếp theo cảm động sân trường 10 đại nhân vật, liền trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Cái này chén danh xưng là hữu nghị chính là nước trái cây, tuyệt đối là đường cạnh trạch một nhóm người thêm hí. Mà đi qua cái này vừa ra, Tôn Dung bọn người rốt cục thấy rõ trận này học sinh giao lưu hội bản chất. Mỹ danh nó nói là hai trường học ở giữa giao lưu, chẳng nói là 59 trung chiêu cáo tứ phương khoe khoang đại hội. Đã có thể thỏa mãn mình hư vinh, lại có thể nhìn bên ngoài trường người xấu mặt. Cũng may có Vương Lệnh đồng học tại A. Không phải chúng ta ngay cả cửa thứ nhất đều chẳng qua. Tôn Dung ngầm thở dài. Đây là một trận cứng rắn trượng, nói cái gì cũng phải ăn đến. Bọn hắn đại biểu là toàn bộ 60 trung hình tượng. Không tranh màn thầu cũng phải tranh khẩu khí A. Giận dữ nhìn trận mắt hốc mồm đường cạnh trạch bọn người một chút, Lâm Tiểu Vũ tức giận nói ra, cái này hữu nghị chứng kiến, chúng ta Vương Lệnh đồng học cũng uống. Có thể cho chúng ta tiến vào sao? Kỳ thật 60 trung tất cả mọi người trong lòng đều cùng gương sáng giống như đến, lấy 59 trung cùng 60 trung hai trường học quan hệ trong đó, còn nào có cái gì cậu thí hữu nghị có thể nói. Cái này hữu nghị thuyền nhỏ căn bản liền không có xuất phát qua. Nguyên lai người này gọi Vương Lệnh đường cạnh trạch nhìn vẻ mặt bình tĩnh Vương Lệnh, trầm mặc một hồi. Trong lòng nhắc đi nhắc lại lấy cái này để hắn ngoài dự liệu chi người bên ngoài, tại về sau mấy vòng trong kế hoạch nhất định phải chặt chẽ đề phòng mới được a. Vẹn vẹn tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, đường cạnh trạch đã liên tục suy tư rất nhiều chuyện, bao quát phía sau mấy vòng đặc biệt chiêu đãi kế hoạch. Dù sao, rau quả nước chỉ là một cái trong đó khâu mà thôi. Các vị thứ 60 trung khách quý lái xe mệt nhọc, hẳn là mệt mỏi. Mời đi theo ta, ta lập tức cho các ngươi làm dừng chân đăng ký. Đường Cạnh Trạch lại lần nữa đắp lên vẻ mặt tươi cười, đem 60 trung đám người đón vào. Vương Lệnh vẫn như cũ là cùng tại đội ngũ cuối cùng, bước chân vừa mới bước lên bậc cấp, liền nghe đến Đường Cạnh Trạch bắt đầu khoe khoang thứ 59 trung mới bố trí tụ linh trận. Như các vị hiểu rõ như vậy, ta 59 trung lầu dạy học tại mới trường học chủ tịch đại lực kiến thiết dưới, tại năm ngoái liền đã thành công sửa chữa lại hoàn thành. Mới trường học chủ tịch. Nhị đàn đại sư mỉm cười, là cái kia cắt bao già nam khoa viện trưởng sao. Phốc cắp ha ha ha. Lời này nghe được Tôn Dung, Lâm Tiểu Vũ hai cái cô nàng hoàn toàn không còn che giấu cười ra tiếng. Mà cái này tạ ma tính tiếng cười, cũng là để Đường Cạnh Trạch bọn người lâm vào một trận tĩnh mịch. Mẹ trứng. Tình này tiết có điểm gì là lạ a? Đám người này không phải hẳn là bị bọn hắn khí các loại ước ao ghen tị sao? Vì lông gì cảm giác đầu gối của bọn hắn ngược lại bị 60 chung đám người này liền xạ hai mũi tên a. Quách Đồng Học, lúc nói chuyện, xin chú ý ảnh hưởng. Lão Ngoan Đồng ra vẻ chấn định háng giọng một cái, kỳ thật trong lòng toe toét đâu, ai cũng có lúc còn trẻ, giữa những người tuổi trẻ sẽ bức cái gì đẹp mắt nhất. Kỳ thật nha, hắn càng ưa thích nhìn hai cái cô nương một bên dắt tóc một bên lăn lộn trên mặt đất, lúc này mới hăng hái. Tựa như lão sư, ta sai rồi. Nhị đàn đại sư không hổ là nhị đàn đại sư, cái này ra mặt dày tại 60 chung cũng là có tiếng. Nói nhận lầm liền nhận lầm. Đồng thời nhìn qua, không có chút nào ăn năn chi ý. Ân, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Về sau đừng người lúc nói chuyện, không nên đánh xóa biết không. Lão Ngoan Đồng gật gật đầu, ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía Đường Cạnh Trạch. À, đúng, vừa mới Đường Đồng Học nói đến chỗ nào rồi, mời nói tiếp. Đường Cạnh Trạch. Lão Ngoan Đồng lời này nghe được Đường Cạnh Trạch đầu gối lại là đau xót, hóa ra mình vừa mới nói lời, ngay cả ngươi cái này sư phụ mang đội đều không đặt ở trong thai a. Mình trăng bước, cho dù là chịu đựng khuất nhục, cũng muốn tiếp tục giả bộ nữa. Đường Cạnh Trạch khỏe miệng giật một cái, cố nén khẩu khí này không phát làm, lặp lại bên trên một đoạn tiếp tục nói, như các vị hiểu rõ như vậy, ta 59 trung lầu dạy học tại mới trường học chủ tịch đại lực kiến thiết dưới, tại năm ngoái liền đã thành công sửa chữa lại hoàn thành. Hiện tại tầng 8 lầu dạy học tổng cộng có 8 cái tụ linh trận, tầng tầng trải, không biết chư vị phải chăng cảm giác tiến vào lầu dạy học về sau, bốn phía linh khí bằng bạc, ngay cả không khí đều mát mẻ không ít. Có đúng không? Trần Siêu cố gắng tụ tập linh lực, vận hành một chu thiên, sau đó nhíu nhíu mày, kỳ quái, ta làm sao cái gì cũng không có cảm giác được a? Đường Cạnh Trạch nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là ghen ghét, vốn còn muốn cãi lại vài câu, kết quả lại nhìn qua một bên Tôn Dung lắc đầu nói, thật không có. Cảm giác cùng phía ngoài linh khí chênh lệch không có mấy. Phương Hoa Thanh cũng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng gõ Đường Cạnh Trạch một cái. Hội trưởng, có phải hay không tụ linh trận xảy ra vấn đề? Xảy ra vấn đề? Cái này sao có thể? Tụ linh trận mỗi ngày đều có người giữ gìn, làm sao có thể tùy tiện xảy ra vấn đề? Có phải hay không còn không có khởi động? Nhanh đi thăm dò một chút. Đường Cạnh Trạch cơ hồ là có chút thất thố đối hậu Phương Lương Uy ba người giống ra tiếng. Tại cái này trong lúc mấu chốt, sao có thể xảy ra vấn đề? Mình trang bức mới vừa vặn chứa vào một nửa a. Một lát sau, cái kia Lương Uy thở hồng hộc chạy trở về, báo cáo hội trưởng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Trường công bộ lão sư nói, vừa mới không biết tình huống như thế nào, tụ linh trận hạch tâm trận kỳ phát nổ. Tám mặt trận kỳ, không một may mắn thoát khỏi. Đường Cạnh Trạch nghe được tin tức, trong lòng phảng phất có một vạn con dê quàng băng đằng mà qua. Mình thế mà liên tiếp hai lần bị mình lập xuống trang bức kế hoạch đánh mặt. Giờ khắc này, Đường Cạnh Trạch cảm giác đầu gối của mình thật là không phải bình thường đau nhức. Quách Hảo cười đến răng đều muốn rơi mất, ha ha ha, hạch tâm trận kỳ thế mà cũng sẽ nổ. Còn là lần đầu tiên nghe nói A xem ra nhà các ngươi trận kỳ khối lượng không ra hồn A, không phải là tam tinh sinh ra A. Trong đời thống khổ nhất sự tình, cũng không phải là tại cảm thấy đầu gối đau đớn thời điểm. Mà là tại đầu gối đau đớn khó nhịn thời điểm, lại bị nhị đản đại sư bổ sung cuối cùng một đao. Giang giác. Giữa sân đám người phảng phất trong mơ hồ, đã nghe được Đường Cạnh Trạch đầu gối vỡ vụn thanh âm. Vương Lệnh vô tội đứng tại đám người cuối cùng. Tham thẳm ngắm nhìn 59 trung to lớn tầng 8 lầu dạy học, thật sâu thở dài. Xem ra trên cánh tay phong ấn phụ triện năng lực lại yếu không ít, dị vãng linh lực của mình sẽ ảnh hưởng đến tụ linh trận từ trường, nhưng còn không đến mức đem hoạch tâm trận kỳ cho làm bạo. Hiện tại theo phong ấn phụ triện lực lượng ngày càng sa sút, mình đích thật là càng ngày càng không bị khống chế. Đương nhiên, Vương Lệnh bản thân cũng đang cực lực khắc chế. Nhưng linh lực ngoại phóng loại sự tình này, tựa như bá khí bắn ra, nhất là tại phong ấn phụ triện năng lực biến yếu dưới tình huống, Vương Lệnh mình cũng cảm thấy 10 phần không thể làm gì. Chỉ đáng thương vị kia cắt bao ra trường học chủ tịch, bố trí 8 thanh liên tục tụ linh trận cũng muốn không ít tiền đâu. Cái này toàn phát nổ. Cái này cần cắt mất bao nhiêu tấn bì bì mới có thể vãn hồi tổn thất, ngay cả Vương Lệnh chính mình cũng không tính qua đến. Chương 32, đến từ Đông Phương lực lượng thần bí. 59 trung trường học cũng là mới xây, đóng tại giáo học lâu hậu phương. Đây là một tòa 4 tầng lầu cao bình phương, ký túc xá đều là phòng 4 người, mỗi tầng ngậm mang một cái công cộng nhà vệ sinh cùng 10 ở giữa phòng ngủ. Nhiều nhất có thể dung nạp 160 danh học sinh. Đường cạnh trạch đi tại phía trước nhất, dẫn 60 trung trước mọi người tiến. Lầu dạy học tụ linh trận hỏng, không có quan hệ. Mới trường học tụ linh trận cũng là mới xây. Đồng thời cấu tạo cùng lầu dạy học là giống nhau như lúc, 4 tầng hình khuyên tụ linh trận. Một tầng càng so một tầng cường. Bất luận như thế nào, cũng phải để bọn này 60 chung nhà quê nhìn xem hình khuyên tụ linh trận liên hợp khởi động uy lực mới được. Đường cạnh trạch trong lòng một bên suy nghĩ, một chân bước vào trường học cửa tự động, sau đó bắt đầu phi tốc vận hành linh lực, chuyển qua một cái đại chu thiên. Rất nhanh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể minh xác cảm nhận được bốn phía bàng bạc linh khí, trước mắt tụ linh trận ở vào vận hành bình thường bên trong. Rất tốt, lần này hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Đường cạnh trạch hướng phía sau 60 chung cả đám mừng rỡ như điên vậy vây tay, không còn che giấu khoe khoang triển lộ không bỏ sót. Mà vừa lúc này, đi theo chân sau Vương Lệnh, bước vào môn. Cùng một thời gian, bình một tiếng, một đạo trầm đục đột ngột từ trong lầu truyền đến. Sau đó, 59 trung trường học tụ linh trận. Cứ như vậy nổ. Giờ này khắc này, đường lại trạch có một câu vê đút tờ ép không biết có nên nói hay không. Đường cạnh trạch là tại Lương Gia Tam Thiếu nâng đỡ trở lại hội học sinh văn phòng. Hội trường đám người chưa từng thấy đường cạnh trạch như thế dáng vẻ thất hồn lạc phách. Đồng dạng quá trình, ngay tại mấy tuần trước đồng dạng phát sinh ở 58 trung nhóm người kia trên thân. 58 trung thầy trò 6 người tại nhập túc đăng ký ngày đầu tiên, liền bị đường cạnh trạch dùng một điểm nhỏ thủ đoạn chỉnh sinh sống không thể tự lo liệu. Nhưng tình huống hiện tại, lại hoàn toàn đảo ngược. Đường cạnh trạch có chút tức giận đấm mặt bàn, chủ yếu là bị tức, trường học tụ linh trận là mới xây, lúc trước bố trí xuống trận pháp tiền bối nói qua, trận pháp này có thể tiếp tục chừng 10 năm. Các ngươi nói, lúc này mới vận chuyển 1 năm không đến, làm sao có thể tại trong một ngày tất cả đều nổ. Phương Hoa Thanh, Lương Uy bọn người cảm thấy chuyện này có chút tà môn. 60 chung nhóm người này có yêu. Hội trưởng, muốn không vẫn là thôi đi. Lương Uy nhỏ giọng đề nghị. Tính toán. Đường cạnh trạch nở nụ cười gằn. Làm sao có thể cứ tính như vậy? Mình hôm nay thế nhưng là dòng dã bị đánh ba về mặt ta. Lầu dạy học trước cửa một lần, tiến vào lầu dạy học một lần, tại trong trường học lại một lần. Đường cạnh trạch cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn đều không như thế bất ức qua, từ tiểu học đến trung học. Hắn một mực là trong lớp đại đội trưởng, hội học sinh chủ tịch, sinh động ở sân trường ra ngoài trường vòng xã giao nhân vật phong vân. Chỉ là một đám nhà quê mà thôi, mình luôn luôn có biện pháp có thể đối phó. Đường cạnh trạch dạng này tự an ủi mình. Tờ giờ UIE. N của tôi trái tim đen đú ám VN. Mặc dù trường học là mới xây, nhưng dừng chân kế hoạch 59 trung sang năm mới chính thức khởi động. Cái này lớn như vậy 4 tầng trường học, trước mắt cũng chỉ có Vương Lệnh 6 người ở lại mà thôi. Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ hai nữ sinh được an bài tại cuối hành lang cái kia một gian. Vương Lệnh thì là cùng còn lại 3 người, một chim, ở tại sát vách. Đây là Vương Lệnh lần thứ nhất cùng người khác tại chung một mái nhà, cùng một vùng không gian bên trong cộng đồng qua đêm, còn muốn dòng dã muốn vượt qua 3 cái ban đêm. Chỉ là ngẫm lại liền để Vương Lệnh cảm giác đến vô cùng đau đầu. Đặt ở lúc trước, Vương Lệnh một mực cực lực tránh cho loại tình huống này phát sinh, để tránh xảy ra bất trắc tình huống. Lời nói bảo hôm nay chuyện này hoàn toàn chính xác có chút tà, thật chỉ là ngẫu nhiên sao. Túc xá giường chiếu đều là lên giường hạ bàn loại này, Trần Siêu tùy tiện vọt lên giường, một bên ở giường xuôi theo tới lui đen kịt đùi, vừa hỏi. Không biết Vương lão sư có gì kiến giải? Nhị đản đại sư hồ nghi nhìn về phía một bên lão ngoan đồng. Chuyện này không tốt giải thích nha. Lão ngoan đồng cũng lắc đầu. Tuy nói hiện tại là khoa học tu chân thời đại, nhưng tổng có một ít chuyện là khoa học không cách nào giải thích. Như hôm nay chuyện này. Ai có thể nghĩ tới 59 mới sửa chữa lại giáo khu 1 năm không đến, thế mà một tức nổ tung 12 khẩu tụ linh trận. Với lại lão ngoan đồng không thể không biết cái này tụ linh trận là bã đậu công trình, bởi vì Hoa Tu Quốc mấy năm gần đây đối làm giả hành vi một mực nắm giữ tương đương nghiêm khắc đả kích. Tỷ như hồi trước quốc tế nổi danh nhãn hiệu Nai nghiên cứu ra kiểu mới nhất hạn lượng phi kiếm, liền bị Tùng Hải thành phố Triều Dương khu dân chúng báo cáo, không có ở chỗ chui kiếm lắp đặt quảng cáo tuyên truyền đã nói đệm khí giảm sóc hệ thống. Thế là bị quốc gia đánh giả xử lý trọng phạt trọn vẹn 1 tỷ gian đe. mà chuyên vì trường học bố trí trường học dùng tụ linh trận xí nghiệp có rất nhiều. So với hạn lượng khoản phi kiếm, tụ linh trận tổng hợp chi phí kỳ thật rất nhỏ. Nhưng muốn chân chính phạt một cái, lão ngoan đồng cảm thấy không có bất kỳ cái gì xí nghiệp có thể chịu được cái này kết xù tiền phạt. Ai dám tại đánh giả phản giả cái này trong lúc mấu chốt sở chính phủ lông mày. Không biết vương lệnh đồng học có ý kiến gì không? Lão ngoan đồng nhìn xem vương lệnh hỏi. Vương lệnh không nghĩ tới lão ngoan đồng thế mà đem vấn đề đẩy cho mình. Vương lệnh nguyên bản là có điểm tâm hư, dưới loại tình huống này, nếu như mình không nói chút gì, mới sẽ có vẻ mất tự nhiên a. Thế là, chấn định nghĩ định cẩn thận khảo lượng một phen về sau, vương lệnh nói ra có lẽ là của mình nhân sinh bên trong dài nhất một câu, đại khái, đây là tới từ Đông Phương lực lượng thần bí a. Sau đó, tất cả mọi người lâm vào một trận mê chi suy nghĩ sâu xa. Khai giảng tuần thứ ba 1:30 chiều. Tôn Dung nhẹ nhàng gõ sắt vách túc xá cửa phòng. 2 giờ đồng hồ có một trận hội học sinh giao lưu hoạt động, Tôn Dung là đặc biệt đến thông báo. Làm sư phụ mang đội, lão ngoan đồng chủ yếu phụ trách an toàn của bọn hắn vấn đề cùng trận kia trọng yếu linh kiếm giao lưu hội, về phần cái khác công việc, liền tất cả đều giao cho Tôn Dung vị này đại lớp trưởng đến xử lý. Không thể không nói chính là, Tôn Dung lực chấp hành tương đương cường. Quá trình an bài bên trên là tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Đối với cái này, đoàn người đều rất yên tâm. Mọi người, đều đang nghỉ ngơi sao? Tôn Dung nhỏ giọng hỏi. Ở văn phòng bên ngoài lão ngoan đồng trái ngược thường ngày lười biếng thái độ bình thường, cũng không có lựa chọn ngủ gật, ngược lại là nhất sau trận kia linh kiếm giao lưu hội sự tình mưu đồ rất nhiều. Lão ngoan đồng chỉ từ từ nhắm hai mắt ba người thiếu niên, làm cái suy thủ thế, có tình huống như thế nào nói với ta a? Hội học sinh một lần giao lưu hoạt động tại 2002 phòng học. 2 giờ đồng hồ bắt đầu. Tôn Dung nhẹ nói. Tốt Tôn Dung đồng học, lát nữa ta sẽ đánh thức bọn hắn. Lão ngoan đồng gật gật đầu. Ấn ơn. Tôn Dung nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ mà liếc nhìn đại lao ra ký túc xá, vào cửa thứ nhất ở giữa giường liền là vương lệnh. Giờ này khắc này, vương lệnh chính ngửa ngã xuống giường, chỉ dùng một cánh tay gối cái đầu ngủ an tĩnh. Thon dài lông mi, bình ổn tiếng hít thở, có chút dương lên khỏe môi. Tựa hồ đang tại làm lấy cái gì tốt ngộng. Tôn Dung còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương lệnh ngủ dáng vẻ, cùng bình thường đi học bộ kia ăn nói có ý tứ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Vương lệnh đồng học thật đúng là đáng yêu a. Tôn Dung trong lòng ngọt ngào nghĩ đến. Chương 33, Tôn Dung lĩnh vực. Tại Tôn Dung sau khi rời đi không bao lâu, vương lệnh rất nhanh thức tỉnh. Vương lệnh thề, mình vốn chỉ là muốn nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, không nghĩ tới thế mà lại dạng này ngủ mất, thật sự là thất sách. Bất quá, cái này đồng thời để vương lệnh lâm vào trầm tư, mình đến tuột cùng bao lâu không có chân chính chìm vào giấc ngủ qua đâu. Thô sơ giản lược tính toán dưới, giống như từ 5, 6 tuổi bắt đầu. Mình liền lâu dài ở vào loại này trạng thái này a. Lấy vương lệnh mình cảnh giới trước mắt, đương nhiên là hoàn toàn không cần ngủ, thoáng ngồi xuống một lát liền có thể lập tức nguyên khí tràn đầy. Mà đối vương lệnh tới nói, nhất hoàn cảnh quen thuộc không ai qua được vương gia biệt thự. Dù sao cái kia là cuộc đời mình 16 năm địa phương, nhưng chính là tại loại kia hoàn cảnh dưới, vương lệnh cũng không dám tùy tiện tiếp đi. Vương lệnh tự nhận, mình là cái tương đương cảnh giác người. Nhưng tại cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong, mình rốt cuộc lại là bởi vì cái gì ngủ. Suy nghĩ quay lại, vương lệnh không khỏi nhớ tới đã từng nhìn qua đến một thiên khoa học đưa tin, đại ý là, nếu như ngươi có thể cấp tốc tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm hạ ngủ, liền chứng minh tại mảnh này trong hoàn cảnh có thể mang đến ấm áp cùng cảm giác an toàn người. Hiện tại, vương lệnh cơ hồ có thể khẳng định, bản này đưa tin hẳn là giả. Đùa gì thế? Những người này thế nhưng là bị hắn xếp vào chặt chẽ để phòng liệt biểu tồn tại a. Dùng sức vuốt vuốt mặt mình. Vương lệnh tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tốt lần này thời gian ngủ không hề dài, không có tiến vào sâu ngủ trạng thái, bằng không hậu quả thật rất khó đoán trước. Bởi vì, vương lệnh biết mình là có ngáy thói quen, đồng thời vừa tiến vào sâu ngủ, liền sẽ ngáy. Nếu như ở vào ngủ say dưới, đạo này tiếng ngáy uy lực, đem không thua gì một viên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo. Cái này khiến vương lệnh đột nhiên nghĩ đến trước kia một bài nhạc thiếu nhi. Mặt trời chiếu trên không đông hoa đối ta cười chim nhỏ nói sớm sớm ngươi vì cái gì vắt một cái túi thuốc nổ. Ta đi học trường học lão sư không biết kéo một phát dây, ta liền chạy oanh một tiếng trường học không thấy. Cái này thủ nhạc thiếu nhi trọng điểm là một câu cuối cùng, oanh một tiếng trường học không thấy. Đối với những khác người mà nói, cái này thủ nhạc thiếu nhi có lẽ chỉ là chuyện tiếu lâm. Nhưng đối vương lệnh mà nói, cái này thật không phải đùa giỡn. Buổi chiều học sinh giao lưu hội. Lão ngoan đồng đem vương lệnh ba cái nam sinh đưa đến lầu dạy học sau liền rời đi, nhưng cũng không có đi bao xa, bởi vì hắn cần phải chịu trách nhiệm vương lệnh đám người vấn đề an toàn. Học sinh giao lưu hội, tên như ý nghĩa, đây là học sinh ở giữa hoạt động. Cho nên không chỉ là lão ngoan đồng, cả tràng hội nghị không có bất kỳ cái gì một cái lao sư tham dự, thuần để học sinh ở giữa tiến hành tự chủ giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận, tại vui sướng trao đổi quá trình bên trong sinh ra ma sát, sáng tạo ánh lửa trí tuệ. Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ sớm liền đi tới hiện trường, chân sau chạy đến Vương Lệnh ba người tiến phòng học, liền thấy buổi sáng cái kia mấy trường quen thuộc gương mặt. Theo thứ tự là đen mặt Đường Cạnh Trạch, đen mặt Phương Hoa Thanh, đen mặt Lương Uy, cùng Lương Uy hai vị kia đồng dạng đen mặt tiểu đệ Lương Chính cùng Lương Phi. Dù sao, không đến ngắn ngủi nửa ngày, liên tục nổ 12 khẩu tụ linh trận. Mặc cho ai sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Kỳ thật tại trận này học sinh giao lưu hội trước đó, Đường Cạnh Trạch đã bị tại chủ nhiệm đơn độc gọi vào văn phòng đổ ập xuống dòng dã mắng một giờ. Vừa mới từ văn phòng giải phóng ra ngoài, lại muốn tới nơi này chủ trì hội nghị, Vương Lệnh cảm thấy thật sự là có chút làm khó hắn. 200 người tòa nhiều truyền thông phòng học, Đường Cạnh Trạch ngồi trên bục giảng, bên cạnh là phó hội trưởng Phương Hoa Thanh vị trí. Phòng học hàng thứ nhất khách quý tịch là cố ý lưu cho thứ 60 chung. Mà từ hàng thứ 2 bắt đầu, đều là thứ 59 chung tự phát đến đây tham dự học sinh. Hội nghị còn không có chính thức bắt đầu, 60 chung một nhóm người an tĩnh ngồi tại chỗ chờ đợi. Về sau, không ngừng có người lục tục đi vào phòng học, thẳng đến toàn bộ phòng học đều ngồi đầy, vẫn chưa đình chỉ. Đồng thời chỉnh thể nhân số đang tại mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, không ngừng kéo lên. Vương Lệnh nhìn thấy còn có không ít sách ghế đầu trực tiếp đi tới, chiếm trước hành lang lối đi nhỏ. Còn có mượn thảm bay pháp khí phủ ngồi trong hư không. Nhìn qua trọn vẹn quá tải gấp 2 nhân số, Đường Cạnh Trạch mặt càng đen hơn. Quay đầu nhìn về phía bên trên Phương Hoa Thanh, ta để Lương Uy tìm bởi diễn, cũng không có để bọn hắn tìm nhiều như vậy. Chúng ta là họp, không phải mở buổi hòa nhạc. Lần này thật không có mời bởi diễn, là bọn hắn tự nguyện tới. Phương Hoa Thanh nhỏ giọng nói, cảm thấy rất ủy khuất. Tự nguyện tới. Vì cái gì? Đường Cạnh Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước mấy cái tuần lễ thứ 58 chung người đến thời điểm, thế nhưng là ngay cả một mảnh lông chim đều không có a. Hoang vu đến ngay cả tạ chủ nhiệm đều nhìn không được. Lâm thời hô mấy cái ban học sinh đến sung làm bởi diễn. Phương Hoa Thanh thật sâu thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ chỉ ngồi tại hàng thứ nhất Tôn Dung. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì nhìn Tôn Dung tới. Hoa quả Thủy Liêm tập đoàn thiếu tiểu thư, quốc dân giáo hoa mỹ thiếu nữ, ánh sáng là hướng về phía những này phong hào. Sớm tại Tôn Dung còn không có đi tới trường học thời điểm, thứ 59 trung liền đã truyền ầm lên. Cũng chính là nhân viên nhà trường không có công bố ra ngoài 60 trung đến thăm thời gian cụ thể. Không phải Phương Hoa Thanh cảm thấy, Đường Cạnh Trạch sợ là ngay cả đưa rau quả nước cơ hội đều không có. Cho nên, tại có người thu được 60 chung đến trường học tin tức xác thật sau. Thứ 59 chung, từ cao nhất đến lớp 12 cơ hồ tất cả nam sinh đều bạo động. Thế là, hiện tại liền có trước mắt một màn này. Tôn Dung đồng học, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tôn Dung đồng học, ta muốn cho ngươi hiến ca một khúc. Một người, ta uống rượu say. Say đem cái kia giai nhân thành đôi đối. Hai mắt là độc đi theo. Chỉ cùng Tôn Dung song túc xong về. Tôn Dung. Mẹ. Đường Cạnh Trạch cắn răng, đem cái này hô mạch cho ta kéo ra ngoài. Phương Hoa Thanh. Vương Lệnh. Đồng dạng, Vương Lệnh, Trần Siêu mấy người cũng không nghĩ tới Tôn Dung bên ngoài trường học lực ảnh hưởng cư nhiên như thế to lớn. Mặc dù tại thứ 60 chung thời điểm, Tôn Dung cũng là một giáo hoa đỉnh sừng sững không ngã nhân vật. Phàm là Tôn Dung đi qua sân trường công cộng trường hợp, tất nhiên phát sinh bạo động. Nhị đàn đại sư thậm chí cho hiện tượng này đặt tên chữ, mệnh danh là Tôn Dung lĩnh vực. Bất quá Vương Lệnh cũng phát hiện, lĩnh vực hiệu quả cũng không phải đối tất cả mọi người có hiệu quả. Nhưng đối người qua đường đưa tới hiệu quả, lại là tương đương khả quan. Không hổ là Tôn Dung đồng học. Tôn Dung lĩnh vực đại hiển thần uy, quá mặt dài. Thân là bạn học cùng lớp, Trần Siêu, Lâm Tiểu Vũ, nhị đàn đại sư đều từ đáy lòng cảm thấy tự hào. Các vị đồng học, mời an tĩnh một chút tràng diện ầm ĩ khắp trốn, Đường Cạnh Trạch nghe không nổi nữa. Nhịn không được đối mịt rổ phồn hô. Thanh âm của hắn rất lớn, phối hợp trên tay hờ mẹ chuyên nghiệp truyền âm mịt rổ phồn. Đủ để truyền đến 200 người phòng học mỗi một cái góc. Trang diện vẫn như cũ ở vào không bị khống chế trạng thái dưới. Thứ 59 chung trình diện mỗi cái nam sinh, cơ hồ đều yên lặng tại lấy Tôn Dung vì trong thế giới nhiệt liệt thảo luận bầu không khí bên trong, căn bản không dừng được. Các vị đồng học, thỉnh an tĩnh một điểm. Đường Cạnh Trạch từng chữ nói ra, mặt đã hoàn toàn đen trở thành tương cua dưa leo. Lần này nhưng vẫn không có quá tốt hiệu quả. Phòng học thanh âm không chỉ có yếu bớt, ngược lại tăng lên mấy phần. Đường Cạnh Trạch, con bà nó. Các vị đồng học. Phiền phức, thỉnh an tĩnh. Đường Cạnh Trạch lần thứ 3 lên tiếng, nghiễm nhiên mang theo vài phần cảnh cáo. Lần này, nhận hội chủ tịch sinh viên uy áp ảnh hưởng, trang diện thanh âm quả nhiên thoáng ít đi một chút. Nhưng mà, tại không phải mấy hơi giây qua đi. Tiếng người huyên náo lại một lần xông phá đề si bèn cực hạn, đặt đến mới đỉnh cao. Đường cạnh trạch, ta năm ngoái mua đồng hồ A. Các vị đại lão, van cầu các ngươi. Thỉnh an tĩnh một điểm A. Đã là lần thứ tư, dòng dã 4 lần kêu rừng. Vương lệnh từ vị này đường cạnh trạch đồng học tê tâm liệt phế, lại xen lẫn tuyệt vọng tiếng hò hét bên trong phán đoán. Người này, hơn phân nửa đã điên. Một bên, Trần Siêu lắc đầu, thảm. Quá thảm rồi. Quách Hào không khỏi phát ra một đạo thở dài, nước phá người ly tán, Giang Sơn đã không tại. Đường đường hội trưởng hội học sinh uy nghiêm thùng rồng kêu to, cái này là bực nào bị thương. Lâm Tiểu Vũ nhàn nhạt xách một tiếng, biết cái gì gọi là thạch vui trí A. Đây chính là Tôn Dung. Chương 34, Tôn Dung lĩnh vực tiếp tục phát huy. Dựa theo 59 trung học sinh giao lưu hội dị vãng lệ cũ, tại đường cạnh trạch phát biểu hoàn tất về sau, cái cuối cùng kết thúc công việc khâu nhất định phải bên ngoài trường khách quý phái ra đại biểu đến tổng kết hội nghị nội dung. Trên thực tế, căn bản không người nghe rõ đường cạnh trạch nói cái gì. Bởi vì không đến thời gian một tiếng, trận này giao lưu hội trọn vẹn không kiểm soát 50 phút đồng hồ. Lưu cho đường cạnh trạch phát biểu thời gian lại vẹn vẹn chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Đồng thời tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong cũng không phải là toàn trường yên lặng, vẫn như cũng là có như con ruồi không ngừng tại đường cạnh trạch bên thai vang long long tiếng người. Nếu là đổi lại bình thường, đường cạnh trạch đã sớm bạo nộ rồi. Nhưng bây giờ, nhất là bên ngoài trường người còn ở nơi này, đường cạnh trạch không thể không nhịn khí thôn âm thanh, nuốt xuống khẩu khí này. Lấy bảo đảm mình hội học sinh hội trưởng phong độ. Cách hội nghị kết thúc chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, đường cạnh trạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mình tỉ mỉ chuẩn bị diễn thuyết nội dung, thậm chí ngay cả 3/1 đều chưa nói xong. Hắn khẽ cắn môi, nhìn xem Tôn Dung, phía dưới, để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời thứ 60 trung đại biểu Tôn Dung đồng học phát biểu. Toàn trường, tiếng vỗ tay như sấm động. Biết là Tôn Dung phát biểu khâu, 59 trung nhiệt huyết sôi trào các nam sinh tại lễ phép tiếng vỗ tay về sau, lại cấp tốc túc kiến tĩnh. Toàn trường, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái này màn tức giận đến đường cạnh trạch kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Mình trọn vẹn bỏ ra 50 phút đồng hồ mới thật không dễ dàng thu liễm lại tràng diện, thế mà đều chống cự không nổi Tôn Dung cái này một cái tên có tác dụng. Mẹ trứng. Đường cạnh trạch đứng dậy, rời đến bên trên vị trí bên trên, cũng cấp tốc nhấn xuống quảng bá khóa, Tôn Dung thanh âm đem thông qua trường học quảng bá truyền khắp mỗi một cái góc. Phàm là Tôn Dung có một chút nghẹn lời, có lẽ đều sẽ bị người ghi âm, trở thành các học sinh trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. A, còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Nhìn ngươi có thể kéo ra thứ gì? Tôn Dung rất ung dung đi đến trước sân khấu, săn mái tóc dài của mình, cách thật xa, Vương Lệnh đều có thể ngửi được một mùi thơm. Nàng mặt hướng dưới đài các bạn học có chút bái, 10 phần tự tin. Sau đó, tự nhiên hào phóng ngồi lên đường cạnh trạch tránh ra vị trí, điều chỉnh hạ ngữ khí, lạnh nhạt nói, mọi người tốt, ta là thứ 60 trung hội học sinh phó chủ tịch, cũng là cao nhất ban 3 lớp trưởng, Tôn Dung. Thanh âm này cùng bình thường Tôn Dung nói chuyện khẩu khí hoàn toàn không giống, rõ ràng là luyện qua. Mảnh nu ngọt ngào thanh tuyến bên trong, sen lẫn nhàn nhạt phát thanh khang, răng môi nhảy nhót, một cái nhăn mày một nụ cười. Vẹn vẹn một cái lời dạo đầu, thanh âm thế mà liền có loại uy nghiêm cảm giác. Không chỉ là 59 chung các bạn học, ngay cả Vương Lệnh bọn người là hơi hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới Tôn Dung đồng học nghiêm túc, thanh âm dễ nghe như vậy. Không hổ là quốc dân giáo hoa, đây quả thực ôn tồn ưu đều có liều mạng. Dưới đài, truyền đến 59 chung các bạn học châu đầu ghé thai thanh âm. Tôn Dung mỉm cười, nói tiếp, rất vinh hạnh, lần này chúng ta thứ 60 trung đoàn đại biểu, có thể được mời đến 59 chung tham gia học sinh giao lưu hội, tại quá khứ 50 phút đồng hồ bên trong. Đường cạnh trạch đồng học làm 59 trung hội trưởng hội học sinh, làm ra rất tốt làm gương mẫu. Đường cạnh trạch cùng canh hoa thanh miệng của hai người sừng đều là không tự chủ được co lại. Đây cũng quá mẹ nó có thể giật. Trần Siêu, Quách Hảo, Lâm Tiểu Vũ ba người đã nhịn không được che miệng cười trộm. Vương Lệnh thì là cố gắng duy trì mặt đơ, mặc dù hắn thừa nhận. Tôn Dung nghiêm túc thanh âm, hoàn toàn chính xác rất êm tai. Tôn Dung không chậm không nhanh, êm tai nói, chúng ta song phương đại biểu. Tại trong hội nghị thân thiết hữu hảo tiến hành nói chuyện với nhau, trao đổi ý kiến, tăng tiến song phương hiểu rõ. Hội đàm là hữu ích. Chúng ta giữ vững thứ 60 chung thái độ. Đồng dạng, chúng ta cũng tôn trọng thứ 59 chung ý kiến, tán thưởng đường cạnh trạch đồng học đối 59 chung sân trường hoàn cảnh giữ gìn làm ra công hiến. Lầu dạy học bên ngoài, lão ngoan đồng nghe được trường học quảng bá bên trong Tôn Dung phát ra thanh âm, cũng không nhịn được tối cười lên, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Đến cùng là hoa quả thủy liêm tập đoàn bồi dưỡng ra người nối nghiệp, như thế chứng trạc đàng hoàng nói mát. Không đến một chữ đem 59 chung cho hung hăng cỡ trách một phen, thật sự là cao minh a. Đối với phát thanh khối này kỹ xảo, Tôn Dung thật là luyện qua. Đây là Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn gia tộc xí nghiệp trong sự quản lý cho môn bắt buộc. Tôn Dung tại lúc còn rất nhỏ, liền tiếp nhận loại này xí nghiệp quản lý giáo dục. Mà có quan hệ phát thanh phương diện kỹ xảo, Tôn Dung đã sớm thi ra Hoa Tu Quốc cấp quốc gia ngôn ngữ giấy chứng nhận. Không chỉ có thanh âm ngọt ngào, ngữ tốc cân đối, với lại năng lực ứng biến cực mạnh. Đường Cạnh Trạch muốn ở loại địa phương này làm khó dễ Tôn Dung, hiển nhiên là nhỏ vu gặp đại vu. Mỗi một cái cường hạn MC trong lòng đều có một cái đồng hồ bấm giây, có thể tinh chuẩn tính toán thời gian đến tăng nhanh hoặc là giảm xuống ngữ tốc. Tôn Dung đương nhiên cũng là như thế. Tính toán còn lại không đến 30 giây, Tôn Dung cũng là tại mỉm cười về sau, cấp tốc tiến nhập giai đoạn kết thúc. Đồng thời, chúng ta đối thứ 59 trung tại trong vòng một ngày hư hao cái kia 12 khẩu tụ linh trận, thâm biểu tiếc nuối. Hy vọng, trong tương lai, hai chúng ta trường học có thể tiến hành càng nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tăng tiến hữu nghị, vì hai trường học đồng học hài hòa phát triển, làm ra càng lớn cống hiến. Đinh linh linh. Chúng tan học vang lên, thời gian này điểm, đúng lúc là buổi chiều trường 03, khóa tan học thời gian. Vừa vặn 5 phút đồng hồ, một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Tạ ơn các vị. Tôn Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm, thẳng sống lưng tử, lại bái, mỗi một cái động tác đều là hoàn mỹ như vậy không tì vết. Căn bản để cho người ta tìm không ra tì vết. Tiếp theo, Đường Cánh Trạch liền nghe đến một trận oanh minh tiếng vỗ tay, ba ba ba ba. Vang vọng toàn trường, ngay cả chính ở văn phòng nghe đài quảng bá những lao sư kia cũng nhịn không được vỗ tay lên. Mặc dù không rõ trong hội trường đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng phàm là nghe được Tôn Dung lần này phát biểu người, đều cảm thấy trận này giao lưu hội nghị tổ chức tương đương thành công. Trong hội trường, cơ hồ tất cả nam sinh đều đứng lên, vì Tôn Dung vỗ tay reo hò. Mặc dù không biết Tôn Dung cùng học thuyết là có ý gì, nhưng là đuổi chân rất như bức a. Ngoa tào. So sánh phía dưới, hội trưởng của chúng ta căn bản chính là cái phế vật a. Tôn Dung nữ thần thanh âm, thật quá êm hay. Vì lông gì muốn cho Đường Cạnh Trạch ra hỏa kia lưu thời gian dài như vậy a, quả thực là lãng phí sinh mệnh. Mãnh liệt yêu cầu nữ thần lại đến chúng ta 59 trung họp. Đây chính là Tôn Dung lĩnh vực tiếp tục tác dụng uy lực. Lĩnh vực tác dụng một khi phát huy, có thể toàn diện ảnh hưởng đến phạm vi bên trong 95% người. Cứ việc cũng không phải là tất cả mọi người đối Tôn Dung đều mua chướng. Nhưng Vương Lệnh cảm thấy liền ý nào đó mà nói, cái này nam nữ ăn sạch năng lực thậm chí có thể thêm quyền đến cảnh giới bên trên, thật sự là quá bưu hãn. Bên này, lấy Tôn Dung làm trung tâm, toàn bộ hội trường tinh không vật lý. Một bên khác, Đường Cạnh Trạch bọn người trên đầu mây đen dày đặc. Vương Lệnh chỉ cảm thấy gương mặt kia đen đến bầm đen, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Tựa như là bị trong nước bùn lăn qua ủng đi mưa dẫm qua biến chất gan heo. Đây rõ ràng là tại mình trường học, làm hội chủ tịch sinh viên, vậy mà để bên ngoài trường người tại địa bàn của mình xuất tận danh tiếng. Đường Cạnh Trạch hận hận cắn răng hàm, bất kể như thế nào. Hôm nay vứt bỏ cái này chẳng tử, hắn nhất định phải làm cho đám này 60 chung người gấp bội thường trả lại. Dù sao, cái này mới là ngày đầu tiên mà thôi. Đằng sau còn có dòng dã 3 ngày. Đường Cạnh Trạch còn liền thật không tin cái này tà. Chương 35, 60 phá rỡ đội cùng người giả bị đụng bang. Đã là đang lúc hoàng hôn, Đường Cạnh Trạch một mặt khổ đại cửu thâm tại hội học sinh văn phòng viết báo cáo cùng một phần. Nhằm vào cùng 60 chung ngày đầu tiên giao lưu hội nặng thiếu sót lớn giấy kiểm điểm. Dòng dã 3.000 chữ giao lưu báo cáo cùng 5.000 chữ khuyết điểm kiểm điểm, còn không thể đánh chữ, nhất định phải viết tay. Không viết xong còn không cho phép về nhà. Mẹ chứng. Mình từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có bị lão sư lưu ra tòa. Đường Cạnh Trạch tức giận đến bóp gãy trên tay bút máy, mực nước phi kiếm, khét bên cạnh Phương Hoa Thanh một mặt. Phương Hoa Thanh lấy ra ẩm ướt khăn tay lau mặt mình, lộ ra một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Lao đại, đây đã là thứ 32 cây bút mực, không đáng cùng bút mực không qua được. Bút mực, là trường học công gia tài sản. Cũng coi như ở sân trường tài sản cùng công cộng công trình quản lý điều lệ bên trong. Bọn này 60 chung người thật đúng là tà môn. Đối mặt Đường Cạnh Trạch gào thét, Phương Hoa Thanh nhức đầu che lại mặt. Căn cứ trường công bộ đáp lại. Ngoại trừ cái kia bạo chết 12 khẩu tụ linh trận, còn lại sân trường công cộng công trình cũng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ hư hao. Nhỏ đến mới xây tập thể dục theo đài. Lớn đến phòng máy những cái kia máy chiếu 3D. Tuy nói không có tụ linh trận xấu như vậy chứ để, nhưng đều không hẹn mà cùng xuất hiện nguyên nhân không rõ đen bình phong cùng không cách nào khởi động máy tình huống. Tại 60 chung đến thăm một ngày ngắn ngủi bên trong, thứ 59 chung tổn thất nặng nề. Trong đó, chỉ là sân trường công cộng công trình, liền đã hư hại dòng dã 40%. Lúc trước nhìn thấy báo cáo hư hại thời điểm, Đường Cạnh Trạch hít sâu một hơi, cái này tờ mở không phải đến giao lưu, căn bản là đến phá rỡ. Hắn thậm chí hoài nghi, 60 chung đám người này có phải hay không từ nhỏ tại phá dỡ xử lý lớn lên. Bên cạnh, Lương Uy nhíu nhíu mày nói, ta nghe người ta nói, bọn hắn về sau tựa hồ muốn đi học sinh đường phố cái kia một vùng hoạt động, muốn hay không tìm người đi trả thù một cái bọn hắn. Trả thù? Lấy cái gì trả thù? Đường Cánh Trạch liếc mắt. Đối phó Tôn Dung, ở trường bên trong còn dễ nói, nhưng bây giờ đã là tan học thời gian. Đường Cạnh Trạch phát hiện mình căn bản không có thủ đoạn đi phản kích. Đường Đường Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn thiếu tiểu thư, nguyên vốn là có âm thầm tùy hành bảo tiêu tiến hành bảo hộ. Nhất là đi qua lần trước tiêu ra đại viện cùng ảnh lưu sự kiện ám sát về sau, chỉ sợ bảo tiêu đội hình đạt được một lần nữa chỉnh đốn cùng thăng cấp, nghĩ cũng biết hiện tại đi theo Tôn Dung phụ cận ám vệ từng cái cũng giống như núi vàng độc bá, gỡ đều gỡ không xong. E là cho dù là con muỗi, cũng đừng nghĩ tới gần. Đây là khối xương khó gặm, nhưng chúng ta cũng không cần thiết nhằm vào Tôn Dung một người xuất thủ. Lương Uy nghĩ nghĩ nói, căn cứ chúng ta trước đó tập hợp trên tư liệu nhìn. Tổng hợp vài người khác tư liệu, còn sót lại vị kia Trần Siêu, kỳ thật cũng là Phú Nhị Đại, Quách Hào, trong nhà mở cửa hàng thu cưng, bất quá tựa hồ còn có chút bối cảnh chính trị. Vị kia Lâm Tiểu Vũ cùng Tôn Dung tựa hồ rất thân cận cũng khó đối phó. Còn lại cũng chỉ có. Nghe đến đó, Đường Cạnh Trạch cắn răng, còn thừa lại cái kia uống rau quả nước Tiểu Bạch Kiểm. Ân, cái này uống rau quả nước xác định không có bối cảnh gì. Trong nhà ở tại vùng ngoại thành, với lại tựa hồ rất nghèo, lần này tới tham gia linh kiếm giao lưu hội đều chỉ dẫn theo một thanh kiếm gỗ. Đó chính là hắn. Đường Cạnh Trạch vỗ bàn. Năm người bên trong liền cái này một quả hồng mềm. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, muốn tìm một viên quả hồng mềm bóp. Tổng chưa chắc đi tìm một viên sầu riêng A. Truy cập HTTP. Ngay tại lúc đó, Vương Lệnh nhịn không được hắt hơi một cái. Ban đêm là tự do thời gian hoạt động, thứ 60 chung mọi người tại quán cơm dùng qua bữa tối về sau, dự định đi thứ 59 chung phụ cận học sinh đường phố đi dạo một vòng. Bởi vì trường học còn chưa chính thức mở ra nguyên nhân, nhân viên quản lý đem cửa cấm thẻ giao cho Tôn Dung về sau liền vội vàng tan tầm trở về sữa hải tử. Vương Lệnh vốn là muốn cự tuyệt, mà tại hắn vừa muốn cự tuyệt thời điểm, mỹ mắt lại bắt đầu nhịn không được điên cuồng co quắp. Thằng đến triệt để bỏ đi cự tuyệt dạo phố suy nghĩ, cái này mới khôi phục bình tĩnh. Tốt a, dạo phố là chạy không được. Khi lâm vào lựa chọn khó khăn chứng thời điểm, Vương Lệnh thường xuyên thông qua mí mắt phải trăng run rẩy để phán đoán lựa chọn của mình có chính xác không. Bất quá cái này đồng dạng cố có phong hiểm, bởi vì mí mắt run rẩy cảnh cáo cái này kỹ năng bị động chỉ có thể đối trước mắt lựa chọn tiến hành phán định, mà không thể biết trước dạo phố trên đường chuyện phát sinh. Tại dạo phố quá trình bên trong nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Vương Lệnh cũng không thể sớm biết trước. Lão Ngoan Đồng là cái người lười, cũng không muốn đụng phần này náo nhiệt, đem đám người đưa đến cửa trường học về sau, lại cho mỗi người phát một tờ linh phủ. Các bạn học, đây là hoán linh phủ, nếu như vạn vừa phát sinh cái gì hung hiểm, có thể tùy thời dùng đạo linh phủ này kêu gọi ta đi ra. Từ Tôn Dung đồng học dẫn đội, tận lực không cần phân tán, mọi người đi dạo xong đường phố về sớm một chút ta. Tốt, tạ ơn Vương lão sư. Chúng ta chỉ là tản bộ, rất nhanh liền trở về. Mấy người nhận lấy linh phủ, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lão Ngoan Đồng gật gật đầu, không nói thêm lời. Mà liền tại một nhóm người đi ra ngoài không đủ mười mấy mét bước, đã quay lưng đi Lão Ngoan Đồng, lại có chút quay đầu truyền âm nói, à, đúng. Học sinh đường phố nơi đó nghe nói có cái chuyên môn lấy người giả bị đụng vì nghiệp xã hội bang phái, mọi người phải lưu ý thêm. Người giả bị đụng vì nghiệp bang phái. Đoàn người đều là sướng sở. Bất kể thế nào nghe, Vương Lệnh cảm thấy lời này đều giống như cái. Mà quả nhiên, ngay tại Lão Ngoan Đồng vừa dứt lời không bao lâu, Vương Lệnh mí mắt phi thường phối hợp bắt đầu co quắp. Hai nạn cấp bậc, lưỡng khỏa tinh. Làm người khó, làm một tên người khiêm tốn càng khó. Vương Lệnh từ không nghĩ tới ra cái gì đầu, làm cái gì anh hùng, đối với mình cái này tràn đầy các loại khiêu chiến cùng tai nạn người mà nói, có thể chân thật hoàn thành còn sót lại việc học đã là tương đương không dễ dàng. Thứ 59 chung cách học sinh đường phố vẫn là thật gần, một đám trúc cơ học sinh, thuần dựa vào đi bộ cần 20 phút. Đồng thời, vì để tránh cho gặp gỡ ác ý người giả bộ bị đụng, đám người thậm chí đều không dám cưỡi ven đường tiên hưởng xe đạp. Đoàn người đang tại trên đường phố đi tới, Quách Hào đống nhiên nói ra, kỳ thật đi, có quan hệ cái này người giả bị đụng bang bối cảnh, ta cũng hơi có nghe thấy. Nghe vậy, Vương Lệnh yên lặng móc méo miệng, một mặt lạnh lùng. Trên đời này còn có ngươi nhị đản đại sư không biết sao. Người giả bị đụng bang thành viên, đa số từ trên xã hội 7-80 tuổi không nghề nghiệp lao đầu lao thái thái tạo thành. Từ khi quốc gia nghiêm ngặt quy định, cấm chế tại công cộng trên quảng trường chiếm dụng địa bàn nhảy quảng trường mùa sau. Càng ngày càng nhiều lão đầu lão thái thái nhận phạm pháp phần tử giật dây gia nhập bang phái. Còn nhớ rõ lúc trước người giả bị đụng bang thành lập thời điểm, các nơi tu chân cục cảnh sát thật đúng là không để ý với lại cũng đều là một đám lao đầu lao thái thái, tuyệt đại đa số đều là đi tìm kích thích. Tìm kiếm kích thích. Đám người nghe vậy, không không cảm thấy kinh ngạc. Đầu năm nay ưa thích chơi cực hạn vận động hoa thức tìm đường chết hùng hài tử không ít, lại không nghĩ rằng những này vốn nên tại viện dưỡng lao bên trong sống an nhàn sung sướng. Mỗi ngày suy nghĩ làm một đợt tình yêu xế bóng lao đầu lao thái thái đều gia nhập tìm kiếm kích thích đội ngũ bên trong. Đi qua hùng hài tử, hiện tại hùng lao nhân. Cẩn thận một suy nghĩ, Vương Lệnh cảm thấy lời này không có tâm bệnh. Quách Hào nói ra, kỳ thật bọn hắn căn bản không quan tâm tiền. Có thể lừa bịp đến liền lừa bịp không đến đem tiền ngoan ngoãn còn trở về. Nhiều lắm là tại trong sở câu lưu giáo dục một trận liền cho để lại chỗ cũ rồi. Chỉ bất quá 2 năm này, người giả bị đụng bang phát triển tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Cơ hồ đã có thể cùng Hàn Gia Quân, Vương Gia Quân sánh vai. Đầu này học sinh đường phố người giả bị đụng bang phân bộ, giống như liền là gần nhất mới phát triển đi ra. Quả nhiên đều hắn meo là quảng trường múa gây ra họa. Nói đến đây, mọi người đã đi tới đầu phố. Ngũ thải ban lan phố xa ánh đèn chiếu sáng phía trước phi thường náo nhiệt học sinh đường phố đại đạo, quầy ăn vặt, tiệm văn phòng phẩm cái gì cần có đều có thậm chí còn có phòng game mặt cả, cho học sinh cung cấp ngoài định mức hưu nhàn giải trí hoạt động. Tại học sinh đường phố, quầy ăn vặt bên trên đồ vật đều rất rẻ, không cần xài bao nhiêu tiền liền có thể đại báo có lộc ăn. Đồng thời, chỉ cần đưa ra thẻ học sinh, cơ bản hơn 9 thành giải trí hoạt động đều có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi. Bồi nguyên khu 3 trường học phụ cận kỳ thật đều có học sinh đường phố, nhưng 59 trung phụ cận đầu này là lớn nhất. Nơi này quả thực là thiên đường. Trần Siêu đã kìm nén không được nội tâm kích động. Trước đó hắn tại trên mạng nhìn chúng một cái đệm khí dạy chơi bóng. Gần như chỉ ở học sinh đường phố địa khu hạn lượng phát hành. Trần Siêu cảm thấy có lẽ ở chỗ này có thể tìm tới mình thích kiểu dáng. Tôn Dung chỉ là đơn thuần muốn tản tản bộ, duy trì dáng người. Lâm Tiểu Vũ quan tâm hơn cái kia bộ, mục nát nam tử trường cao đẳng sinh hoạt hàng ngày, có hay không bước phát triển mới sách mạng gạ. Khí định thần nhàn mắt nhìn đại đường cái, nhị đàn đại sư lời thề son sắt vô vô bộ ngực, mọi người yên tâm, chỉ cần chúng ta không cần phương tiện giao thông, liền không có vấn đề gì. Vương Lệnh có chút luống cuống. Cái này lại là cái gì kỳ quái? Mà cơ hồ là tại Quách Hảo vừa dứt lời thời khắc, Vương Phảng Phất đã xuyên thấu qua không khí, ngửi được một tia đến từ lao thái thái khí tức nguy hiểm. Chương 36, Bồi nguyên khu người giả bị đụng bang phân hội. Người giả bị đụng bang lão thái thái nhận lương uy sai khiến về sau, một mực nút tại đống cỏ khô sau đã lâu, đồng thời tại 60 chúng đám người tới gần trong nháy mắt, ngay tại vạn quân từ đó lần đầu tiên khóa chặt Vương Lệnh. Đây chỉ là một phổ thông lao thái thái, không có bất kỳ cái gì cảnh giới, bởi vì lao niên làn da lỏng nguyên nhân, thật dày mí mắt đã hoàn toàn nếp hốn, cũng tiêu nhịu xuống phủ lên hơn phân nửa con mắt. Nhưng mà, điểm này ánh mắt bên trên trở ngại, cũng không thể ngăn cản lao thái thái người giả bị đụng bước chân. Đây là hộ khách chỉ định người giả bị đụng đối tượng, kinh nghiệm phong phú đồng lao thái quá, hoàn mỹ phát huy mình nhiều năm người giả bị đụng chuyên nghiệp tính. Làm bồi nguyên khu người giả bị đụng bang phân hội 4 đại trưởng lao thứ nhất, đồng lao thái quá mặc dù không có cảnh giới gì, nhưng nhiều năm như vậy có thể trèo chống đồng lao thái quá đi đến một bước này. Dần dần trở thành trong bang hội xoái lao đầu, đẹp lao thái thái công nhận một đại trưởng lão. Tất nhiên có nàng chỗ hơn người. Thứ nhất, đồng lao thái quá thị lực rất kinh người. Qua tuổi thất tuần, vẫn như cũ tinh chuẩn như mắt ương thị lực, đây chính là để những cái kia bị lao thị phổ thông lao đầu các lao thái thái, người người kính ý năng lực. Có thể cấp tốc từ trong đám người cấp tốc khóa chặt hộ khách chỉ định người giả bị đụng đối tượng, tinh chuẩn hoàn thành trả đua hoạt động. Thứ hai, đồng lao thái quá lúc còn trẻ nhưng thật ra là một tên học phách. Đương nhiên, đồng lao thái quá mình cảm thấy cũng không có gì có thể khoe khoang. Bất quá cũng hoàn toàn chính là bởi vì điểm này, mới củng cố đồng lao thái quá trưởng lao cấp địa vị. Từ Vương Lệnh xuất hiện trong tầm mắt trong nháy mắt, đồng lao thái quá lập tức đánh giá lẫn nhau song phương tiến lên tốc độ cùng khoảng cách. Nàng tính ra ra, mình cùng Vương Lệnh ở giữa khoảng cách có 20 mét. Hiện tại, Vương Lệnh lấy mỗi giây 6 mét tốc độ tản bộ tiến lên. Như vậy, chỉ cần mình tại đồng thời, lấy mỗi giây 4 mét tốc độ đồng thời từ phía sau cây thoát ra. Thế là, tại 2 giây sau, đám người liền thấy một cái lao thái thái bước đường tập tên đi vào Vương Lệnh trước mặt, bang lang một tiếng ném trên tay quả trượng, bắt lại Vương Lệnh ống quần. Toàn thân run rẩy, biểu lộ thống khổ không thôi. Vương Lệnh không nghĩ tới thế mà thật đúng là gặp được người già bị đụng. Muốn mình tiến dị giới chi môn cứu lý lao đầu nhóm người kia thời điểm, tất cả đụng phải yêu thú của mình đều bị phản vệ trở thành một đống cặn bã. Cũng ngay tại lúc này trên cánh tay mình nhanh hơn kỳ phong phủ, hạn chế rất nhiều lực lượng, cộng thêm bên trên lao thái thái bản thân không có nhiều khí lực, không phải nếu là lại cách 2 ngày, phong phủ chân chính quá hạn. Vương Lệnh nghĩ thầm, tên này lao thái thái đại khái sẽ trong nháy mắt hóa thành một đống bột mịn A. Đương nhiên, Vương Lệnh cũng không nghĩ lấy đi đem lão thái thái nâng đỡ, trên tay mình kình đạo từ trước đến nay đều là không có yên lòng. Huống hồ cái này lão thái thái không có bất kỳ cái gì tu vi, vạn nhất không để ý, đem cánh tay của nàng hủy đi đoạn liền không tốt lắm. Lão nãi nãi, ngươi không sao chứ? Tôn Dung ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng thì thầm dò hỏi. Mặc dù 60 chung tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng mình bạch biết, lão thái thái này liền là cố ý đến người già bị đụng. Nhưng cái văn minh này xã hội chuẩn tắc từ trước đến nay đều là ai yếu ai có lý. Hiện tại là linh lực tin tức hóa thời đại, tố chất giáo dục sớm đã tại tu chân giả ở giữa phổ cập, ở thời đại này trước đó, ai dám tại tu sĩ dưới chân người già bị đụng. Không bị một kiếm chặt thế là tốt rồi. Lão thái thái diễn thực quá thật, ngã trên mặt đất điên cuồng run rẩy, sửng sốt nửa ngày không nói ra lời nói, tựa như chứng động kinh phát tác. Thẳng đến Tôn Dung, Lâm Tiểu Vũ hai người lặp lại thăm hỏi không dưới 10 lần. Lão thái thái lúc này mới run run rẩy rẩy trở mình tử, suy yếu chỉ vào Vương Lệnh, một bộ thở không ra hơi bộ dáng. Ngươi, ba. Quách Hảo cùng Trần Siêu đều kinh ngạc, hai người một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi biểu lộ. Đầu năm nay người giả bị đụng diễn kỹ đích thật là đủ. Nhưng có vẻ như, cũng không thế nào kính nghiệp a. Dĩ vãng những cái kia người giả bị đụng lão đầu lao thái thái, thế nhưng là sử hết khí lực đem mình hướng bánh xe dưới đáy chui. Nhưng bây giờ đừng nói là một chiếc xe. Ngay cả hai cái bánh xe xe đạp đều không có, thế mà liền dạ hát phong cao, sáng sủa dưới ánh trăng ở trước mặt trách cứ Vương Lệnh người già bị đụng. Quách Hào bĩu môi, vị này lao nãi nãi. Làm người muốn giảng đạo lý A chúng ta không có sử dụng bất luận cái gì phương tiện giao thông, ngươi sao có thể nói bạn học ta người già bị đụng nữa nha. Nếu như là cái này người giả bộ bị đụng, chỉ là phổ thông lao đầu, lao thái thái, có lẽ tại đối mặt Quách Hào đốt đốt hỏi thăm dưới, sẽ dọa đến thua trận. Nhưng làm bồi nguyên khu người giả bị đụng bang phân hội trưởng lão, đồng lao thái quá không hổ là đồng lao thái quá, liền ngay cả người giả bị đụng đều muốn đụng không giống bình thường, thể hiện ra bản thân người giả bị đụng bang trưởng lão đặc sắc. Từ vị này đồng lao thái quá bình tĩnh tự nhiên trong ánh mắt, thứ 60 chung đám người phảng phất đã hiểu. Hiển nhiên, vị này lao thái thái đã là thân kinh bách chiến. Đối mặt Quách Hào trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, chất vấn, chỉ gặp đồng lao thái quá co quắp ngồi dưới đất, chậm chậm rũa ra một cây ngón trỏ. Nhìn qua rất hư nhược chỉ vào Vương Lệnh nói ra, liền là hắn. Là hắn, dùng uy áp xâm phạm ta. Uy áp xâm phạm. Đám người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, ngọa tào mẹ nó. Đây là mới người giả bị đụng sáo lộ A. Quách Hào thật sâu nâng chán, quả nhiên gừng càng già càng cay A. Ai cũng không nghĩ tới, còn có người có thể từ hướng này đến người giả bị đụng. Nếu không, vẫn là báo động A. Lâm Tiểu Vũ triệt để bất đắc dĩ. Báo động. Đồng lao thái quá hừ một tiếng. Các ngươi nhưng biết, chúng ta người giả bị đụng bang có bao nhiêu người. Các ngươi nếu để cho vị bạn học này, ngoan ngoãn bồi thường tiền, chuyện này coi như xong. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tôn Dung thở dài. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Lão thái thái duỗi ra một bàn tay, ta muốn không nhiều, trước bồi cái 5 triệu A. 5 triệu. Mặc dù nhưng cái số này đối Tôn Dung tới nói cũng không tính nhiều, nhưng cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể cầm ra. Tôn Dung đã nhìn ra, cái này lao thái thái đã căn bản không phải người giả bị đụng đơn giản như vậy, thuần túy là đến gây chuyện. Người tại sao không đi đoạt? Trần Siêu nhịn không nổi. Nói cho hết lời mới ý thức tới mình giống như chỗ nào nói không đúng. Hiện tại lao thái thái này, kỳ thật liền là tại đoạt. Vẫn là ăn tươi nuốt sống cái chủng loại kia. Không đợi đám tiểu đồng bạn chấn kinh xong, lao thái thái vừa chỉ Vương Lệnh nói ra, với lại, ta chỉ cần tên này đồng học bồi. Còn lại đồng học bồi thường. Ta hết thể không cần. Chúng ta người giả bị đụng cũng là có tinh thần nghề nghiệp. Lâm Tiểu Vũ cảm thấy mình tam quan đều bị đổi mới. Đầu năm nay ngay cả người giả bị đụng cũng bắt đầu giảng cứu tinh thần nghề nghiệp, cái này lại thanh. Muốn vong A. Vẫn là báo động đi, thuận tiện đem lão thái thái này cho làm tiến trong lao đi. Quách Hào thở dài, bất đắc dĩ nói. Ha ha. Các ngươi còn muốn đem ta làm đi vào. Lá gan không nhỏ A. Lão thái thái một mặt đùa cợt cười, cho một lý do trước. Quách Hào liếc mắt, ngươi không phân tốt xấu đi lên liền nắm lấy bạn học ta ống quần, cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù ngươi đã hoa tàn ít bướm, nhưng tạm thời cũng coi là nữ à. Ngươi dạng này, có tính không hèn khinh nhờn nhi đồng. Nếu là nháo đến tu chân tòa án bên trên, đây chính là trọng tội a. Vương Lệnh. Đồng lao thái khỏe miệng rút mạnh quất. Hèn. Khinh nhờn nhi đồng. Nhà ngươi nhi đồng thân cao 1m8. Đây là cự anh a. Hiển nhiên. Đồng lao thái quá cũng không thèm chịu nể mặt mũi, liền coi như các ngươi đem ta làm tiến cục cảnh sát, ta 2 ngày nữa cũng có thể đi ra. Nhưng các ngươi coi như phải cẩn thận, cả nước các nơi đều là ta người giả bị đụng bang khu vực. Vị bạn học này nếu là bồi thường tiền này, ta lại là thế nhưng là không truy cứu. Nhưng nếu là bồi không ra, cái kia bút chướng này cũng chỉ phải để bang phái chúng ta đại trưởng lao đến tự mình thu lấy. Ngươi dám uy hiếp chúng ta. Tôn Dung hung hăng trừng đồng lão thái thái nhất mắt, thật sự là lần đầu gặp được người giả bị đụng thật đúng là A Hoành, ngươi có biết hay không ta là. Tôn Dung bản muốn nói là ngươi có biết hay không ta là ai, nhưng nói còn chưa dứt lời, Vương Lệnh lại chậm chậm tiến lên hai bước, một cái nghiêng người ngăn tại Tôn Dung trước mặt. Bởi vì cái này thời điểm, Vương Lệnh đã hoàn chỉnh đem đồng lao thái ký ức đọc đến nhất thanh nhị sở. Đã đây là Lương Uy bọn người chuyên môn thuê đến nhắm vào mình, Vương Lệnh đương nhiên không muốn liên lụy đến những người khác. Dù sao, hắn đã nghĩ đến 100 loại, đối phó cái này lưu manh lao thái phương pháp. Chương 37, 24 chân ngôn. Trên xã hội lưu manh vô lại tổng là ưa thích đem mình ngụy trang thành kẻ yếu đến tranh thủ đồng tình, nhờ vào đó đến thu hoạch lợi ích. Rất rõ ràng, trước mắt đồng lao thái liền là một người như vậy. Xử lý đồng lao thái biện pháp có thật nhiều. Lấy Vương Lệnh cảnh giới trước mắt, có thể tại nháy mắt thời gian cũng chưa tới bên trong, một cước đem lao thái thái đưa lên tầng khí quyển. Xuyên qua ngoài không gian. Sau đó thẳng tới hệ ngân hà. Để nàng tuổi già có thể cùng mặt trời vai sóng vai. Lại hoặc là, càng phương pháp đơn giản, trực tiếp mở ra thiên nhãn, triệu hoán hàng tình tâm ngọn lửa. Hiện trường biểu diễn vung cho cốt. Nhưng là, Vương Lệnh cũng không muốn nhiều chuyện. Ngoại trừ mấy cái kia đem nhân mạng xem như cỏ rác ảnh lưu sát thủ, Vương Lệnh chưa hề tự mình động thủ giết qua bất cứ người nào. Vương cha Vương mụ từ nhỏ đến lớn đối với hắn giáo dục chính là, học sinh nên có cái dáng vẻ học sinh, đừng nghĩ đến ra mặt, cước đạp thực địa học tập, sau đó điểm trọng yếu nhất. Chính là muốn tuân thủ tu chân chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan. Hiện tại là linh lực tin tức hóa thời đại, tại khoa học tu chân thời đại bối cảnh dưới, giết người cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Cuối cùng, đồng lao thái quá vung một phất ống tay áo. Không mang đi một tháng mây, lại ôm một cái cặp ra hài lòng rời đi. Không nghĩ đến người tuổi trẻ bây giờ xuất thủ thế mà xa hoa như vậy. Đồng lao thái quá nội tâm rất là cảm thán, mừng rỡ như điên. Dòng dã 5 triệu A. Mình tại con đường này lại đụng vài chục năm xứ. Đều không có một đêm này thu hoạch tới nhiều. Vương Lệnh đưa mắt nhìn đồng lao thái quá rời đi, một mặt đạm mạc. Người giả bị đụng đảng nhìn như khó chơi, nhưng cuối cùng vẫn là bù không được mình khiến cho một tay đại huyễn hình thuật. Đồng lao thái quá cho là mình ôm là một cái chứa đầy tiền mặt cặp ra, trên thực tế bất quá là một khối cổng kềnh tảng đá vụn mà thôi. Điệu thấp làm việc, cẩn thận xử lý. Đã đây là có thể sử dụng thần thông liền có thể giải quyết phiền phức. Vương Lệnh chuẩn tắc từ trước đến nay chính là, có thể không động thủ liền không động thủ. Không phải thật muốn đánh, nhẹ thì thành thị sụp đổ, nặng thì địa cầu hủy diệt. Đó cũng không phải Vương Lệnh muốn nhìn đến. Lần này, Vương Lệnh hết thể thi triển hai đạo thần thông. Đạo thứ nhất là đối đồng lao thái quá thi triển đại huyễn hình thuật. Mà đạo thứ hai thần thông thì là đối đồng lao thái trong tay ôm tảng đá kia thi triển. Nay thuật tên là đại chân ngôn thuật, có cực kỳ cường đại tẩy não lực lượng. Một khi đồng lao thái đem tảng đá mang về người giả bị đụng bang, Vương Lệnh khắc vào trên tảng đá tu chân chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan liền sẽ lập tức phát động. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, kính nghiệp, thành tín, thân mật. Đến lúc đó, tất cả người giả bị đụng đảng đều đem bị 24 chân ngôn chỗ tịnh hóa. Nhìn qua đồng lao thái quá bóng lưng biến mất tại cuối đường, Vương Lệnh nội tâm nhịn không được thở dài, vì cái này chúng sinh, mình thật sự là quá hắn mã không dễ dàng. A, vì cái gì lao thái thái này ôm một khối đá đi? Một màn này để đám tiểu đồng bạn đều là có chút xem không hiểu. Có lẽ là quảng trường múa lệnh cấm sau khi xuống tới, cộng thêm con cái bất hiếu, lúc tuổi già sinh hoạt không hạnh phúc. Trên tinh thần bị kích thích. Lâm Tiểu Vũ nghiêm túc phân tích nói, nếu như lão tâm linh của người ta thế giới đầy đủ phong phú, ai còn sẽ cố ý người giả bị đụng đến tìm kiếm kích thích đâu. Tôn Dung cũng lắc đầu. Cho nên, đoàn người tại một trận sốt ruột thảo luận về sau, đạt được một cái kết luận, cuối cùng, đều là thể chất sai, đều là thế giới sai. Khai giảng tuần thứ 3 thứ 4, buổi sáng 8 giờ. Lương Uy là sương mặt trở lại hội học sinh văn phòng, nguyên nhân là bị người giả bị đụng bang lao đầu lao thai nhóm đánh. Trên đầu xương khối tựa như mấy quả vượng tử bánh bao nhỏ chồng ở cùng nhau. Ngay cả đường cạnh trạch nhìn thấy, đều là ngẩn người giây lát, đồng học, ngươi tìm ai? Lương Uy. Phương Hoa Thanh đẩy một cái kính mắt, mặc dù nhưng lúc này Lương Uy tướng mạo thế thảm. Đỉnh lấy một đống to to nhỏ nhỏ vượng tử màn đầu, bất quá Phương Hoa Thanh vẫn như cũ là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, từ cái kia mang tính tiêu chí miệng rộng môi nhận ra Lương Uy, ngươi đây là cái gì tình huống? Lương Uy bụm mặt khóc không ra nước mắt. Bi phẫn kêu rên một tiếng, ta bị đánh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường cạnh trạch hỏi. Lương Uy lấy ra một phần địa khu thần báo, đập vào trên mặt bàn. Sau đó Đường Cạnh Trạch liền thấy lít nha lít nhít trên báo chí, bắt mắt to thêm tiêu đề chữ lớn thỉnh lình viết hôm nay địa khu tin tức trang đầu đầu đề, Bồi Nguyên khu người giả bị đụng phân giúp tối hôm qua khởi nghĩa, lao đầu lao thái nhao nhao giao nạp tiền tham ô tự thú đồn công an, ca tụng tu chân chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan là vì cái nào. Đường Cánh Trạch thấy khỏe miệng giật một cái. Không có người biết bọn này lão đầu lão thái thái đến tột cùng lên cơn điên gì. Trong đêm tại đồng lão thái dẫn đầu dưới oanh oanh liệt liệt hoàn thành suối rục. Giao nộp khoản, giao nộp khoản. Tự thú, tự thú. Toàn bộ Bồi Nguyên khu người giả bị đụng bang phân hội hiện tại càng là tại đồng lão thái quá dẫn đầu dưới, tuyên bố muốn thoát ly người giả bị đụng tổng rút, đổi tên là Hài Hòa Tổng Cục. Mà vừa nghĩ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, cho dù Lương Uy thân vì một đại nam nhân, hốc mắt cũng nhịn không được ủy khuất đỏ lên. Làm cố chủ, Lương Uy sớm tại hôm qua thuê đồng lao thái thời điểm, liền thuận đường đã hẹn buổi sáng hôm nay địa điểm gặp mặt. Dự định tự mình đi nghiệm thu thành quả. Có thể để Lương Uy tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chính mình mới đi đến nửa đường, liền bị đồng lao thái quá mang theo một đám vạm vỡ lao đầu cho vây ở nơi hẻo lánh nhỏ. Lúc này, đồng lao thái quá khí chất so sánh tối hôm qua, đã hoàn toàn khác nhau, trên cánh tay cột một đầu viết Hài Hòa hai chữ màu đỏ dây lụa. Thanh sắc câu lệ mắt trừng mắt Lương Uy. Trong miệng toái toái niệm cái kia 24 chân ôn. Lương Uy đã nhớ không nổi lúc ấy đồng lão thái quá nói thứ gì. Chỉ thấy được đồng lão thái quá niệm xong cái này 24 chữ chân ngôn về sau, móc ra một bản đỏ bảo thư bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc, xét thấy Lương Uy đồng học các ý thuê người giả bị đụng người, nhiễu loạn trị an xã hội hành vi, phía dưới tuyên đọc thẩm phán kết quả. Sau đó, đồng lão thái vung tay lên, không chút khách khí trực tiếp định ra tội danh, phản tu chân chủ nghĩa hài hòa tội. Ngay sau đó, mấy cái vạm vỡ lao đầu liền bu lại. Mặc dù đồng lao thái quá là người bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là người giả bị đụng bang bên trong là không có tu chân giả. Nếu như chỉ là đồng lao thái một người, Lương Uy ngược lại còn có thể ứng phó, thật đáng tiếc chính là vây quanh ở trước mắt hắn 8 cái lao đầu, tất cả đều là trúc cơ kỳ. Lại sau đó, liền không có sau đó. Lương Uy ngay cả dẹ mật cũng không có la đi ra, ngay tại 8 cái lao đầu cực kỳ tàn ác thay nhau ước hiếp về sau, sưng mặt sưng mũi về tới trường học. Đường Cạnh Trạch, Phương Hoa Thanh. Hiện tại, Đường Cạnh Trạch cùng Phương Hoa Thanh là thật cảm thấy có chút gặp quỷ. Từ hôm qua 60 chúng đám người kia lại tới đây bắt đầu, vẫn phong ba không ngừng. Hiện tại, ngay cả người giả bị đụng bang bọn này ngoan cố lao đầu lao thái đều hắn mã trong vòng một đêm hoàn thành bình định lập lại trật tự. Cái này hắn mã còn chơi cái giám A. Đường Cạnh Trạch hiện tại nội tâm, khá phức tạp. Có kế hoạch đánh mặt hành động bị đối thủ gặp chiêu phá chiêu, ngay cả kế hoạch trả thù đều bị một loại nào đó lực lượng thần bí luân phiên tan rã. Rõ ràng là bọn hắn 59 trung lề, kết quả bọn này 60 trung người, không chỉ có thoải mái tiến đến, còn tại bọn hắn đất trống bên trên cắm lên hồng kỳ. Đây tuyệt đối không thể nhịn a. Đường Cạnh Trạch ngắm nhìn ngoài cửa sổ, ngầm thở dài, chuyện cho tới bây giờ, xem ra cũng chỉ có thể mời vị học trưởng kia ra tay. Là hắn. Nói đến vị học trưởng kia, Phương Hoa Thanh cùng Lương Uy đều trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể mời vị học trưởng kia ra tay giúp đỡ. Đây đại khái là hiện tại 59 chúng có thể lật về một ván duy nhất phương thức. Mỗi cái trường học luôn luôn có hai cái không tốt tồn tại, 60 chúng có, 59 chúng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy khoảng cách giao lưu hội kết thúc còn lại 2 ngày, Đường Cạnh Trạch nhằm vào 60 chúng đám người chế định nhục nhã kế hoạch, không chỉ có đến nay không có một hạng thành công, trái lại lên phản hiệu quả. Rời lên tảng đá nện xương ngón chân của mình đầu. Bất kể như thế nào, còn lại 2 ngày, Đường Cạnh Trạch vẫn cảm thấy có cần phải đem mặt mũi cho kiếm trở về. Bên trên buổi trưa, lấy Đường Cạnh Trạch cầm đầu 59 trung hội học sinh đám người, đã tìm được trong truyền thuyết vị kia không tốt học trưởng, Hà Bất Phong. Sân trường phong sắt lên, nơi nào không phong vân. Đây chính là vị này gì học trưởng danh tự bên trong ngụ ý. Ân. Tổng thể tới nói, vẫn là vô cùng phù hợp vị này không tốt tác phong. Dù sao nghe thấy danh tự liền biết vị niên trưởng này muốn làm cái đại tin tức, là cái vô cùng bất an phân tồn tại. Đối với vị này gì học trưởng lai lịch, Đường Cạnh Trạch kỳ thật cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ biết là vị này Hà Bất Phong học trưởng có cái đo đếm chữ danh hiệu gọi 8823. Chuôi chữ số này cũng không phải là đại biểu học hào, cũng không phải là đặc biệt chỉ vật phẩm gì, mà là chỉ vị này gì học trưởng từ giới thứ nhất nhập học bắt đầu đến bây giờ 3 năm lấy được tất cả khoa mục thành tích tổng điểm, chỉ có 8823. Sáng tạo ra 59 trung lịch sử mới thấp. Đồng thời đến nay cái này ghi chép đều không có bị phá. Phải biết, hiện tại tất cả khảo thí khoa mục cũng thống nhất là ngàn phân chế. Từ nhập học bắt đầu, tuần thi, tháng thi các loại nhỏ trắc nghiệm, số lượng cộng lại ngay cả 10.000 đều không phá, cái này nghe vào quả thực có chút làm người nghe kinh sợ. Năm nay, đúng lúc là vị này Hà Bất Phong học trưởng tại lớp 12 học lại năm thứ 3. Nói tóm lại, đây là một khối ngay cả tạ chủ nhiệm đều cảm thấy tương đương đau đầu kẹo da trâu. Nếu như lần này không phải ngay cả Đường Cạnh Trạch đều cảm thấy hết biện pháp, căn bản sẽ không đi mời động vị này đại thần đến giúp hội học sinh xuất khí. Bên trên buổi trưa, Đường Cạnh Trạch dùng hội học sinh bên trong ghi chép tại tịch học sinh hồ sơ, tìm được vị này không tốt học trưởng dãy số, đi theo đã hẹn gặp mặt địa điểm. Lầu dạy học lầu 2 nhà vệ sinh nam, vị này không tốt học trưởng địa bàn, biết quy củ học sinh bình thường cũng sẽ không chủ động tiến vào nơi này. Không phải rất có thể sẽ bị vị này không tốt đem đầu nhấn tại trong bồn cầu rửa mặt. Làm hội học sinh hội trưởng, Đường Cạnh Trạch đương nhiên tiếp thụ qua không ít báo cáo, nhưng Đường Cạnh Trạch cách làm cùng tuyệt đại đa số lao sư, đều lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở. Chủ yếu vẫn là trở ngại vị này không tốt bối cảnh. Bởi vì Hà Bất Phong ra ra, chính là hiện tại 59 trung phía sau vị kêu bao gia trường học chủ tịch. Có cái tầng quan hệ này ở chỗ này. Đây cũng chính là 59 trung từ đầu đến cuối không có đem vị này không tốt quét sạch khai trừ nguyên nhân. Liên là các ngươi muốn định ngày hẹn gì học trưởng. Đường Cạnh Trạch bọn người mới đi vào lầu 2, lập tức liền có cái mặc vẽ xấu sau lưng thiếu niên gọi bọn hắn lại. Đường Cạnh Trạch nhìn lướt qua người này phong cách vẽ, 1m7 tả hữu thân cao, đồng phục áo khoác cũng không tốt tốt mặc, đem hai bên tay áo đánh cái nơ con bướm thắt ở bên hông. Nhất thu hút sự chú ý của người khác, vẫn là đầu kia 10cm trùng thiên tóc dài. Hoàn mỹ bổ túc cùng chiều cao của chính mình chênh lệch. Dạng này tiểu tóc, phóng nhãn đông đảo giết bên trong, cũng là phượng mao lân giác, kinh khủng như vậy tồn tại. Đường Cạnh Trạch, Phương Hoa Thanh, Lương Uy ba người thấy đều là không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, cái này tạo hình thực sự có chút cay con mắt. Học trường hiện tại, có được hay không? Đường Cạnh Trạch nhẹ giọng thì thầm nói ra. Hắn cảm thấy mình bình thường cũng rất xấu, khi dễ qua không ít người. Nhưng tại vị này không tốt học trường trước mặt, hoàn toàn không dám kinh thường. Giết thiếu niên hừ một tiếng, chỉ một bên nhà vệ sinh nam, cười nói, học trưởng ở bên trong xin đợi đã lâu, đi vào đi. Bộ này phách lối thái độ lệnh Đường Cạnh Trạch bọn người cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt nhà vệ sinh nam, có loại tức sẽ tiến vào thế giới mới vẹn đỏ giả ma môn cảm giác. Chương 38, lão ngoan đồng mị lực cùng nội hàm. Hai trường học ở giữa học sinh giao lưu hội. Học sinh cùng học sinh ở giữa giao lưu cố nhiên là một mặt. Nhưng giáo sư cùng giáo sư ở giữa nghiên cứu thảo luận cũng rất trọng yếu. Sáng sớm ngày nọ 8 giờ không đến, lão ngoan đồng liền lấy thứ 60 trung dẫn đội thân phận lão sư, bị kéo qua đi họp. Phóng nhãn toàn bộ hội trường, không có một cái nào lão sư là lão ngoan đồng nhận biết. Từ trong không khí thẩm thấu tới những cái kia nỉ non thoái ngữ, lão ngoan đồng lờ mờ có thể nghe được còn lại lão sư đối tiếng bàn luận của hắn. Cái gì sử luận khóa con một sách? Chỉ biết là dạy học kỳ thật căn bản không có bản lãnh gì loại hình lời nói. Kỳ thật bất luận là lão ngoan đồng hiện tại làm lão sư, vẫn là lúc trước khi học sinh giai đoạn kia. Chuyên công phi kiếm hệ, phụ triện hệ những học sinh kia, đối học sử luận đồng học một mực còn có lên án. Hiện tại mặc dù lão ngoan đồng đã làm một phương thầy người, những này giáo phi kiếm, giáo vẽ bừa, đồng dạng đánh trong lòng có chút xem thường giáo lịch sử. Luôn cảm thấy những người này đều rất chất phác, cũng không có thực học. Lão ngoan đồng bí mật một mực đem những này kỳ thị xưng là cứng nhắc ấn tượng. Cái này khiến lão ngoan đồng không khỏi nhớ tới mình đã từng cái kia đoạn học sinh thời gian. Lời đàm tiếu, hắn nghe được rất nhiều. Cho nên coi như hiện tại được nghe lại, biểu lộ cũng rất bình tĩnh, chỉ là cảm thán thệ giả như tư phụ, lại cũng không trở về được lúc trước cái kia đoạn mỹ hảo xanh thẳm năm tháng. Hai trường học giáo sư sớm sẽ, thảo luận đề tự nhiên là thần báo bên trong tin tức nhiệt nghị người giả bị đụng bang phân giúp tan rã sự kiện. Chuyện này huyên náo rất lớn. Bởi vì bồi nguyên khu người giả bị đụng bang phân hội, đối quản hạt cái này một khối tu chân cục cảnh sát tới nói một mực là một đại phiền toái. Hiện tại một đêm chi gặp tăng dã, học sinh lão sư ở giữa một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người trò chuyện một chút liền biết tất cả. Các vị lão sư an tĩnh một chút. Hiện tại hội nghị thường kỳ chính thức bắt đầu. Chủ trì hội nghị lão sư, chính là 59 trung tạ chủ nhiệm, nhìn tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận, chắc hẳn mọi người đều nghe nói. Chuyện này phát sinh phi thường đột nhiên. Mặc dù trước mắt tại bồi nguyên khu, y nguyên có một phần nhỏ người giả bị đụng bang tàn đảng tại thừa cơ quay phá. Chẳng qua trước mắt, chúng ta rất không cần phải lo lắng các học sinh đi ra ngoài bên ngoài tại người giả bị đụng vấn đề. Lần này hội nghị trọng điểm, cũng là bách giáo tổng thự tại sự kiện phát sinh sau trước tiên hạ đạt, chủ yếu là muốn nghe xem các vị lao sư đối ta khu người giả bị đụng bang tan rã về sau, có quan hệ đồng lao thái quá gây dựng lại hài hòa tổng cục ý kiến. Tại chủ nhiệm lời nói này lần nữa đã dẫn phát toàn trường nhiệt nghị. Giáo sư nhóm châu đầu ghé thai thảo luận dị thường sốt ruột. Ánh mắt của nàng chú ý tới Lao Ngân Đồng, phát hiện tên này bên ngoài trường sử luận khóa Lao sư phá lệ yên tĩnh, yên lặng nghe đài lấy các vị Lao sư ý kiến, cũng liên tiếp gật đầu lộ ra nụ cười ôn nhu. Thấy tạ chủ nhiệm mặt không hiểu có nóng lên. Có người tán đồng hài hòa tổng cục tồn tại, cho rằng đây là có ích, nào đó nam lão sư gật gật đầu, mặc dù quá khứ người giả bị đụng bang hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần bỏ lỡ, phá hư xã hội và hài văn minh, đồng thời cho xung quanh địa khu lão sư cùng học sinh, mang đến thảm trọng tổn thất kinh tế. Nhưng bây giờ trọng tổ hài hòa tổng cục, chuyên môn cùng người giả bị đụng bang đối nghịch, giám thị trên xã hội những cái kia hành vi bất lương. Ta cảm thấy rất tốt. Một người nữ lão sư hừ một tiếng, phát ra thanh âm phản đối, tốt cái gì tốt. Chẳng qua là đổi cái phương pháp quấy rối mà thôi. Buổi sáng ta lúc làm việc, một lao thái thái không phải nói ta xông đèn vàng, đem ta cản lại giáo dục nửa ngày. Làm cho ta linh kiếm đều không điện. Khiến cho ta kém chút đi làm trễ. Bên trên một người nữ lao sư lập tức kinh ngạc, Lâm lão sư linh kiếm. Là điện năng. Đúng a. Trận này mỗi ngày phê làm việc đến nửa đêm, thật sự là không còn khí lực. Ta cái này ché nổ mới đẩy ra điện năng linh kiếm không sai, để cho ta tỉnh không ít linh lực. Mỗi ngày đều có thể sử dụng dư thừa tinh thần đối mặt làm việc. Nữ lao sư tự hào săn mái tóc, sau đó duỗi ra một bàn tay, mấu chốt nhất là, nạp điện 5 phút đồng hồ, ngự kiếm 2 giờ. Ở chỗ này cực lực hướng chư vị lao sư tiến cử lên. Có đúng không? Đây cũng quá khen. Chỗ nào mua? Thiên Miêu cùng Kinh Tây đâu có bán? Có thể hay không rất đắt ta? Thiên Miêu hoa thôi. Kinh Tây hóa đơn tạm. Những vật này đều dùng rất tốt ta. Tạ chủ nhiệm mặt lập tức đen dưới. Đám người kia. Ở trước mặt người ngoài họp cư nhiên như thế không chú ý kỷ luật, cái này còn thể thống gì. Nàng vụng trộm liếc mắt bên cạnh phảng phất đã là thường thấy sóng to gió lớn Lao Ngân Đồng, Tạ Hoài Xuân tạ chủ nhiệm khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Còn tốt vị này bên ngoài trường lão sư không nói gì thêm. Không phải mặt mũi này coi như ném đại phát nha. Đè nén hòa khí, tạ chủ nhiệm thấp trầm giọng nhắc nhở. Mời các vị lão sư chú ý một chút. Không được chạy lệnh. Đây là bách giáo tổng thự hạ đạt trực tiếp chỉ lệnh. Hy vọng mọi người có thể nghiêm túc đối đãi. Chủ nhiệm uy nghiêm vẫn phải có, nghe được tạ chủ nhiệm, mấy cái trách trách hô hô nữ lao sư lập tức an tính lại. Đồng thời, ánh mắt cảm kích mà liếc nhìn Lão Ngân Đồng. Cũng chính là bên ngoài trường lao sư tại thời điểm, tạ chủ nhiệm mới sẽ như thế tâm bình khí hòa nói chuyện. Nếu là đổi lại bình thường, tạ chủ nhiệm đã sớm áp chế không nổi trong cơ thể hồng hoàng chi lực, dùng uy áp chấn nhiếp tứ phương. Tại vương lệnh không có bước chân 59 chung trước đó. 59 chung dễ dàng nhất xấu đồ vật liền là giáo sư phòng họp cái bàn. Mỗi lần tạ chủ nhiệm trong buổi họp khí đến uy áp không bị khống chế thời điểm, cái bàn này chân chuẩn đoạn. Hiện tại bày ở Lão Ngoan Đồng trước mặt trương này hình chữ Nhật Bản, vẫn là 2 ngày trước vừa tới. Nhìn thấy tràng diện túc kiến tĩnh, tạ chủ nhiệm tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến hôm qua đường cạnh trạch chủ trì trận kia rối loạn học sinh giao lưu hội, tạ chủ nhiệm nội tâm liền cảm thấy sợ không thôi. Dù sao, không phải mỗi người đều có giống như Tôn Dung từ trường. Đồng thời, loại kia quốc dân giáo hoa cấp thiếu nữ khác pháo điện tử, Lão Ngoan Đồng cũng là bắt trước không đến. Bất quá vương lệnh vẫn cảm thấy, làm một cái mập mạp, Lão Ngoan Đồng là có mình độc đáo mị lực cá nhân. Tại Lão Ngoan Đồng đến 59 trung trước đó, tạ chủ nhiệm đối vị này tại 60 trung chấp giáo mười mấy năm, khen ngợi độ lại lâu dài vị xếp thứ nhất mập mạp làm các mặt điều tra. Ngoại trừ từ đầu đến cuối, quán triệt đến cùng, người trước người sau ôn nhu. Nàng Thủy Trung không rõ Lão Ngoan Đồng đến tột cùng có cái gì hấp dẫn học sinh địa phương. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là tại Lão Ngoan Đồng mình hai bộ hình tượng hình thức linh xảo chuyển đổi cùng vận dụng lên. Bình thường tại học sinh trước mặt, mở ra bắt quái hình thức trạng thái Lão Ngoan Đồng, càng ưa thích bảo trì một loại bình dị gần gũi hiền hòa đùa bức hình tượng. Nhưng cũng không có nghĩa là Lão Ngoan Đồng bản thân là cái không thận trọng người. So như bây giờ tổ chức giáo sư hội nghị thường kỳ thời điểm, Lão Ngoan Đồng liền mở ra thứ hai bộ văn nghệ hình thức. Cái gì là văn nghệ thanh niên? Nói đúng là lấy không giải thích được, làm lấy không hiểu thấu sự tình, xử sự làm người lãnh đạm mà đối diện, nói lên đạo lý đến rất ngắn gọn. Chợt nghe lần này giống như không có gì, nhưng tinh tế một suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy tốt hắn mã có đạo lý. Nói thực ra, so sánh với dưới, vương lệnh kỳ thật càng ưa thích Lão Ngoan Đồng thứ hai bộ hình tượng. Bởi vì hắn luôn có thể từ đó học được không ít kim câu. Nhưng loại này phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt Lão Ngoan Đồng. Lại không phải bình thường có thể tùy tiện nhìn thấy. Cho nên, từ Lão Ngoan Đồng dậy thật sớm, bắt đầu từ trường học đi ra ngoài nào sẽ, vương lệnh vẫn dùng thiên nhãn bắt đầu bí mật quan sát. Rất hiển nhiên, tại chủ nhiệm chỉnh đốn kỷ luật về sau, toàn bộ hội nghị tiêu điểm đều chuyển đến Lão Ngoan Đồng cái này bên ngoài trường lao sư trên thân. Giữa sân yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Sáng sớm gió nhẹ từ ngoài cửa sổ chậm chậm sẽ qua, lướt qua Lão Ngoan Đồng đầu dưa hấu, quét lên trên trán chỉnh tề tóc cắt ngang trán. Tạ chủ nhiệm ánh mắt sửng sốt một chút, vậy mà không hiểu cảm thấy cái tên mập mạp này nói theo một ý nghĩa nào đó, còn thật đẹp trai. Lão ngoan đồng nhìn không chớp mắt, nhìn chăm chú chân bóng mặt bàn, trên mặt bàn vừa vặn phản chiếu lấy tạ chủ nhiệm cái bóng. Một màn này, để tạ chủ nhiệm lần nữa không bình tĩnh, hắn tại sao phải nhìn ta chằm chằm? Cái bóng? Sẽ không phải là đối ta có ý tứ? Thích ta a? Không phải tại sao phải nhìn ta chằm chằm? Lão ngoan đồng đờ đẫn mà nhìn xem cái bàn, Vương Lệnh lại có chút bất lực đầu đen rau muống. Cái này rõ ràng là xuất phát từ tôn trọng a. Nào có người lúc họp nhìn chằm chằm vào người khác mặt nhìn. Cái này nhiều không lễ phép. Đối mặt Tạ Hoài Xuân tạ chủ nhiệm, hiện tại Vương Lệnh tâm tình rất phức tạp, bởi vì rất hiển nhiên, đây cũng là một vị bản thân công lược hình Hoài Xuân già trẻ nữ. Các loại. Tại sao phải nói? Lại. Lão ngoan đồng cho tới bây giờ đều là cái nén lòng mà nhìn hình người, hơn nữa là thuộc về càng xem càng thuận mắt cái chủng loại kia. Đây cũng chính là Vương Lệnh nói tới mị lực cá nhân cùng. Nội hàm. Nội hàm hiểu không? Văn nghệ thanh niên nội hàm. Người bình thường làm sao lại hiểu? Lão ngoan đồng nội hàm, cũng không phải Tôn Dung có thể bắt chước. Bọn hắn công lược loại hình không giống nhau. Tôn Dung công lược chính là người qua đường, lão ngoan đồng công lược là bác gái. Thế là, 5 phút đồng hồ trôi qua. Tạ chủ nhiệm vẫn không có đặt câu hỏi, chẳng qua là cảm thấy nhìn xem lão ngoan đồng, mặt mình càng nóng bỏng. Người cũng như tên, thật tựa như là cái Hoài Xuân thiếu nữ. Lão ngoan đồng nhìn chằm chằm mặt bàn đã có thời gian rất dài, thấy tạ chủ nhiệm là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Mình còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân chăm chú nhìn lâu như vậy a. Mà tất cả mọi người cứ như vậy đi theo tạ chủ nhiệm cùng một chỗ, lặng lặng mà nhìn xem lão ngoan đồng. Có chút nữ lao sư con mắt rất tinh, không biết vì cái gì, các nàng luôn cảm thấy tạ chủ nhiệm mặt giống như có chút đỏ. 10 phút đồng hồ trôi qua, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ phòng họp tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lại sau đó, 20 phút đồng hồ trôi qua. Vương Lệnh. Lão ngoan đồng sợi tóc vẫn như cũ là theo gió nhẹ, như vậy cuồng loạn tung bay. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần nhu tình như nước thần sắc, nhìn xem tạ chủ nhiệm, là muốn hướng ta hỏi vấn đề gì không? Tạ chủ nhiệm đột nhiên bị đạo này mang theo từ tính thanh âm hỏi được giật mình, tận đến giờ phút này, nàng mới phát hiện. Mình thế mà còn không có hướng lão ngoan đồng đặt câu hỏi. Tạ chủ nhiệm mặt lập tức không cầm được đỏ lên, lộ ra lão thiếu nữ thẹn thùng biểu lộ, nha Vương lão sư, thật sự là không có ý tứ a. Toàn trường lão sư đều kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nghe được cái gì? Cái này dây thanh có một chút thở gấp khí tức nha lại đến cùng là cái quỷ gì? Một cái đã gần đến trung niên, trải qua chỗ làm việc nhiều năm, gặp chuyện xử sự không kinh sợ đến mức vạn năm lão sư nữ, thế mà nói xin lỗi. Thế mà đỏ mặt. Đồng thời, thế mà đối một vị giáo lịch sử mập mạp lộ ra hoa si say mê biểu lộ. Nam cái đại danh. Đây là vừa thấy đã yêu tiết ấu. Mẹ chứng tình này tiết phát triển nhìn có chút không hiểu a. Vương Lệnh đã sợ ngây người. Chỉ có thể nói, lão ngoan đồng không hổ là lão ngoan đồng. Ngay cả một huyết động cũng không vào đi, thế mà cứ như vậy đem 59 trung nhất khó gặp một khối lão cốt đầu cho công lược. Chỉ gặp, lão ngoan đồng bình tĩnh tự nhiên gật đầu, vẫn như cũ duy trì cái kia phần văn nghệ thanh niên lạnh lùng. Hiện tại, lão ngoan đồng cảm thấy, thời cơ đã hoàn toàn thành thục. Lúc này, mặc dù chàng diện thoáng có chút xấu hổ, nhưng đến phiên văn nghệ thanh niên cứu chàng thời điểm đến. Có chút quay đầu, lão ngoan đồng dư quang đảo qua ngoài cửa sổ. Nương theo lấy xuyên tim gió nhẹ, lão ngoan đồng sau đó nói ra một lời nói, rung động tâm linh của mỗi người. Hôm nay cơn gió, rất đúng, lóa mắt ta. Trong phòng họp, tất cả lão sư cũng nhịn không được cả người nổi da gà lên. Ngoại trừ say mê tại văn nghệ khí tức bên trong lão ngoan đồng cùng tạ chủ nhiệm, các lão sư khác đều rõ ràng nhất cảm thấy, lúc đầu đã tẻ ngắt phòng họp, nhiệt độ lại thẳng tắp giảm xuống mấy phần. Chương 39, nguy hiểm tập thể dục theo đài. Thân phận của lão ngoan đồng một mực là một điều bí ẩn, hôm đó lão ngoan đồng tại Tôn Dung trước mặt bại lộ thực lực chân chính về sau, kỳ thật Tôn Dung cũng phái người âm thầm điều tra qua lão ngoan đồng nội tình. Nhưng kỳ quái là, không có cái gì điều tra ra. Ngay cả Tôn Dung dạng này vốn liếng đều tra không ra kết quả, những người khác nếu muốn biết lão ngoan đồng thân phận chân thật, càng là khó càng thêm khó. Đương nhiên, nếu như muốn tra, Vương Lệnh có thể điều tra phương thức có rất nhiều loại, Tam Thiên Đại Đạo bên trong đại truy ức thuật đã bao hàm rất nhiều năng lực, bao gồm ký ức thay thế, ký ức xóa bỏ cùng ký ức kiểm tra. Trước đó, Vương Lệnh kiểm soát qua lão ngoan đồng ký ức, phát hiện bên trong có một đoạn ký ức đã bị lão ngoan đồng phong ấn. Nếu mình cưỡng ép kiểm tra, sẽ đối với lão ngoan đồng tạo thành cưỡng chế tính tinh thần tổn thương. Chỗ lấy cuối cùng, cứ việc Vương Lệnh rất ngạc nhiên, nhưng vẫn là từ bỏ. Đương nhiên, chuyện này còn có cái khác điểm vào, tỉ như Trần giáo trưởng, lại tỉ như thi chủ nhiệm, làm thứ 60 trung trường học lãnh đạo, bọn hắn có lẽ đối Lao Ngoan Đồng lai lịch hiểu rõ. Nhưng đã Lao Ngoan Đồng lựa chọn mai danh nhận tích, Vương Lệnh cảm thấy mình là tại không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Đối Vương Lệnh tới nói, thân phận của Lao Ngoan Đồng cố nhiên thần bí. Nhưng bỏ qua một bên tầng này thân phận, Lao Ngoan Đồng cuối cùng chỉ là một tên yêu giảng bắt quái, khi thì đùa bức khi thì văn nghệ ăn hàng mà thôi. Đây cũng là Lao Ngoan Đồng chấp giáo qua nhiều năm như vậy, cố gắng tại học sinh trước mặt tạo nên tiên sư hình tượng. Không thể không nói chính là, Lao Ngoan Đồng ẩn tàng tương đối tốt. Buổi sáng trận kia ngắn ngủi giáo sư hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc, Vương Lệnh đối Lao Ngoan Đồng hiểu rõ lại sâu hơn không ít. Nguyên lai văn nghệ hình thức dưới Lao Ngoan Đồng có một loại công lược lão niên bác gái tự mang kỹ năng bị động. Vương Lệnh thậm chí cảm thấy đến Lao Ngoan Đồng hẳn là đi biên một quyển sách, danh tự liền gọi là Văn nghệ thanh niên cùng văn học thiếu nữ. Chỉ cần Lao Ngoan Đồng đem mình những năm này giấu ở văn nghệ hình thức dưới những cái kia áp đáy hòm kim câu đều viết vào. Vương Lệnh cảm giác đến hoàn toàn có thể công lược rơi trên đời này tất cả trung niên nữ thừa đấu sĩ. Tình yêu loại sự tình này cho tới bây giờ đều là con rùa nhìn đậu xanh, đối đầu mắt là được. Nhưng văn nghệ thanh niên và văn học thiếu nữ tình yêu, Vương Lệnh biểu thị, mình căn bản xem không hiểu. Bản thân công lược hình nữ nhân thật đúng là đáng sợ a. Bất luận là thiếu nữ, vẫn là bác gái. Vương Lệnh trong lòng nghĩ như thế. Tạ chủ nhiệm cùng Lão Ngoan Đồng mùa xuân đến tột cùng có hay không bắt đầu, Vương Lệnh cũng không quan tâm. Nhưng mùa xuân tập thể dục theo đài lập tức liền muốn bắt đầu. Đầu xuân Tùng Hải thành phố còn mang theo vài phần dư lạnh, Tùng Hải thành phố vị trí địa lý cùng đông lạnh biển rất gần, hàng năm lúc này đều muốn so còn lại thành thị muộn vỗ vào xuân, sớm vô bắt đầu mùa đông. Có chuyên gia cho rằng, đông lạnh biển hàn khí sẽ đối với trúc cơ kỳ tu chân giả căn cơ sinh ra không ổn định ảnh hưởng. Trung quy là vì các học sinh căn cơ cân nhắc, các đại trường cao đẳng tại khai giảng sau không bao lâu, liền tạm dừng tập thể dục vận động. Mà Vương Lệnh cũng đương nhiên tạm thời lẩn tránh rơi mất vấn đề này. Nhưng thật đáng tiếc chính là, hôm nay Tùng Hải thành phố đột nhiên ấm lại. Tại cùng 59 trung học sinh lên 2 tiết khóa về sau, Lão Ngoan Đồng buổi sáng giáo sư hội nghị thường kỳ mới mở xong không đến bao lâu. 9 giờ rưỡi vừa đến, trường học quảng bá đúng giờ vang lên. Các học sinh xếp thành xếp hàng, tại các ban người lùn dẫn đầu dưới nhau nhau dậm chân đi vào thao trường. Thứ 60 trung 5 người, làm bên ngoài trường đội ngũ tự thành một hàng. Xếp tới thao trường cuối cùng, Vương Lệnh vẫn là lựa chọn đứng tại sau cùng vị trí. Từ Hoa Tu Quốc thành quốc bắt đầu, tập thể dục theo đài diễn biến đã có mấy ngàn năm lâu, danh tự cũng là càng phát ra huyền huyễn cùng tiếp địa khí. Từ bộ thứ nhất tập thể dục, mới sinh mặt trời, lại đến, hậu duệ mặt trời, từ, hung ưng cất cánh, lại đến, côn bằng dương cánh, từ, sức sống thanh xuân, đến, trúc cơ kích tỉnh, từ, múa thanh xuân, lại đến, vũ động càn khôn. Tập thể dục theo đài mệnh danh có thể nói là từ bắt đầu đại chúng quảng trường lưu, dần dần hoàn toàn diễn biến thành huyền huyễn tu chân lưu. Không chỉ có ca tụng tổ quốc đóa hoa, còn lớn hơn khen lớn tụng thế hệ tuổi trẻ tu chân giả bàng bạc hướng lên sinh mệnh lực. Có người cho rằng tập thể dục theo đài mệnh danh tượng trưng cho sự phát triển của thời đại cùng tiến bộ. Có quan hệ trực tiếp như, hiện tại phổ cập cả nước học sinh trung học thứ 250 bộ tập thể dục theo đài, hoàn mỹ thế giới. Chỉ là tòng mệnh tên bên trong liền có thể nhìn ra Hoa Tu Quốc đối sáng tạo mỹ hảo tương lai vô hạn hy vọng. Chi trước 59 trung trường học quảng bá loa, nhưng thật ra là Vương Lệnh cố ý làm hư, nhưng để Vương Lệnh không nghĩ tới chính là 59 trung lại còn hắn mã có nhân công giàn nhạc. Mấy cái 59 trung thanh nhạc bộ lao sư tự phát cầm nhạc khí, gõ cái chiêng, bồn chồn bồn chồn. Tại phía trước tạo thành một đạo tráng lệ phong cảnh. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Cảnh này thấy Vương Lệnh hít vào một ngụm khí lạnh. Nương theo ma tính âm nhạc tiết tấu vang lên, thứ 250 bộ tập thể dục theo đài ban đầu âm nhạc phát ra hoàn tất. Giáo viên thể dục nương theo lấy nhân công dàn nhạc âm nhạc tiết tấu, đứng tại trên đài hội nghị dùng sư hống thuật khuyết đại âm thanh, một bên nhảy thao một bên hô hào nhịp. Mọi người đi theo ta tiết tấu, thứ 250 bộ tập thể dục theo đài, hoàn mỹ thế giới, dự bị tiết, dậm chân tại chỗ đi. 1-2-3-4, 5-6-7-8, 2-2-3-4 lại đến một phát. Tập thể dục theo đài danh tự mặc dù thay đổi rất nhiều lần, nhưng chỉnh thể quá trình vẫn là không có quá lớn cải biến. Dự bị tiết vừa kết thúc, tận lực bồi tiếp mở rộng vận động, khuyết trương ngực vận động. Những này giãn ra gân cốt loại hình động tác, Vương Lệnh vẫn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mặc dù động tác biên độ hơi lớn, nhưng cơ bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Mà thẳng đến đá chân vận động cùng nhảy vọt vận động, Vương Lệnh lần này là thật có chút không bình tĩnh. Huống hồ hiện tại hay là tại phong ấn phụ triện lực lượng trên phạm vi lớn cắt giảm tình huống dưới. Bất luận là đá chân vận động vẫn là nhảy vọt vận động, Vương Lệnh nếu là không lưu ý khống chế sức mạnh, đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả. Khu vực địa chấn, vỏ quả đất chuyển vị, trời long đất nở đất đá trôi. Những này cũng có thể phát sinh. Cho nên vì để tránh cho trở lên những tình huống này phát sinh, Vương Lệnh tập thể dục từ trước đến nay quán triệt đều là mềm nhũn phương châm, nhìn yếu đuối không xương, hoàn toàn không dám dùng quá lớn khí lực. Dùng giáo viên thể dục lời mà nói, liền là đồ hèn nhát cùng nương nương khang. Vì thế, Vương Lệnh tại thứ 60 chung thời điểm, thể dục bộ lao sư không chỉ một lần cầm Vương Lệnh làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Tại thể dục tổ mở giáo sư hội nghị thường kỳ thời điểm, càng là không để lại dư lực đem Vương Lệnh đơn độc lựa đi ra, hung hăng phê phán một phen. Đương nhiên, Vương Lệnh cũng không phải là không thể lý giải các lao sư tâm tình. Nhất là làm thể dục bộ lao sư, bọn hắn đương nhiên càng hy vọng nhìn thấy, tại trên bãi tập ngẩng đầu mà bước, ngẩng đầu đỡ ngực, chiều khí phồn thịnh các học sinh. Nhưng là, Vương Lệnh cảm thấy muốn là mình nghiêm túc, đến lúc đó xuất hiện sai lầm, ai có thể nhận nổi trách nhiệm này. Đón bốn chú lão sư bạch nhãn, Vương Lệnh đỉnh lấy áp lực làm xong trọn bộ tập thể dục. Rất tốt. Gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, càng không có bất kỳ người nào viên thương vong. Đầu năm nay, ngay cả làm tập thể dục đều hãi hùng khiếp vía, Vương Lệnh nghĩ thầm cũng là không có người nào. Khi còn bé, Vương Lệnh lực lượng còn rất nhỏ, còn tại có thể trong phạm vi khống chế. Nhưng theo dần dần lớn lên, cảnh giới, các phương diện thuộc tính đã xảy ra là không thể ngăn cản tăng trưởng, Vương Lệnh cảm thấy mình thật sự là càng sống càng gian nan. Ngay cả làm tập thể dục đều phải lo lắng đề phòng. Vương Lệnh cảm thấy, chuyện cho tới bây giờ, thật không thể không cải biến một cái hiện trạng. Tỷ như, tại tháng sau tròn chi dạ, dùng đại nguyệt độc thuật tiến hành một lần toàn dân tẩy não. Đem tập thể dục theo đài chế độ tiến hành một lần thay máu. Đổi thành mình có thể tiếp nhận hình thức. Thái cực quyền có lẽ là cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, và cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, cao lạnh vẹt nhị đàn. Buổi sáng tập thể dục theo đài kết thúc về sau, ước chừng ở chính giữa buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, lão ngoan đồng đơn độc tìm được Vương Lệnh ước tại nơi hẻo lánh nhỏ tâm sự. Nếu không có chuyện gì khác, vẫn là tập thể dục theo đài vấn đề. Kỳ thật Vương Lệnh rất lý giải, dù sao lần này là đại biểu trường học tới, còn lại là bên ngoài trường học. Phải chú ý hơn hình tượng và khí chất vấn đề. Tuyệt đại đa số lao sư đều cho rằng, bất luận linh kiếm chơi đến có bao nhiêu trưởng, phụ triện vẽ đến cỡ nào thuần thục, bình thường tập thể dục theo đài mới là có thể nhất thể hiện học sinh tinh thần đầu hạng mục. Đây cũng chính là cho đến ngày nay, cho dù là tại khoa học tu chân thời đại bối cảnh dưới, các đại tu chân viện trường học vẫn không có thủ tiêu tập thể dục theo đài nguyên nhân. Cũng may, lão ngoan đồng là cái ôn nhu người. Bình dị gần gũi một mực là lão ngoan đồng đặc điểm, cộng thêm bên trên lão ngoan đồng thông qua buổi sáng trận kia bên ngoài trường phòng học hội nghị thường kỳ. Tựa hồ tìm tới chính mình mùa xuân, tâm tình phá lệ tốt. Chỉ là cùng Vương Lệnh đơn giản bàn giao hai câu, để hắn chú ý đại biểu thứ 60 trung học sinh hình tượng, sau đó liền phủi mông một cái, nhảy bước chân nhẹ nhàng đi. Nhẹ nhàng, lão ngoan đồng đi. Chính như hắn, nhẹ nhàng đến. Nhìn thấy lão ngoan đồng bây giờ nhẹ nhàng trạng thái, Vương Lệnh trong lòng ngừng lại sinh ra dạng này câu thơ. Một cái rơi vào bể tình đùa bức văn nghệ thanh niên. Quả nhiên, yêu đương bên trong người, đầu óc đều có vấn đề a. Vương Lệnh lần thứ nhất cảm thấy dạng này lanh lợi lão ngoan đồng có chút không quá bình thường. Mà đi qua lần này cùng lão ngoan đồng đơn độc giao lưu về sau, Vương Lệnh cũng đơn giản làm mọi người thiết. Nếu như lần này đem hắn kéo đến nơi hẻo lánh nhỏ không phải lão ngoan đồng, mà là tính tình cuồng bạo hơn Phan lão sư. Vương Lệnh cảm thấy lấy Phan lão sư tính cách, nói không chừng sẽ nhịn không được đối tự mình động thủ động cước. Nghĩ tới đây, Vương Lệnh nhịn không được dùng mình một cái. Cái trước cưỡng ép đối tự mình động thủ động cước táng yêu đại thiếu tử ảnh, hiện tại mộ phần bên trên cỏ đoán chừng đều có cao hơn 3 mét đi. Bất luận thế nào, từ đối với Phan lão sư phụ trách, càng là đối với người bên cạnh phụ trách, Vương Lệnh càng thêm khẳng định đêm trăng tròn tiến hành toàn dân tẩy não sự tất yếu. Lúc chiều, lão ngoan đồng một cái hoại trạng, đem tất cả mọi người triệu tập đến 59 trung sân vận động. Khoảng cách cực kỳ trọng yếu linh kiếm giao lưu hội chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, làm sư phụ mang đội, lão ngoan đồng cảm thấy thích hợp tiến hành một cái tập huấn vẫn rất có cần thiết. 59 trung sân vận động rất lớn, hiện tại tuyệt đại đa số trúc cơ cao trung, như loại này cỡ lớn nơi trốn nội bộ không gian đều là bên trong có càn khôn, có động thiên khác, từ bên ngoài nhìn qua giống như không nhiều lắm, nhưng không gian bên trong đều là đi qua không gian mở rộng thuật xử lý qua đến. Kỳ thật, không gian mở rộng phi thường phổ biến. Cầm bên người ví dụ nêu ví dụ, tỉ như đồng phục chữ vật túi, lại tỉ như lão ngoan đồng cái kia chừng một cái siêu thị tồn kho đồ ăn vặt ngăn kéo. Loại này đơn thuần gia tăng không gian diện tích kỹ thuật hiện tại đã phi thường thuần thục, hoàn toàn ứng dụng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Mà chỗ tốt lớn nhất, liền là thật to giảm thấp xuống bất động sản giá cả. Để những cái kia làm người nhóm căm thù đến tận xương tủy xào phòng đoàn cũng không còn cách nào gây sóng gió. Kỳ quái, Vương lão sư làm sao còn chưa tới? Cả đám tại 59 trung sân vận động độc lập chia cắt ra sân huấn luyện bên trong, đã đợi có một hồi thời gian. Lâm Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Tại mọi người trong ấn tượng, lão ngoan đồng một mực là cái đúng giờ nam nhân. Chờ một chút đi. Tôn Dung cũng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đồng thời cũng cảm thấy rất kỳ quái. Dựa theo lúc bình thường, phàm là lão ngoan đồng thời gian ước định, lão ngoan đồng hoặc là sớm trình diện, hoặc là điều nghiên địa hình trình diện, là tuyệt sẽ không dễ dàng đến trễ. Sẽ không gặp phải phiền toái gì a? Lâm Tiểu Vũ lại nói. Tôn Dung trong lòng trầm mặc một chút. Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua lão ngoan đồng thực lực người. Đồng thời, lão ngoan đồng thân phận thành mê, ngay cả Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn đều tra không được bối cảnh. Dạng này một cái nam nhân, không tìm người khác phiền phức thế là tốt rồi. Vương Lệnh trong lòng cũng trầm mặc một chút. Hắn cẩn thận suy tư hạ Lâm Tiểu Vũ lời nói. Cảm thấy vị này hủ nữ nói đến kỳ thật không có tâm bệnh. Bởi vì lão ngoan đồng đích thật là gặp gỡ phiền toái. Nếu như, có số đào hoa xem như phiền toái. Đoàn người chính nghị luận lão ngoan đồng, kết quả nhắc Tào Tháo liền đến. Chỉ gặp trận quán bên ngoài, phản chiếu ra một đạo rộng lớn thân ảnh, ánh mặt trời chói mắt từ ngoài cửa nghiêng bắn tới. Đem đạo này nguyên bản liền cực sự rộng rãi thân ảnh kéo rất dài, lại kéo cao mấy cái thân vị. Mặc dù thấy không rõ mặt người, nhưng chỉ từ mặt đất bóng ma diện tích bên trên, đám người cũng biết là ai tới. Mà sau đó một khắc, cái này trên mặt đất bóng ma bỗng nhiên quỷ xúc vọt bắt đầu chuyển động, để đoàn người thấy một cái ngây người. Sau đó, tại một trận yên tĩnh cùng trong kinh ngạc, chỉ gặp một cái to lớn mập mạp lanh lợi đi vào đám người trước mặt. Đem Trần Siêu, Quách Hảo, Tôn Dung, Lâm Tiểu Vũ đều nhìn ngây người. Hiện tại không chỉ là Vương Lệnh, ngay cả những người khác đã nhìn ra. Hôm nay lão ngoan đồng tương đương không bình thường. Lão ngoan đồng nhỏ mặt béo đỏ bừng, đúng như một đóa hoa đào nở rộ, nhìn qua xuân quang đầy mặt. Đám người phảng phất đều có thể từ lão ngoan đồng cười đến tuét ra miệng bên trong, nhìn thấy từ miệng trong khe thẩm thấu ra ánh nắng, thật sự là quá hắn mã xuân quang sáng lạ. Đây là chúng số độc đắc. Vẫn là năm giết siêu thần đẳng cấp tấn cấp. Trần Siêu khỏe miệng giật một cái, lộ ra khó có thể lý giải được biểu lộ. Hắn cảm thấy mình xem như cái tương đối thần kinh không ổn định người, nhưng đều một chút nhìn ra lão ngoan đồng có vấn đề. Như vậy, đây cũng không phải là đơn giản có vấn đề, là thật có vấn đề lớn. Đương nhiên, lão ngoan đồng vì cái gì vui vẻ như vậy, đại khái ở đây 60 trung học sinh bên trong cũng liền Vương Lệnh một người biết là chuyện gì xảy ra. Rất đáng tiếc là, Vương Lệnh cũng không thích bắt quái, cho nên đối lão ngoan đồng sự tình nói năng thận trọng. Cái này nhưng làm nhị đản đại sư cho nhịn gần chết. Làm 60 trung thịnh truyền bắt quái điện thoại cầm tay hệ thống, tính mệnh đại sư không gì không biết người, Quách Hào lần thứ nhất cảm nhận được ra một loại chiêu bài muốn nện ở trong tay chính mình cảm giác nguy cơ. Xem ra, ngươi cũng không phải biết tất cả mọi chuyện nha. Trần Siêu cố ý lộ ra một bộ trêu chọc biểu lộ. Ngươi là tại khiêu chiến ta. Quách Hào nhíu lông mày. Lại còn có mình không biết sự tình. Không tồn tại. Hắn đưa cánh tay quét ngang, nhị đàn rất tự giác từ Quách Hào trên vai nhảy xuống. Sau đó nghiêng đầu mổ mổ mình trắng đoán lông vũ. Bình thường vẹn tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng bép xép nói chuyện, nhưng nhị đản lại là một cái có linh tính vẹn. Theo nhị đản đại sư Quách Hào tự thuật, nhị đản chỉ có tại hắn cho phép lúc nói chuyện, mới có thể nói lời nói, không phải ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Mà đám người hiển nhiên cũng là đối lần này ngôn từ tin tưởng không nghi ngờ, Quách Hào cũng bởi vậy thu được nhị đản đại sư phong hào. Tại trong mắt mọi người, đây đại khái là nhị đản đại sư hành nghề linh sủng ngành nghề đến nay. Dạy dỗ qua xuất sắc nhất sủng vật. Ngay cả ngươi cũng không biết lao ngoan đồng sự tình, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào nhị đản có thể nói cho ngươi. Trần Siêu nhịn cười không được. Nhị đản, để cái này con chim nhìn xem ngươi bản sự. Đừng cho nhà ta linh dong quán mất mặt. Quách Hào chỉ vào nhị đản, kích động phun ra nước bọt. Miệng bên trong nâng lên linh dong quán, kỳ thật liền là tự mình tổ truyền linh sủng cửa hàng danh tự. Kỳ thật từ nhập học thời điểm, Vương Lệnh liền phát hiện kỳ thật nhị đản cũng không đơn giản. Vương Lệnh bí mật cho nhị đản mặt khác lên cái ngoại hiệu gọi băng điêu, bởi vì nó không thích nói chuyện, cho nên cho tới bây giờ đều không vài câu lời kịch, cả ngày bảo trì một bộ không vui không buồn, khám phá hồng trần tư thái. Dù là Vương Lệnh bình thường mở ra tha tâm thông, đều thu không đến bất luận cái gì một chút xíu liên quan tới nhị đản tiếng lòng, đủ để nhìn thấy con vẹt này đến tột cùng đến cỡ nào cao lạnh. Cho tới bây giờ, Quách Hào nước bọt phun đến nhị đản lấy làm tự hào khiết lông vũ trắng bên trên. Nhị đản rốt cục nhịn không được. Ghét bỏ hướng Quách Hào liếc mắt, sau đó Vương Lệnh liền nghe đến nhị đản ở trong lòng tùy tiện mắng một câu, mẹ thiểu năng trí tuệ. Không biết lao tử có bệnh thích sạch sẽ mà. Cái này khiến lần đầu nghe được nhị đản tiếng lòng Vương Lệnh, chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới, nhị đản không nói lời nào thiết lập thế mà lại tại loại tình huống này, bởi vì tự thân bệnh thích sạch sẽ mà sụp đổ. Xem ra, cái này không chỉ có là một cái cao lạnh vẹn, vẫn là một cái có tính tình vẹn. Đồng thời, từ nhị đản nội tâm không còn che giấu, hào không làm bộ cuồng ngạo thái độ bên trong. Vương Lệnh cảm thấy, có lẽ cho tới nay, làm con vẹt này chủ nhân, người người ấn tượng bên trong thuần anh cao thủ nhị đản đại sư Quách Hảo. Tựa hồ đối với tự mình vẹt nhận biết trình độ, tồn tại nhất định sai lầm. Chương 41, Lông chim tiên đoán. Đại huyết nguyên thuật, Vương Lệnh nắm giữ tam thiên đại đạo năng lực thứ nhất. Độ thuần thục trung đẳng. Trong đó có một hạng chi nhánh năng lực gọi là huyết nguyên ngược dòng tìm hiểu, có thể chuẩn xác không sai ngược dòng tìm hiểu huyết mạch khởi nguyên. Nói trắng ra là, liền là DNA xem xét. Tại linh lực thời đại thời điểm, rất nhiều người truyền thừa đạo thống, kỳ thật hơn phân nửa sát lại liền là huyết thống kế thừa. Đại huyết nguyên thuật vào lúc đó vang bóng một thời, các tu chân giả không sợ gian hiểm xâm nhập thế hệ trước tu sĩ cổ mộ đi tìm đạo thống, muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được to lớn cảnh giới lực lượng gia trì. Bất quá bây giờ, quốc gia đã nghiêm lệnh cấm chỉ loại này đạo thống kế thừa hành vi. Bởi vì loại này kế thừa phong hiểm tương đối lớn, còn có thể cảm nhiễm huyết dịch tính tật bệnh. Hoa Tu quốc đời thứ nhất người lãnh đạo lúc trước còn đặc biệt đem những này lung tung truyền thừa đạo thống tu chân giả tụ tập lại một chỗ, mở cái công khai xử lý tội lôi đại hội. Tội danh liền gọi phản tu chân chủ nghĩa đầu cơ trục lợi tội. Thế hệ trước người lãnh đạo từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bất luận thiên phú mạnh yếu cao thấp, tu vi đều muốn dựa vào chính mình từng bước một tích lũy. Dựa vào tà môn ma đạo tu hành, đây tuyệt đối không phải chính đạo. Cho nên sau đó, đại huyết nguyên thuật liền suy tàn, bị quốc gia nghiêm khắc phong cấm, trở thành một môn cấm thuật. Đương kim trên thế giới còn biết môn này đạo pháp người, ngoại trừ đánh trong bụng mẹ liền vô sự tự thông Vương Lệnh bên ngoài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại, Vương Lệnh cũng liền ngẫu nhiên sử dụng môn đạo thuật này, đến xem người bên cạnh thiên phú. Huyết mạch cũng là thiên phú một loại thể hiện. Khi còn bé, Vương Lệnh vẫn cảm thấy bên người nhưng thật ra là có cũng giống như mình, trời sinh ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời người. Nhưng đáng tiếc chính là, cho đến ngày nay, Vương Lệnh đều không có phát hiện đồng loại của mình. Có quan hệ nhị đản huyết nguyên ngược dòng tìm hiểu xem xét kết quả, Vương Lệnh tại nhập học thời điểm liền phát hiện. Nhị đản cũng không phải là một cái phổ thông vẹn, cứ việc nó nấp rất kỹ. Vương Lệnh vẫn là phát hiện. Xác thực nói, đây là một cái tập kết hứa cao quý cỡ nào huyết thống tạp giao vẹn. Vương Lệnh thông qua huyết nguyên ngược dòng tìm hiểu, tại nhị đản huyết mạch bên trên gặp được như sau giống loài, côn bằng, quỷ sa, trọng minh, chu tước, tất phương. À đúng, còn có một cái đợt đợt. Trời mới biết nhị đản sinh ra trước đó, cha mẹ của nó đều đã trải qua thứ gì. Đương nhiên, Vương Lệnh cũng không muốn biết. Bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là, đi qua nhiều như thế huyết thống hỗn hợp về sau, nhị đản cũng đã nhận được có một phong cách riêng năng lực đặc thù. Loại năng lực này, dưới tình huống bình thường Quách Hảo là sẽ không đem nhị đản năng lực trước mặt mọi người bày ra, không phải khó tránh khỏi có đùa nghịch tạp kỹ hiểm nghi. Bất quá bây giờ đã thu vào Trần Siêu chất vấn, Quách Hảo cảm thấy mình có cần phải bộc lộ tài năng. Hắn hướng phía nhị đản chớp chớp mắt. Một người một chim kỳ thật sớm đã có qua hiệp định. Ở bên trong tại ông ngoại tư rõ ràng. Tại cái này trước mắt bao người, về công, nên cho chủ nhân mặt mũi vẫn là muốn cho, các loại sau khi về đến nhà, về tư, làm một tên xúc phân quan, Quách Hào liền không thể không đem thả xuống nhị đản đại sư cái này áo choàng, nỗ lực bên ngoài phong quang đại giới. Loại người này chim tình chưa hết đã xem cảm giác, có lẽ những người khác không biết. Nhưng Vương Lệnh đã sớm yên lặng xem thấu, chỉ là hắn không muốn nhiều lời mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, nhị đản là thư. Các bạn học đợi lâu rồi. Lão ngoan đồng vui sướng nhảy cả tương đi vào đám người trước mặt. Còn không có nói mấy câu, đồng hồ điện báo nhắc nhở lại vang lên, mắt nhìn điện báo biểu hiện, lập tức hồng quang đầy mặt hướng đám người khoát tay áo, không có ý tứ, mọi người lại chờ ta một chút ta. Nói xong, lại hấp tấp mà chạy đến bên cạnh nghe đi. Dạng này hoạt bát lão ngoan đồng đã vượt ra khỏi đám người phạm vi hiểu biết. Vừa vặn, thừa dịp lão ngoan đồng nghe cái này đứng không, đến tính toán lão ngoan đồng trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dưới gầm trời này sự tình, liền không có bản đại sư không biết. Lại nói ở giữa, Quách Hào thận trọng từ trên người nhị đản thu hạ cái lông chim, bị nắm chặt lông trong nháy mắt nhị đản trắng đoán mà hơi to mọng thân thể rõ ràng run run một cái. Đây là muốn làm gì? Lâm Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Đây là chắc tả chi thuật, cần nhị đản lông chim làm phụ trợ mới được. Chỉ cần bản đại sư tay nắm lông chim, nhìn chằm chằm đo lường tính toán người, lại mặc niệm 3 tiếng đo lường tính toán người tính danh. Căn cứ lông chim nhan sắc biến hóa, liền có thể biết kết quả. Quách Hào thần bí hề hề nói ra. Nhị đản yên lặng hướng Quách Hào liếc mắt, trước phun ra lão tử lông vũ đầy miệng nước bọt, hiện tại lại phải lão tử phối hợp ngươi trang bức. Ha ha, sau này trở về, có ngươi nha nhận được. Kỳ thật, thế này sao lại là cái gì chắc tả chi thuật? Quách Hào đem cái này thuật pháp nói đến thần hồ kỳ kỹ. Dựa theo không rõ ràng thuyết pháp, liền là đoán mệnh. Mấu chốt là, năng lực này cũng không phải Quách Hào mình, đây là nhị đản bản thân mình năng lực đặc thù. Mặc dù, theo vương lệnh, loại này kết hợp mấy cái thần điểu huyết thống tạo ra năng lực, có chút gân gà. Bất quá tổng thể mà nói, đo lường tính toán kết quả hẳn là chính xác. Ít nhất phải so ven đường bên trên bắt lấy người liền nói, thí chủ, ngươi mi tâm có sát, tất có họa sát thân. Thần côn muốn tốt quá nhiều. Tay nắm lấy lông vũ, Quách Hào mặc niệm ba tiếng lao ngoan đồng tên thật, rất nhanh đám người liền thấy nguyên bản trắng toát lông chim, trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn. Màu hồng phấn lông. Quách Hào nhìn chằm chằm lông chim, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tôn Dung sơ lược nhìn xuống phấn lông, hỏi, màu hồng phấn lông chim. Tượng trưng cho cái gì? Có quan vũ lông màu sắc ý nghĩa tượng trưng, Quách Hào sớm đã là lương thuộc đầu, nhưng loại màu sắc này lông vũ sẽ xuất hiện trên người lao ngoan đồng. Nói thực ra, Quách Hào thực sự có chút không ngờ rằng. Nghĩ đến lao ngoan đồng trước đó nhảy tung tăng, nhảy cất hoan hô những cái kia tư thái, cộng thêm căn này mấu chốt màu hồng lông chim. Đáp án tựa hồ đã nổi lên mặt nước, màu hồng phấn lông chim, tượng trưng cho số đào hoa. Lao ngoan đồng đây là yêu đương A. Đám người đầu tiên là một trận giật mình, A, nguyên lai là yêu đương A. Tại một trận tĩnh mịch qua đi, ngay sau đó bạo phát ra một trận kinh thiên động địa gào thét. Ngoa tào, đàm, luyến, yêu. Cái này chỉ biết ăn lạt điều vạn năm láo ngon đồng, thế mà bắt đầu ở mình đồ cổ trong bình sen. Trần Siêu, Tôn Dung, Lâm Tiểu Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chim của ngươi lông dựa vào không đáng tin cậy a. Trần Siêu lại lần nữa chất vấn. Dựa vào. Ngươi còn không tin ta. Chẳng qua là cảm thấy có chút quá huyền ảo a. Lông chim đoán mệnh cái gì, ngẫm lại đều cảm thấy không khoa học a. Trần Siêu nói ra. Vương lệnh, cho nên, ngươi cảm thấy lông chim sẽ biến sắc. Cái này rất khoa học sao? Trần Siêu là cái tương đương không tin tà người, với lại thích vô cùng để tâm vào chuyện vụ vặt, nhất là tại phong kiến mê tín vấn đề bên trên. Vì nghiệm chứng lông chim coi bói tính chân thực, Trần Siêu không chút khách khí từ trên người nhị đản lại giật sợi lông. Lần này, nhị đản đau đến hung hăng co quắp hạ. Cắn răng nghiến lợi nhìn Quách Hào một chút. Mặc dù, nó không có thể dùng để cắn răng nghiến lợi răng. Cái này lông là ai nổ đến, nhị đản mặc kệ, dù sao những này sổ sách. Kết quả là tất cả đều là có thể coi là tại Quách Hào trên đầu. Quách Hào, ngươi muốn làm gì? Tới đi, chúng ta nhị đản đại sư đồng chí. Lại tìm người đo tính một chút. Trần Siêu đem lông chim đưa tới Quách Hào trong tay. Quách Hào yên lặng móc méo miệng, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ, mặc niệm ba tiếng danh tự về sau, lông chim biến thành màu đỏ sớm. Dù sao cái này đo lường tính toán chính là mình phúc họa, Lâm Tiểu Vũ có chút khẩn trương, cái này nhan sắc, đại biểu cho cái gì? Quách Hào cẩn thận nhận ra xuống lông chim nhan sắc, rất nhanh đọc được tin tức, căn này màu đỏ lông chim tượng trưng cho nhóm lửa thân trên, ngươi gần nhất muốn lo lắng hỏa hoạn. Gần nhất muốn cách có lửa địa phương xa một chút. Lâm Tiểu Vũ lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Đây cũng quá chuẩn a. Liên tại đầu tuần, nàng thật vất vả cất giữ nhiều năm cơ mục nát đồng nhân bản, bị nàng lao cha phát hiện cho một mồi lửa đốt sạch. Trần Siêu không tin tà lại từ trên người nhị đản nắm chặt sợi lông xuống tới, tới đi, tính toán ta. Căn này lông nắm chặt phải là nhị đản trên bụng, nơi đó thịt mềm nhất, đau đến nhị đản toàn thân lông vũ đều nổ. Vương lệnh thậm chí từ nhị đản khỏe mắt, thấy được nó phát ra cái kia một giọt nước mắt trong suốt. Bất đắc dĩ lại giúp Trần Siêu đo lường tính toán lượn, Quách Hào phát hiện lông chim biến thành màu xanh thảm, thở dài, nói ra, ngươi tháng gần nhất, muốn ly thủy xa một chút. Trần Siêu cũng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Quả nhiên rất chuẩn a. Vào tuần lễ trước, Trần Siêu nhớ được bản thân trong bể bơi bơi lội, kết quả chân rút gần. Nếu không phải nhân viên cứu sinh kịp thời xuất thủ, một trưởng bổ ra mặt nước. Trần Siêu cảm thấy mình liền muốn gờ gờ. Lần này ngươi tổng tin chưa? Quách Hào cảm thấy tương đương bất đắc dĩ. Mà lúc này đây, lão ngoan đồng nấu điện thoại cháo trở về, nhìn qua so trước đó càng thêm tươi cười rạng rỡ. Các vị các bạn học, hiện tại lão sư cho các ngươi tuyên bố một tin tức. Lão ngoan đồng đứng ở trước mặt mọi người, không che giấu chút nào mình hân hoan tâm tình. Lão sư cho các ngươi tìm cái sư mẫu. Đám người. Vương lệnh. Cho nên, trước đó nhổ lông vũ ý nghĩa là nhị đản, bệnh tâm thần A. Ta không sĩ diện đát. Chương 42, lão ngoan đồng phương châm giáo dục. Vương lệnh không nghĩ tới lão ngoan đồng thế mà nhanh như vậy liền công bố tin tức, đầu năm nay thiểm hôn co không ít, không nghĩ tới tránh luyến cũng nhiều như thế. Vương lệnh cảm thấy có lẽ là lão ngoan đồng quá lâu khuyết thiếu yêu mến, mới có thể rơi vào cái này khẩu yêu mật trong sông không cách nào tự kiềm chế. Rất hiển nhiên, lão ngoan đồng mùa xuân đến. Mà một bên khác, Quách Hào cũng bởi vậy đi vào trời đông giá rét. nhị đản không phải một cái phổ thông vẹn. Cái này không chỉ có thể hiện tại hỗn hợp nhiều loại huyết thống sau năng lực đặc thù bên trên, càng thể hiện tại hóa hình phương diện. Nhị đản là sẽ hóa hình, cứ việc duy trì hình người thời gian rất có hạn. Nhưng muốn dạy dỗ một cái Quách Hào cũng đã là đầy đủ. Nhất là, khi nhị đản nhìn thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khiết lông vũ trắng, thế mà bởi vì cái này đáng chết đoán mệnh, sinh sinh bị nhổ chọc một khối nhỏ thời điểm. Cách rất xa Vương Lệnh đều có thể cảm nhận được Quách Hào trên bờ vai truyền đến áp suất thấp. Đồng thời Vương Lệnh lại lần nữa nghe được nhị đản tiếng lòng, roi ra, còn tay, nhỏ ngọn nến. T. Mặc dù chỉ là ba cái ngắn gọn danh từ, cũng đã cho Vương Lệnh cung cấp 10 phần không gian tưởng tượng. Vương Lệnh không nghĩ tới đầu năm nay ngay cả một con chim đều chơi đến như thế kích thích. Yêu đương trong trạng thái lao ngon đồng, muốn so bình thường càng thêm thân thiện. Nguyên bản đây cũng là một trận không có bất kỳ cái gì áp lực linh kiếm tập huấn, nhưng Quách Hào sắc mặt nhưng thủy chung hãm sâu tại nhị đản băng lãnh khí áp dưới, làm sao cũng để không nổi tinh thần. Cố sự này nói cho chúng ta biết, trang bức là phải trả giá thật lớn. Muốn trước mặt người khác khoe khoang, tất ở sau lưng bị chim nhỏ nến. Vương Lệnh cảm thấy thông qua chuyện này, lại lần nữa vì Vương cha Vương mụ từ nhỏ cho hắn quán thâu điệu thấp làm người phương châm giáo dục, cung cấp rất tốt tài liệu án lệ. Lần này linh kiếm tập huấn nội dung, Vương Lệnh hoàn toàn như trước đây cảm thấy rất nhàm chán. Lão ngoan đồng giáo chính là 10 phần cơ sở sơ cấp linh kiếm chương trình học. Từ trên lý luận nói, trúc cơ kỳ là hoàn toàn có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng căn cứ trước mắt chế độ giáo dục, Hoa Tu Quốc giáo dục tổng cục đem ngự kiếm phi hành cái này bài học chuyển qua đại học. Ở cấp 3 giai đoạn này, tuyệt đại đa số trúc cơ học sinh cấp 3 có thể tiếp xúc đến đều là linh kiếm cơ sở bảo dưỡng cùng cơ sở ngự kiếm thuật. Đương nhiên, làm tinh anh ban học sinh, có lẽ còn biết tiếp xúc cấp độ càng sâu nội dung, tỉ như kiếm pháp cao cấp cùng kiếm thuật tâm pháp loại hình. Nhưng những này dạy học nội dung, đối Vương Lệnh mà nói vẫn không có bất kỳ khiêu chiến nào tính có thể nói. Cái gọi là cao thủ chân chính, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, một cây cỏ đều có thể chạm tinh thần nhật nguyệt. Loại này dùng kiếm cảnh giới tối cao, đã được ghi vào sử sách, tuyệt đại đa số người đều coi là đây là truyền thuyết. Bất quá Vương Lệnh cảm thấy, nếu như tại phong ấn phụ triện triệt để giải phong trạng thái, mình nắm vuốt dễ cỏ đi cắt ngôi sao, cũng không phải gì đó việc khó. Cơ sở ngự kiếm thuật tập huấn chủ yếu là khống chế mình linh kiếm trong hư không vẽ tám chữ. Vương Lệnh cẩn thận từng ly từng tí khống chế mình tiểu một kiếm, khắc chế lực lượng của mình, dốc hết toàn lực đổ nước, sợ không để ý đem cái này sân vận động nóc nhà cho sốc. Cuối cùng, tại lao ngoan đồng khắc nghiệt cho điểm dưới, Vương Lệnh ngự kiếm thuật độ thuần thục cho điểm cầm tới toàn trường hạng tư. Năm người trung vị liệt thứ tư, vị trí này mặc dù ở vào trung hạng, nhưng Vương Lệnh đối cái bài danh này vẫn là rất hài lòng. Xếp tại cuối cùng người là Lâm Tiểu Vũ. Tử mẫu kiếm vốn là không rất dễ dàng khống chế, có liên quan kiếm thuật tâm pháp cùng ngự kiếm thuật, độ khó đều tại một tay cầm kiếm gấp 2 trở lên. Huống chi, Lâm Tiểu Vũ lâu dài đến đối với mình hai thanh linh kiếm nắm giữ giới tính bên trên hiểu lầm. Cho nên cứ việc vượt qua một đoạn thời gian rất dài rèn luyện kỳ, nhưng trên thực tế ăn ý độ phát triển tiết tấu một mực bị kéo riêng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha. Lão ngoan đồng chống nạnh, có chút đau đầu thở dài. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong lão ngoan đồng so với Di Vãng mặc dù có chút không tầm thường, nhưng cũng không có nhàn rỗi đi siêu tập chi trước 59 trung cùng 58 trung tiến hành linh kiếm giao lưu hội lúc lưu lại số liệu. Từ trên giấy nhìn, kỳ thật ba trường học học sinh ở giữa linh kiếm khống chế trình độ đều là không sai biệt lắm. Trên thực tế, thứ 60 trung còn càng có ưu thế, bởi vì Tôn Dung Áo Hải đã dựng dục ra kiếm linh. Dùng một câu tự kỷ chuyện xưa tới nói, dựng dục ra kiếm linh học sinh cấp 3, phóng nhãn trăm trường học bên trong đều là phượng mao lân giác, kinh khủng như vậy tồn tại. Nhưng mà linh kiếm giao lưu hội là tập thể hạng mục, áp dụng chính là đoàn đội cho điểm chế độ. Thứ 60 chung nếu muốn ở lần này giao lưu hội bên trong thủ thắng, ngoại trừ trước mắt biểu hiện tốt nhất Tôn Dung, Trần Siêu hai người bình thường phát huy, cái khác ba người ít nhất cũng phải cam đoan mình cuối cùng cho điểm ở vào bình quân dây hoặc là bình quân online mới được, phàm là có một người cản trở đều không có kết quả tốt. Đáng nhắc tới là, Vương Lệnh mặc dù cho điểm đứng hàng thứ tư, nhưng thành tích lại vừa vặn cắm ở thành phố bình quân cấp độ bên trên. Cái này khiến Lão Ngoan Đồng cảm thấy rất thần kỳ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lão Ngoan Đồng cảm thấy thi 60 điểm người muốn so thi 100 điểm người càng có bản lĩnh. Bất quá mặc dù mắt trước thoạt nhìn, chỉ có Lâm Tiểu Vũ một người kéo chân sau, đồng thời từ cho điểm bên trên nhìn rất không lạc quan. Ngự kiếm thuật độ thuần thục thị bình quân phân tại 65, mà Lâm Tiểu Vũ ngay cả tuyến hợp lệ đều không đạt tới. Nhưng là Lão Ngoan Đồng dù sao cũng là Lão Ngoan Đồng. Trần giáo trưởng đã phái Lão Ngoan Đồng đến mang đội, mặc dù vị này chỉ biết ăn đồ ăn vặt mập mạp hiện tại có số đào hoa, khiến cho học phương diện thực lực lại là không thể nghi ngờ. Về sau ngoại trừ Lâm Tiểu Vũ bên ngoài, những người còn lại đều rời đi sân vận động, khoảng cách buổi tối giờ cơm còn có 2 giờ. Cái này 2 giờ vốn là tự do thời gian hoạt động. Nhưng Lâm Tiểu Vũ lại phải dùng đến tăng giờ làm việc huấn luyện. Lão sư, ta có phải hay không có cứu rồi? Hiển nhiên, vị này mục nát muội tử rất ảo não, thật sâu cúi đầu. Lâm Tiểu Vũ cảm thấy ngự kiếm chuyện này trở thành trong đời của nàng, kế những cái kia cơ mục nát đồng nhân bản bị thiêu hủy sau thứ hai đại thống sở. Nữ hải tử ra mặt mỏng, lão ngoan đồng luôn luôn muốn lưu chút mặt mũi. Nếu như là Phan lão sư phương thức giáo dục, hiện tại sớm đã là chửi ầm lên, chỉ phẫn rất sắc không thành thép, dùng các loại ngôn từ cấp tiến phép khích tướng đến kích thích các học sinh ạ dễ lìn. Bất quá, mỗi cái lao sư đều có mỗi cái lao sư dạy học phong cách. Loại này dựa vào răn dạy khích tướng phương thức, hoàn toàn không thích hợp lao ngoan đồng ôn nhu phong cách vẽ. Huống chi đây là tình yêu cuồng nhiệt bên trong lão ngoan đồng. Càng không khả năng đi răn dạy một cái đang cầu xin học trên đường gặp khó nữ học sinh. So sánh Phan lão sư phép khích tướng, lão ngoan đồng am hiểu hơn cổ vũ thức phương châm giáo dục. Đồng thời, rất biết đúng bệnh hút thuốc. Từ mẫu kiếm ngự kiếm phương pháp hoàn toàn chính xác so một tay kiếm phiền toái rất nhiều, nhưng nguyên lý đều là giống nhau, chỉ là muốn tại lúc đầu trên cơ sở nhiều lương mấy đầu công thức mà thôi. Đối với tinh anh ban học sinh tới nói, học thuộc lòng cho tới bây giờ đều không phải là khó khăn, huống chi Lâm Tiểu Vũ bản thân vẫn là cái học phách. Cho nên, lão ngoan đồng cảm thấy Lâm Tiểu Vũ không phải học không được, mà là học không đi vào. Đồng thời, lão ngoan đồng nhìn ra được Lâm Tiểu Vũ tâm tình khá thấp rơi. Trên thực tế, hồi trước thiêu hủy đống kia chân tảng cơ mục nát đồng nhân bản, liền là ảnh hưởng Lâm Tiểu Vũ tâm tình kẻ cầm đầu. Bất quá đối với những tình huống này, lão ngoan đồng là hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn chỉ có thể thông qua nhiều năm kinh nghiệm kết hợp nhìn mặt mà nói chuyện để phán đoán. Dù sao, tự mình điều tra học sinh tư ẩn thế nhưng là tương đương biến thái hành vi. Giống dưới loại tình huống này, lão ngoan đồng tính nhắm vào giải quyết cái này nghi nan tạp chứng phương pháp có rất nhiều. Dù sao chỉ cần hợp ý tiến hành khích lệ là được rồi. Lão ngoan đồng trên tay linh quang lóe lên, biến ra một quyển sách, đem trước chuẩn bị xong một quyển sách giao cho Lâm Tiểu Vũ trong tay. Quyển sách này, hy vọng Lâm đồng học xem thật kỹ một chút ta, bên trong nhân vật chính cùng ngươi tử mẫu kiếm danh tự rất tương tự. Lâm Tiểu Vũ tò mò tiếp nhận sách, chỉ gặp bìa phi thường phiêu giật viết, ma đạo tổ sư, 4 chữ. Kỳ thật tại trận này tập huấn trước, lão ngoan đồng sớm dựa theo mình khích lệ pháp, tương đương thân mật cho tất cả mọi người chuẩn bị một phần lễ vật, dùng làm khẩn cấp khích lệ. Hắn cho Tôn Dung sửa sang lại một phần vương lệnh đồ ăn vặt yêu thích danh sách, chuẩn bị cho Trần Siêu một khối, mang theo hệ thống trọng lực, có thể tùy tâm sở dục khống chế trọng lượng tạ tay. Chuẩn bị cho Quách Hào một quyển tiểu buồn buồn, phía trên ghi chép chỉ có lão ngoan đồng mới biết học sinh bắt quái. Cho vương lệnh thì là chuẩn bị một bao mới nhất đẩy ra. Xào lăn lươn khẩu vị mì tôm sống. Chương 43, Hà học trưởng trả thù. Sân trường phong sắt lên, nơi nào không phong vân. 3 năm học tổng thành tích 8823 học trưởng, không tốt học trưởng, không phong học trưởng, phong vân học trưởng. Không biết từ trường nào thì bắt đầu, trong trường học liền bắt đầu lưu truyền có quan hệ Hà Bất Phong xưng hào cùng truyền thuyết. Ngay cả Hà Bất Phong mình cũng không biết mình đến tột cùng là từ lúc nào, bị truyền vì không tốt. Có lẽ, là tại 3 năm trước đây, mình cái kia đoạn oanh oanh liệt liệt cao trung mối tình đầu kết thúc về sau. Hà Bất Phong đã hoàn toàn không nhớ rõ, cũng không quan tâm. Đã hắn đã bị đám người bọn họ coi là trường học bá, coi là không tốt, Hà Bất Phong cảm thấy có đôi khi vỏ đã mẹ không sợ sức, sao lại không phải một loại bản thân giải thoát phương thức. Từ khi trở thành không tốt về sau, Hà Bất Phong phát hiện mình có thể tùy ý đi vào trường học bất luận cái gì một gian nhà vệ sinh, tất cả chờ hắn thuận tiện kết thúc về sau, còn lại các học sinh mới dám nơm nớp lo sợ dùng nhà vệ sinh, quán cơm A-Z cho hắn mua cơm thời điểm đựng đến thịt, cũng là nhiều nhất. Trong trường học mỗi người đều sợ hai hắn, cho dù là lao sư. Cho dù luôn luôn tấm lấy một bộ gương mặt tại chủ nhiệm nhìn thấy mình, cũng đều lui mà xa chi. Nói thực ra, Hà Bất Phong bắt đầu rất chán ghét loại người này, người đối với hắn tránh như xả hạ sinh hoạt. Nhưng dần dần, Hà Bất Phong dần dần bắt đầu học xong hưởng thụ. Để Hà Bất Phong có chút không nghĩ tới chính là, ngay hôm nay buổi sáng, Đường Cạnh Trạch tìm tới chính mình. Cái này lúc trước đem 58 trung phái tới tiến hành giao lưu thầy trò chỉnh thất hồn lạc phách nam nhân. Hiện tại thế mà ăn nói khép nép tìm tới chính mình, khẩn mời mình có thể xuất thủ hơi giáo huấn một cái 60 trùng đám kia quá phận ra hỏa. Liền là bốn người này. Ước hẹn nhà vệ sinh nam bên trong, Hà Bất Phong vứt bỏ thuốc lá trên tay cuống, hung hăng giẫm tại dưới chân. Đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú Đường Cạnh Trạch đưa cho hình của hắn cùng tài liệu tương quan. Ân, chính là bọn họ Đường Cạnh Trạch yếu ớt hồi đáp. Phương Hoa Thanh cùng Lương Uy co lại sau lưng Đường Cạnh Trạch, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Cái này không tốt học trưởng. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết, thực sự có chút kinh khủng. Ta nhớ được, 60 trung lần này phái tới học sinh đại biểu, hết thể có 5 cái. Ngươi đem cái kia Tôn Dung cho vẽ. Làm sao, xem thường ta, cảm thấy ta không giải quyết được. Hà Bất Phong nhìn xem trên tay tư liệu cười cười. Một vấn đề đơn giản, để Đường Cạnh Trạch thân thể lắc một cái. Ha ha, đừng sợ mà. Hà Bất Phong vô vô Đường Cạnh Trạch bả vai, dù sao đây là Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn thiếu tiểu thư, không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc nổi. Học trưởng nói rất có đạo lý. Bất quá ta thời gian có hạn, nhiều nhất giúp ngươi giáo huấn một người. Hà Bất Phong chỉ ảnh chụp, bốn người này bên trong, đầu tiên, ta không có khi dễ nữ nhân thói quen. Cái này gọi Lâm Tiểu Vũ trước tiên có thể đi. Ân, học trưởng thật đúng là có phong độ a. Lương Uy đập cái mông ngựa. Sau đó, Hà Bất Phong chỉ Trần Siêu, tiếp theo, cái này cơ bắp hướng nhìn qua rất khó làm. Ta cũng không muốn giao hấn hắn thời điểm, còn cùng hắn đến một trận triết học đấu vật. Nhìn trên tư liệu nói, người này trong nhà tựa hồ còn có chút bối cảnh, ta nhìn cũng miễn đi. Tiếp theo, Hà Bất Phong vừa chỉ trong tấm ảnh nhị đản đại sư, còn có cái này, nhìn qua mặc dù rất ngu ngốc. Bất quá trong nhà là mở linh sủng cửa hàng, ta cảm giác trên tay hắn cái kia vẹn khó đối phó. Cuối cùng, Hà Bất Phong đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Lệnh, từ trên tư liệu nhìn, gia hỏa này tựa như là dễ dàng nhất khi dễ a. Đó chính là hắn. Học trưởng, ngươi xác định không suy nghĩ thêm một chút sao? Từ sân vận động đi ra về sau, còn lại tự do thời gian hoạt động liền về Vương Lệnh mình phân phối. Lâm Tiểu Vũ bị lao ngoan đồng lưu tại sân vận động bên trong nhìn quyển kia, ma đạo tổ sư. Tôn Dung thì là thừa dịp 59 chúng các học sinh còn tại giờ đi học, một người chạy tới trường học sân thượng thử kêu gọi kiếm linh, lấy ra tăng ăn ý độ, Trần Siêu cùng Quách Hảo. Hai cái không muốn phát triển đồ chơi tại tập huấn vừa ra tới liền rất là vui vẻ mà chạy về trường học chơi game đi. Vương Lệnh không cần huấn luyện, cũng không thường chơi game. Bởi vì bất luận cái gì thiết bị trong tay hắn đều rất dễ dàng báo hỏng. Đương nhiên, Vương Minh cho hắn chuyên môn nghiên cứu chế tạo đồng hồ bên trong, nhưng thật ra là có trò chơi. Đồng thời bên trong trò chơi kho mỗi tuần vừa đổi mới, cơ hồ là bao gồm trên thị trường tất cả kiểu mới nhất trò chơi. Nhưng Vương Lệnh một cái trò chơi đều không có chơi qua, bởi vì tại trò chơi quá trình bên trong sinh ra các hạng trị số, có thể khía cạnh phản ứng Vương Lệnh năng lực phản ứng cùng nhanh nhẹn độ các loại. Vương Lệnh cũng không muốn để cái kia số liệu không biến thái nam nhân nắm giữ đến mình bất luận cái gì manh mối. Vương Lệnh tự nhận là, đồng thời vẫn cảm thấy kỳ thật mình là cái rất vô vị người, từ nhỏ đến lớn đều là tự mình một người độc lai độc vãng. Đương nhiên, cái này cùng Vương cha Vương mụ đối với hắn giáo dục cũng thoát không ra quan hệ. Nhiều khi Vương Lệnh đều đang nghĩ, nếu như mình không có cái này một thân cảnh giới thực lực, chung quy chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn một người mà thôi. Thượng Thiên cho mỗi người cơ hội, cũng cho mỗi người bình đẳng, giao phó hắn cái này một thân khó mà địch nổi cảnh giới thực lực phía sau, chỗ trả ra đại giới cũng rất trầm thống. Vương Lệnh không cách nào vui sướng hưởng thụ trò chơi, không cách nào giao cho cùng mình đặc biệt thân cận bằng hữu. Không cách nào tại vui sướng thời điểm cùng anh em kích một cái trưởng, ngay cả hắt cái xì hơi, đi ngủ đều muốn nơm nớp lo sợ. Thời thời khắc khắc, đều muốn khống chế lực lượng của mình, cố gắng để phòng ngoại ý muốn tổn thương phát sinh. Cái này không chỉ có là đối với mình phụ trách, càng là đối với những người khác phụ trách. Khi còn bé, cô độc đại khái là Vương Lệnh xấu nhất tuổi thơ bóng ma, bất quá theo tuổi tác dần dần tăng trưởng, Vương Lệnh cũng liền dần dần quen thuộc một người cô độc. Mặc dù từ khi đi vào 60 chung về sau, sinh hoạt tựa hồ náo nhiệt rất nhiều. Nhất là mấy ngày nay bên ngoài trường hoạt động, trải qua lúc trước chưa hề thể nghiệm qua quần cư sinh hoạt, để Vương Lệnh cảm thấy 10 phần không quen cùng không được tự nhiên. Hiện tại tự do hoạt động đối Vương Lệnh mà nói, thật sự là một cái cơ hội khó được, có thể cho tự mình một người hảo hảo thanh yên tĩnh một chút. Có bài hát làm sao hát tới? Cùng ta ở sân trường đầu đường đi một chút, ô a, ô a. Bất luận là 59 chung vẫn là truyền miệng 58 chung, đều có cùng loại 60 trung tiểu hoa viên địa phương. 59 trung đi qua vị kia bao gia trường học chủ tịch xây dựng thêm về sau, ngoại trừ mới xây trước cửa cái kia phiến rộng lớn bóng rừng đường nhỏ cùng mới trường học lâu, đồng dạng ở trường bỏ sau lầu phương cũng mở rộng ra một mảnh thổ địa. Đó là một mảnh cây anh đào rừng, trồng đầy cây hoa anh đào. Bây giờ đang là anh hoa đua nở mùa, trong rừng cây bị cây hoa anh đào phủ lên một mảnh phấn hồng. Đặt mình vào trong đó, làm cho người có loại mối tình đầu khí tức. Tại 59 trung tan học thời điểm, luôn có thể nhìn thấy một chút thành đôi xuất hiện tiểu tình lữ, tại dưới cây hoa anh đào thề non hẹn biển tú lấy ân ái. Thanh phong quét mà qua, mấy cánh cây hoa anh đào từ trên ngọn cây, trên mặt đất xoáy lên, sau đó lấm ta lấm tấm, nhẹ nhàng rơi vào Vương Lệnh tóc ngắn bên trên bờ vai. Mỹ lệ cây hoa anh đào cùng điểm tĩnh thiếu niên, làm cho cả hình tượng nhìn qua có loại khác mỹ cảm. Chương 44, mèo cùng người gặp gỡ bất ngờ. Vương Lệnh đưa tay nhặt lên một cánh hoa. Nhắm mắt lại cẩn thận hô hấp, tinh tế phẩm ngửi ngửi màu hồng nhạt trên mặt cánh hoa lộ ra mùi thơm ngát. Cái này thời tiết mùi thơm, để Vương Lệnh cảm thấy vừa đúng. Những này cũng chỉ là bình thường nhất cây hoa anh đào, so với trên thị trường trào hàng linh thụ hạt giống trồng ra tới đủ loại linh quả cây, cây hoa anh đào bản thân không có đủ bất luận cái gì linh khí. Lại như cũng là sân trường hoàn cảnh kiến thiết bên trong, không thể thiếu một vòng. Cái này mới là cuộc sống mình muốn a. Vương Lệnh rất hưởng thụ phần này yên tĩnh khó được, hắn đứng im tại rừng hoa anh đào bên trong, cảm thụ được phần này tinh khiết mùi thơm ngát, nhắm mắt lại, giống như toàn bộ vũ trụ đều chỉ còn lại có hắn một người giống như. Đột nhiên, Vương Lệnh thân thể lại là lắc một cái, thế mà dùng mình một cái. Cái này dĩ nhiên không phải bị gió thổi đến lạnh, mà hoàn toàn là bởi vì một ít duyên cơ sinh ra cơ bắp co rút. Nhục thể của hắn là sẽ không cảm giác được rét lạnh, vạn độc bất xâm, bất luận cái gì virus còn không có tiến vào trong cơ thể hắn liền bị cường lực linh lực phần tử cho làm tan biến. Cho nên, Vương Lệnh từ nhỏ đến lớn bệnh nặng bệnh nhẹ đều không qua được, ngay cả cảm mạo là cảm giác gì cũng không biết. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ giống phát sinh cơ bắp co rút, loại tình huống này thường xuyên phát sinh ở Vương Lệnh cảm thụ yên tĩnh thời điểm, từ trong ra ngoài tản ra, không quan hệ nhục thân, lại liên quan đến thần kinh. Cho dù luận cảnh giới, Vương Lệnh cao cao đứng tại nhân loại tu sĩ đỉnh phong, nhưng phần này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, lại không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Tiên Vương, không phải trong miếu đổ nát suốt ngày tụng kinh cầu nguyện lao đầu, cũng không phải đạo quan khám phá hồng trần đạo sĩ. Vương Lệnh cuối cùng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, cũng là có tình cảm. Mặc dù Vương Lệnh mình ngoài miệng nói xong sớm đã thành thói quen, nhưng ở trong lòng lại đánh chết cũng không nguyện ý thừa nhận, kỳ thật chính mình là quá cô độc. Vương Lệnh dẫm lên mềm nhũn cây hoa anh đào cánh hoa chậm chậm đi về phía trước, lạnh lạnh gió thổi qua gương mặt, trong không khí một chút thanh âm rất nhỏ bay vào Vương Lệnh trong tai. Vương Lệnh thuận thanh âm, nhìn về phía trước một cái phương hướng. Ngay tại cách đó không xa viên kia dưới cây hoa anh đào, mấy con mèo nhỏ đang tại vui sướng chơi đùa, nhảy cà tưng nhào lấy bay xuống cánh hoa. Đây đều là phổ thông mèo rừng nhỏ, mỗi cái trong sân trường đều có. Có đôi khi, Vương Lệnh còn thật hâm mộ những vật nhỏ này, vô ưu vô lự, không cần phát sầu, đói bụng luôn có sân trường xúc phân quan đứng ra cho đưa ăn đến, ăn no rồi liền có thể báo đoàn chơi đùa, chơi mệt rồi lại tiếp tục nằm sấp miễn cưỡng ngủ một giấc. Không cần vì như thế nào hạn chế lực lượng mà phát sầu, vô câu vô thúc, càng không có hạn chế. Nhìn chăm chăm những này tiểu tử khả ái, Vương Lệnh rất muốn đưa tay ôm lấy một cái, nhưng cân nhắc đến phong phú tác dụng đang yếu bớt, cuối cùng vẫn rút tay trở về. Dưới cây hoa anh đào, mỹ thiếu niên cùng mấy con vui sướng chơi đùa mèo. Cái này vốn nên là một bộ con người cùng tự nhiên hài hòa chung đụng mỹ hảo hình tượng. Nhưng có đôi khi, loại này hài hòa là sẽ bị đánh vỡ, nhất là khi một người sẽ tha tâm thông thời điểm. Ngay tại Vương Lệnh nhìn xem cái này mấy con mèo nhỏ thời điểm, hắn rõ ràng nghe được mấy con mèo tiếng lòng. Cầm đầu cái kia mèo to, các ngươi nhìn, người này vẫn đang ngó chừng chúng ta nhìn ấy. Hai mèo, có thể là biến thái. Ba mèo, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Hắn vừa vặn giống như là muốn đưa tay bắt chúng ta. Bốn mèo, nghe nói hồi trước có cái chuyên môn bắt mèo làm thị xin biến thái đâu. Nơi này rất nguy hiểm nha. Mèo to, vừa vặn 2 giờ đồng hồ, chính thán lao đại còn có buổi họp muốn mở đâu. Chuồn đi. Vương Lệnh. Sau đó, mấy con mèo hướng về một phương hướng đất bằng tán đi. Loại này xấu hổ Vương Lệnh từ nhỏ đến lớn không ít trải qua, nhất là tại phong phủ bị suy yếu giai đoạn này. Khí tức của hắn muốn so dĩ vãng muốn ngưng trọng không ít, mà động vật, côn trùng đối cái này khí tức nguy hiểm cảm giác bình thường muốn so người mẫn cảm nhiều. Bất quá, cũng không phải chỗ có sinh vật đều e ngại Vương Lệnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy chỉ không biết sống chết chuồn chuồn, bươm bướm rừng sát ở bờ vai của hắn cùng trên tóc. Vương Lệnh thuận mấy con mèo nhỏ đào tẩu phương hướng tiếp tục hướng phía trước. 59 chung cây hoa anh đào vườn là có một mảnh cỡ nhỏ nhân công hồ sen. Quy mô không coi là quá lớn. Trước đó Vương Lệnh tiến 59 chung thời điểm, xuyên thấu qua tha tâm thông nghe người ta nói đến qua. Cái này khẩu tiểu liên hoa ao cũng là mới xây, bất quá hồi trước xảy ra chút sự cố nhỏ, có một con chim sẻ không cẩn thận rơi chết đuối dưới sông. Có yêu mến kiếm chuyện đồng học đem con này chim sẻ lấy cái tên là Hạ Vũ Hà, sau đó tự trả tiền tại bên cạnh dựng lên một tấm bia đá. Cho tiểu liên hoa ao lên cái tên là tiểu minh bờ hồ. Vương Lệnh có chút bận tâm những cái kia mèo con xảy ra bất chắc, cho nên dự định cùng đi qua nhìn một chút. Những tiểu tử này còn quá nhỏ, hồ sen nước mặc dù mới đến không tới Vương Lệnh đầu gối, nhưng đối bọn chúng tới nói đã là đủ rất được. Bất quá sự thật chứng minh, là Vương Lệnh mình cả nghĩ quá rồi. Bọn này những con mèo nhỏ hiển nhiên là có bí mật của mình căn cứ, Vương Lệnh đi vào tiểu minh bờ hồ thời điểm, phát hiện phụ cận yên tĩnh, ngay cả một con mèo cái bóng đều không có. Vương Lệnh thở dài, chính muốn rời đi, đột nhiên nghe được bên trên cây hoa anh đào bên trên truyền đến meo ô một tiếng, sau đó liền thấy một đoàn màu đen cái bóng ngã tiến vào hồ sen bên trong. Phù phù một tiếng, vang lên mảng lớn bọt nước. Vương Lệnh cách hồ sen tính thật gần, dưới tình huống bình thường nếu là phản ứng không kịp, tuyệt đối sẽ bị xối thành nước sũng. Nhưng mà những này vẩy ra mà đến giọt nước còn không có tiếp cận Vương Lệnh, liền bị toàn bộ dừng lại tại trong giữa không trung. Tiếp theo, Vương Lệnh giật giật ngón tay, những này tóe lên bọt nước liền giống như thủy triều xuống một giọt không dư thừa trở về tiến hồ sen bên trong. Làm xong những này, Vương Lệnh tối tối nhẹ nhàng thở ra, những ngày này bởi vì linh lực không bị khống chế duyên cớ làm hư 59 chung không ít thứ, lớn đến tụ linh trận, nhỏ đến điện tử sản phẩm. Kỳ thật Vương Lệnh nội tâm vẫn là 10 phần ấy nấy. Cái này hồ sen bên trong nước dù sao cũng là người ta trường học công gia tài sản, Vương Lệnh cảm thấy mình cái này cứu chàng hẳn là còn tính là kịp thời. Đây không phải thời gian quay lại, mà là 3.000 thần thông bên trong đại dẫn lực thuật, đã từng tiêu tộc tộc trưởng xuất đạo năm đó danh dương nhất thời hấp trưởng, cũng tham chiếu môn thần thông này bộ phận nguyên lý. Đương nhiên, dùng thời gian quay lại là có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, bất quá bởi như vậy, đối Vương Lệnh mang tới tiêu hao cũng rất to lớn. Mà mấu chốt nhất một điểm là, thời gian quay lại về sau, thế giới tuyến sẽ phát sinh ngại chuyển. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Vương Lệnh cũng không muốn tùy tiện thi triển loại năng lực này. Vương Lệnh đứng tại tiểu liên hoa bên cạnh ao, ánh mắt tìm kiếm lấy vừa mới rơi vào trong hồ đoàn kia bóng đen, mặc dù vẹn vẹn trong nháy mắt chuyện phát sinh, bất quá Vương Lệnh vẫn là nương tựa theo kinh khủng động thái thị giác năng lực đánh giá ra. Cái này đống đồ vật, hẳn là một con mèo đen. Hiển nhiên, con này mèo đen có chút bị kinh trụ. Dù sao mình là cố ý từ nơi này nhảy xuống, muốn tung tóe người này một thân nước. Tại nhảy xuống nước về sau, mèo đen rất có kế hoạch tính lập tức lẻn đến một bên, núp ở hồ sen vừa bắt đầu bí mật quan sát. Sau đó liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy được Vương Lệnh thi triển đại dẫn lực thuật toàn bộ quá trình. Không có nghĩ đến người này thế mà sẽ cao như vậy cấp pháp thuật. Chế định tốt liên tiếp chỉnh người kế hoạch, không nghĩ tới tại vòng thứ nhất liền thất bại, thật sự là xuất sư bất lợi a. Hóa thành mèo đen Hà Bất Phong nội tâm thở dài. Hắn từ một bên lẻn đến hồ sen bên trong một mảnh lá sen bên trên, dù sao cũng là nhân công hồ sen, từ hoa sen đến lá sen đều là giả, với lại sức nổi còn tăng mạnh, liền cùng huấn luyện bơi lội dùng phụ tấm, để Hà Bất Phong có thể vững vững vàng vàng giẫm tại lá sen bên trên. Hà Bất Phong không phải lần đầu tiên biến thành mèo, cho nên động tác coi như nhanh nhẹn, dù sao từ hai chân đến tứ chi, hành động phương thức còn là không giống nhau. Không trải qua một đoạn thời gian luyện tập thực sự rất khó thói quen. Thế là, con này mèo đen cũng liền chính thức tiến nhập Vương Lệnh tầm mắt. Một người một mèo tại ngắn ngủi rằng co về sau, Hà Bất Phong từ lá sen bên trên lên nhảy. Một cái 360 độ Thomas toàn xoáy một đầu đâm vào trong mặt nước. Sau đó bắt đầu ra sức ở trên mặt nước dãy rủa. Coi như Vương Lệnh không cần tha tâm thông, cũng biết con hàng này tuyệt bức là cố ý. Huống chi, Vương Lệnh hiện tại biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn rõ ràng minh bạch biết con này mèo đen nhưng thật ra là người biến thành, hơn nữa là đường cạnh trạch phái tới chính mình. Hiện tại tình huống này, nếu như xuất thủ thi cứu, tất nhiên còn sẽ có cái khác âm mưu quỷ kế, mà nếu như đảm nhiệm chi không để ý tới, Vương Lệnh cảm giác đối phương nhất định sẽ cho mình chụp mũ thấy chết không cứu mũ. Đồng thời, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến 60 chung danh dự. Dù sao lão ngoan đồng nói qua, mỗi một cái đi vào 59 chung người, đại biểu là thứ 60 chung hình tượng. Cứu, đương nhiên là muốn cứu. Bất quá, cũng muốn thích hợp cho một điểm trừng phạt mới được a. Vương Lệnh nhìn chăm chú con này trong nước ra sức bay nhảy lấy mèo đen, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia hiền lành tiếu dung. Chương 45, Vương Lệnh là lôi phong. Từ khi Vương Lệnh tận mắt chứng kiến đến lão ngoan đồng văn nghệ hình thức hạ tự mang công lược lão niên văn học bác gái kỹ năng bị động về sau, Vương Lệnh cũng bắt đầu đối với mình kỹ năng bị động tiến hành trải vớt. Bởi vì có lúc, nhất là đối Vương Lệnh tới nói, phiền phức cũng không chỉ một là ức chế không nổi lực lượng tạo thành, mình tự mang những cái kia kỹ năng bị động có đôi khi liền là phiền phức căn nguyên. Cho nên, Vương Lệnh hai ngày này kỳ thật cũng đang yên lặng cho mình kỹ năng bị động chia làm thực dụng hệ liệt, gân gà hệ liệt cùng không chứng dùng hệ liệt ba cái bản khối. Có thể nói là đơn giản rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Tại không chứng dùng hệ liệt bên trong, Vương Lệnh ấn tượng sâu nhất có một môn nguồn gốc từ Tam Thiên Đại Đạo Kinh Hãi Đảo Trưởng bị động chi nhánh thuật pháp, gọi là cá chép nhảy. Chỉ cần Vương Lệnh đối một người liên tục vỗ tay 32 lần, người này liền sẽ giống cá chép vương thi triển nước tung tóe vọt, không có chút nào tính công kích tại chỗ nhảy loạn một cái. Sau đó, gân gà hệ liệt. Cái này một loạt kỹ năng bị động nghe danh tự liền biết là thuộc về ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc một loại kia, có chút kỹ năng nhìn qua tựa hồ rất thực dụng, nhưng đối Vương Lệnh tới nói cũng không có giá trị. Tỷ như Vương Lệnh chiêu kia nguồn gốc từ Tam Thiên Đại Đạo Đại Thôn Phệ thuật bị động chi nhánh thuật pháp vô hạn thôn phệ. Chỉ cần Vương Lệnh đem nước mắt của mình nhỏ tại một loại nào đó đồ ăn bên trên, đồ ăn liền sẽ tại trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc phân hóa thành nhiều phần, nhất sinh nhị, hai sinh bốn. Nhưng đáng tiếc là, vương lệnh cũng không phải là ăn hàng. Gần là đối với mì tôm sống tình hữu độc chung mà thôi. Vương lệnh nhớ được bản thân khi còn bé từng dùng cái này đạo thuật pháp phục chế mì tôm sống, kết quả mì tôm sống số lượng không thể ngăn chặn điên cuồng tăng trưởng. Lúc ấy vương lệnh đành phải mở ra một đầu đường hầm, đem những này làm thuật pháp mì tôm sống đưa đến vũ trụ mênh mông bên trong. Hiện tại, những này mì tôm sống, đại khái đã có thể tạo thành một đầu tinh hệ A. Cho nên, vương lệnh kỹ năng bị động mặc dù có rất nhiều, nhưng tính thực dụng lại đại bộ phận đều rất thấp. Về phần thực dụng kỹ năng hệ liệt, cứ việc kỹ năng ao ít đến thương cảm. Nhưng đều là vương lệnh tự nhận là đối ẩn tàng cảnh giới rất hữu dụng một chút năng lực. Tỷ như trước đó đại che đậy thuật, môn thuật pháp này kỹ năng bị động, đã cách trở phần tử ngoài vòng luật pháp thông qua đường dây khác điều tra hắn khả năng. Mà bây giờ, đối mặt trong hồ con này trong nước bay nhảy lấy mèo đen vua màn ảnh, vương lệnh một cái khác kỹ năng bị động, liền trong lúc vô tình mở ra. Hắn thiên nhãn tồn tại bỏ đi giả giữ lại thực năng lực. Nói thực ra, ngay cả vương lệnh cũng không nghĩ tới tại dạng này một chỗ trúc cơ cao trung bên trong, lại có người hiểu được biến thân thuật phương pháp sử dụng. Đây là khá cao cấp thuật pháp, mặc dù bách giáo tổng thự cũng không có cấm chỉ biến thân thuật học tập, bất quá chỉ từ biến thân thuật trình độ phức tạp bên trên nhìn, nếu như không có danh sư chỉ điểm, lấy trúc cơ kỳ tu chân tri thức phương diện, muốn tự học căn bản là lời nói vô căn cứ. Lúc này, mèo đen vua màn ảnh đã tại hồ sen bên trong bay nhảy trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Đối mặt như thế một cái yếu đuối, điềm đạm đáng yêu mèo con, người này vậy mà một điểm đồng tình tâm đều không có. Hà Bất Phong trong lòng nghĩ như thế. Hắn sớm liền tại phụ cận sắp xếp mình vị kia giết tiểu đệ, phàm là vương lệnh có bất kỳ thấy chết không cứu hành vi, vị tiểu đệ này sẽ lập tức chụp ảnh, lưu lại thấy chết không cứu chứng cứ phạm tội. Sau đó tại ngày thứ 2, soát bạo trường học tuột 3 cùng các đại diễn đàn. Cái này một điểm nho nhỏ tin tức, chỉ cần hơi phối một thiên thương cảm văn chương phủ lên một cái, tuyệt đối gây nên một đống xúc phân quan quần tình xúc động, liên danh thảo phạt. Đến lúc đó, thứ 60 trung thế tất mất hết thể diện. Nhưng toàn bộ kế hoạch điều kiện tiên quyết là, biến thân thuật nhất định phải không có chút nào sai lầm mới được. Mèo đen, vẫn còn đang hồ sen bên trong vui sướng bay nhảy lấy. Vương lệnh nhìn chăm chú con này mèo đen, không ai chú ý tới, này đôi thâm thúy như hắc rượu thạch con người chính như muôn nghìn việc hệ trọng tách ra khác dị sắc. Không thể không nói chính là, Hà Bất Phong biến thân thuật tương đương xuất thần nhập hóa, có thể làm đến nước này, tuyệt đối có thể trốn qua tuyệt đại đa số cùng cảnh giới người thái mắt. Nhưng đáng tiếc chính là, chỉ là biến thân thuật, căn bản khó thoát thiên nhãn chế tài. Ngay tại Hà Bất Phong tại hồ sen bên trong vui sướng bay nhảy thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, bốn phía bọt nước tựa hồ lớn thêm không ít, thị giác sinh ra to lớn biến hóa. Ngay cả trên tay lông đen, giống như đều biến mất. Ân, kỳ quái. Tình huống. Bề ngoài như có chút mà không đúng. Sau đó, tại ngắn ngủi mấy giây qua đi, Hà Bất Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc từ hồ sen bên trong đứng lên. Liên quan mình ở mức cục cục tiểu huynh đệ, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đứng lên. Ngoa tào. Hà Bất Phong tuyệt đối không nghĩ tới, mình làm sao biến trở về người. Mà nhất làm cho Hà Bất Phong cảm thấy kinh dị chính là, ngay cả y phục của mình đều không thấy. Vương lệnh bưng kín mình cay đến có chút thấy đau con mắt, đồng thời trong lòng cũng là đi theo một tiếng ngoa tào. Ai có thể nói cho hắn biết? Vì lông gì ngay cả Hà Bất Phong quần áo đều hoàn nguyên không thấy. Cái này hắn mã bỏ đi giả giữ lại thực có chút triệt để a, có chút cay con mắt a. Đây tuyệt đối là chỗ nào ra bờ UG đi. Cái tràng diện này có để vương lệnh không tưởng tượng được xấu hổ. Hắn có chút hối hận. Thiên nhãn kỹ năng bị động không phải vương lệnh mình có thể khống chế. Bỏ đi giả giữ lại thực năng lực hoàn toàn chính xác rất tốt, có thể giúp vương lệnh nhận ra rất nhiều hư giả huyễn tượng. Nhưng hiển nhiên, có đôi khi trở lại như cũ quá triệt để, cũng không phải là chuyện tốt gì. Giờ này khắc này, Hà Bất Phong cảm thấy mình có chút điên rồi, có chút tuyệt vọng. Loại cảm giác này tựa như là trong trò chơi dùng biến thân hiệu quả dược thủy về sau, phát hiện mình một thân đỉnh cấp trang bị đều bị hệ thống nuốt tuyệt vọng. Đồng thời, cỗ này gió thổi trứng gà mát cảm giác, để hắn cảm nhận được một cỗ trứng phiền muộn cảm giác. Hà Bất Phong bụng mặt một lần nữa ngâm ở hồ sen bên trong, hắn cảm thấy mình cho tới bây giờ đều không có dạng này xấu hổ qua. Bốn bề vắng lặng, vị kia giết tiểu đệ còn tại thật xa ẩn nút, căn bản vốn không minh bạch phía trước đến tuột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Hà Bất Phong cơ hồ là kiên trì, mang theo một điểm khẩn cầu ngữ khí, nhìn xem vương lệnh nói, đồng học, có thể giúp ta tìm một bộ y phục à? Vương lệnh. Suy tư một lát sau, vương lệnh cởi áo khoác của mình nhét vào hồ sen bên cạnh. Sau đó, hạ đầu xuống, yên lặng quay người rời đi. Dù sao hắn không phải Trần Siêu, là tuyệt sẽ không đối một cái thoát đến tinh quang huynh sinh ra hứng thú. Một cái hành tẩu tại rừng hoa anh đào bên trong, lược mang theo vài phần u buồn khí chất đầu đinh thiếu niên. Hà Bất Phong nhìn xem Vương Lệnh bóng lưng rời đi, ngồi tại lạnh buốt hồ sen bên trong ngẩn người. Hắn không nghĩ tới, mình biến thân thuật vậy mà lại nhanh như vậy mất đi hiệu lực, càng không có nghĩ tới cái này nguyên bản muốn bị hắn chỉnh ra hỏa, kết quả ngược lại tại mình khó xử nhất thời điểm, giúp mình giải vây. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ leo ra ngoài hồ sen, Hà Bất Phong mặc lên Vương Lệnh cho màu lam áo khoác, vận động khoản đồng phục áo dài muốn so với bình thường quần áo dài một đoạn, vừa vặn có thể ngăn trở Hà Bất Phong lúng túng bộ vị. Còn tốt bây giờ còn chưa tan học, không phải đợi chút nữa cây hoa anh đào trong rừng nhiều người, mình liền thực sự lúng túng. Lão đại, đều quay xuống. Vị kia giết tiểu đệ từ bên cạnh chui ra. Ngoa tào. Cái này còn ghi chép cái giám A. Đều cho ta xóa. Hà Bất Phong ra mặt co lại, hồi tưởng mình vừa mới biến thành thân người còn không có phản ứng kịp nào sẽ. Mình tựa hồ còn tại hồ sen bên trong vui sướng nuốt bọt nước. Hà Bất Phong cảm thấy mình đơn giản tựa như là cái nhược trí. Loại này video. Sao có thể lưu lại? Vậy người này, chúng ta còn cả không ngay ngắn a. Dạng này một cái tam quan đoan chính bên ngoài trường đồng học, chúng ta hẳn là giơ hai tay lên thật to hoan nghênh mới đúng. Nếu không phải vị này Lôi Phong đồng học, ta gương mặt này thế nhưng là triệt để ném đại phát. Hà Bất Phong vừa nói, một bên đem cái này giết tiểu đệ quần lột xuống mặc ở trên người mình. Gió nhẹ lướt qua trần trụi đùi cùng nhàn nhạt lông chân, để giết tiểu đệ cảm thấy có chút ủy khuất. Quay đầu. Ta được thật tốt tạ ơn vị này Lôi Phong đồng học mới được a. Hà Bất Phong thở dài. Nghĩ đến đường cạnh trạch bọn này e sợ cho thiên hạ bất loạn người, thật sâu cảm nhận được hai trường học ở giữa học sinh tố chất chênh lệch. Hà Bất Phong cảm thấy, mình không thể còn như vậy đọa hạ xuống. 59 trung hội học sinh, nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn một chút mới được. Hai người nhìn chằm chằm Vương Lệnh biến mất phương hướng, nhìn thật lâu. Sau đó, trong lúc bất chi bất giác, Vương Lệnh đại che đậy thuật lại lần nữa phát huy tác dụng. Gần như đồng thời, hai người đều phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Ngoạ tàu các loại. Vị này Lôi Phong đồng học. Mẹ nó gọi là cái gì nhỉ? Chương 46, yêu thương chắc gì? Vương Lệnh cũng không phải ưa thích làm Lôi Phong người. Chuyện này bởi vì Hà Bất Phong mà lên, gieo gió gặt bão. Vương Lệnh là có thể mặc kệ, lựa chọn nên ngang rời đi. Bất quá Vương cha Vương mụ từ nhỏ đối với hắn giáo dục là, làm một chuyện gì cũng phải có ranh giới cuối cùng. Vạn sự lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hà Bất Phong mặc dù là cái không tốt, nhưng cuối cùng không phải ảnh lưu đám kia tội ác tẩy trời đầu người chó. Cho nên, Vương Lệnh lưu lại cái này đồng phục, cuối cùng vẫn là tại hai trường học quan hệ bên trên tổng hợp cân nhắc sau quyết định. Ai cũng biết 59 trung cùng thứ 60 trung quan hệ thật không tốt. Nhưng, hoan hoan tương báo lại khi nào nữa nha. Vương Lệnh cũng không biết chỉ là một kiện đồng phục có thể thay đổi gì, nhưng Vương Lệnh lại cảm thấy, đáng giá thử một chút. Dù sao, ngay cả 59 trung khó khăn nhất làm vị kia tại chủ nhiệm đều bị lao ngoan đồng công lược, vạn sự đều là có khả năng. Thứ 59 trung, bên này có người gió thổi cái mông trứng trứng mát. Một bên khác, bách giáo tổng thự văn phòng, hôm nay chắc dị cảm thấy rất yêu thương. Tuổi còn trẻ liền lên làm bách giáo tổng thự phó tổng thự chắc dị, trong mắt người ngoài không khác là để cho người ta 10 phần hâm mộ tồn tại. Nhưng không có người biết, chắc dị tự thân gánh vác áp lực lại là tương đối lớn. Một phương diện, phần này áp lực bắt nguồn từ lãnh đạo. Bách giáo tổng thự quản khống toàn bộ Tùng Hải thành phố tất cả tu chân viện trường học, ngay cả nhà trẻ đều không dung tha. Các đại phân khu bộ giáo dục đều muốn chờ đợi bách giáo tổng thự trực tiếp điều phối. Mà tại bách giáo tổng thự phía trên, liền là vạn giáo liên minh. Từ trung ương cấp cán bộ lãnh đạo Tôn Đạt Khang thư ký trực tiếp quản hạt. Phó tổng thự chức vụ này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng theo chắc dị, ngồi ở vị trí này liền là tiếp khách. Chất béo chỗ tốt đều cho chính tổng thự cho vớt đi, mà mình cũng chỉ có thể trong phòng làm việc tiếp nghe, lãnh đạo áp lực trực tiếp mang đến áp lực công việc, để Trác Dị rất cảm thấy sinh hoạt khổ bức. Một phương diện khác, áp lực cũng nguồn gốc từ tại Trác Dị tự thân. Chính mình cái này phó tổng thự vị trí là làm sao ngồi lên, Trác Dị lòng dạ biết rõ. Đồng thời, Trác Dị cảm thấy kinh khủng nhất sự tình, liền là mỗi năm sẽ thời điểm, mấy cái uống rượu say lãnh đạo nhất định phải lôi kéo hắn đi biểu diễn năm đó đánh giết thôn thiên cấp chiêu kia cách không khí kiếm. Tóm lại, ngồi tại phó tổng thự trên vị trí này, chắc dị cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Bởi vì hài tử nhập học vấn đề, có không ít phụ huynh tìm đến mình khiếu oan. Hài tử giáo dục vấn đề là đại sự, chắc dị không có khả năng không giúp. Đương nhiên, trong đó cũng không ít phụ huynh bí mật cho chắc dị phát hồng bao, nhưng mà chắc dị một cái đều không thu. Chắc dị tự nhận là mình mặc dù còn mình không là nhân viên gương mẫu, nhưng ít ra còn tính là thanh chính liên minh. Hắn ngược lại là muốn tố giác lãnh đạo, đến cái vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nhưng làm sao trên tay không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhất là từ Hoa Tu Quốc Trung ương Tu Chân Cục Phản Tham Bộ Môn, ban bố 8 hạng quy định 6 đại lệnh cấm về sau, các đại cán bộ lãnh đạo cũng bắt đầu bản thân ước thúc, cũng không tiếp tục Hoa Thiên Tửu Điện. Tụ hội lúc trên tiệc rượu ngay cả một món ăn đều không có, những người lãnh đạo từ trong túi móc ra một viên bảo ngư khẩu vị ích cốc hoàn ngậm trong miệng, sau đó bắt đầu uống trà nói chuyện thiếm. Thế là, Trác Dị liền càng thêm bắt không được chứng cứ. Từ lần trước thứ 60 Trung Đại Bại Quốc tế nhất lưu tổ chức sát thủ ảnh lưu qua đi, đưa tới xã hội các giới rộng khắp thảo luận. Mà lần này, ở vào 59 Trung cùng 60 Trung ở giữa hai trường học cử hành linh kiếm giao lưu hội, Vạn Giáo Liên Minh lãnh đạo bộ môn càng là tự mình gửi điện thoại Trác Dị, biểu thị ra sốt ruột coi trọng cùng chú ý. Kỳ thật, chủ yếu nhất vẫn là Tôn Dung vấn đề an toàn. Từ khi trải qua ảnh lưu sự kiện ám sát về sau, nghe nói lúc ấy Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn đại lao bản trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Trung ương. Cụ thể hàn huyên cái gì, Trác Dị cũng không rõ ràng. Nhưng ở cái kia về sau, Tôn Dung ở trường trong lúc đó hết thể hoạt động, Vạn Giáo Liên Minh lãnh đạo đều muốn gọi điện thoại cho Trác Dị tự mình hỏi thăm. Ngay hôm nay buổi sáng thời điểm, Trác Dị còn tự thân nhận được một cái đến từ quan trên điện thoại. Cách một bộ điện thoại, Trác Dị đều có thể đoán được nội dung nói chuyện, 89 phần 10 lại là đến đàm vấn đề an toàn. Ảnh lưu lần này chết nhiều như vậy nhất lưu sát thủ, tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ. Hai trường học ở giữa linh kiếm giao lưu hội, các cấp lãnh đạo, nhiều người phức tạp, các biện pháp an ninh nếu như không đúng chỗ, khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề. Trên thực tế, Trác Dị hai ngày này một mực đang phái người theo dõi, sợ xảy ra sai lầm. Phần công tác này xuống dốc thực đúng chỗ, trước hết nhất xui xẻo liền là hắn cái này bố trí nhiệm vụ phó tổng thự. Tiếp khách thêm quăng nổi. Nghe tựa hồ có chút lòng chua xót, nhưng lại thật sự là Trác Dị dưới mắt gặp phải vấn đề. Cái này không chỉ có là làm việc, càng là hiện trạng. Ngày nay buổi sáng, Vạn Giáo Liên Minh lãnh đạo vừa nói chuyện điện thoại xong, lúc chiều Trác Dị cửa phòng làm việc liền đến một vị không tầm thường khách nhân. Cái này nhân thân hình rất cao, mặc một bộ vừa đúng áo khoác màu đen, mang theo một cái mổ tở mũ giáp trợt mắt nhìn qua không hề giống là đại nhân vật gì. Nhưng đẩy ra văn phòng đại môn giờ khắc này, Trác Dị lại là triệt để mắt tròn váng, trong lòng kém chút ngọa tào ra tiếng, đặt. Đặc Khang thư ký. Tôn Đặc Khang, Hoa Tu Quốc Giáo Dục Tổng Cục Cục Trưởng, Vạn Giáo Liên Minh thư ký. Vị này cảnh giới sâu không thấy đáy lão lãnh đạo, tại kinh thuyền thị thế nhưng là đi lại chấn động run ba run nhân vật. Trác Dị cùng vị này trong truyền thuyết lão lãnh đạo cũng không có qua chính diện tiếp xúc, chỉ là tại giới trước niên kỷ độ thông lệ trên đại hội, xa xa nhìn qua một chút. Nói thực ra, Trác Dị đối Đạt Khang thư ký ấn tượng rất sâu, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đến. Đều nói Tôn Đạt Khang thư ký bí mật là cái khá là khiêm tốn người, nay thiên Trác Dị nhìn thấy, quả thật như theo như đồn đại như vậy. Cái này mẹ nó, một kiện áo khoác màu đen, còn mang cái đầu nón trụ, không biết còn tưởng rằng là thức ăn ngoài đến. Tôn Đạt Khang buông xuống mũ bảo hiểm xe máy, một chút cũng không khách khí ngồi ở chiêu đái trên ghế, tham thẳm thở dài, đã nhiều năm như vậy, chỗ này. Thật đúng là một điểm không thay đổi a. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ tư tính, càng có một loại lao lãnh đạo có khác giọng điệu, nói tới nói lui có khác vận vị. Văn phòng bình thường đến khiếu đoan phụ huynh co không ít, Trác Dị chuẩn bị lá trà đều không khác mấy thấy đấy. Đẩy ra trà cái bình, sửng sốt không tìm được cái gì tốt trà, lập tức có chút xấu hổ. Tôn Đạt Khang đối Trác Dị cười cười, chắc phó thự không nên phiền thoái, trà xanh liền có thể. Ta, một cái trời không ngợi mà tới, chắc phó thự không trách tội liền tốt. Trác Dị vội vàng cho Tôn Đạt Khang rót một chén trà lạnh, Đạt Khang thư ký nói đến chuyện này. Có vấn đề gì, gọi điện thoại đến liền tốt. Điện thoại này là nhân dân đường dây riêng, ta nhưng không có cái quyền lợi này. Tôn Đạt Khang ha ha cười nói. Cho nên, hôm nay ta liền tự mình tới cửa. Có quan hệ Tôn Dung đồng học vấn đề an toàn, ta đã an bài qua. Đặt Khang thư ký nếu như không yên lòng lời nói. Hôm nay tới tìm ngươi, nói không phải cái này. Tôn Đạt Khang khoát tay áo, Tôn Dung đồng học vấn đề an toàn, có Trác phó thự an bài, chúng ta đương nhiên rất tiến tâm. Những năm này, Trác phó thự tại Tùng Hải thành phố trăm trường học liên minh công tích, quan trên đều là nhìn ở trong mắt. Trước đó vài ngày, nếu như không phải Trác phó thự tự mình bày ra an bài bảo vệ thứ 60 trung, đại bại ảnh lưu. Chỉ sợ một lần kia, chính là ta Hoa Tu Quốc giới giáo dục từ trước tới nay, lớn nhất một lần tập kích khủng bố. Nếu không phải Trác phó tổng tự tại, sự kiện hậu quả đem rất khó đoán trước nha. Trác Dị, cái kia Đạt Khang thư ký hôm nay tới tìm ta, là vì cái gì? Lại hai ngày nữa, liền là thứ 60 Trung Linh Kiếm Giao Lưu Hội. Lần này ta sẽ đại biểu lãnh đạo cấp trên, ở đây đứng ngoài quan sát. Chuyện này là ta hôm qua đột nhiên nghĩ đến, trước đó cũng không cùng ai bắt chuyện qua. Hiện tại tới chỗ này cùng Trác phó thự báo cáo chuẩn bị dưới, cũng không tính quá muộn a. Đương nhiên, chuyện này Trác phó thự tự mình biết là được, liền lấy bách giáo tổng thự danh nghĩa, cho ta một cái thân phận tham gia hoạt động. Nếu là kinh động quá nhiều người, lao sư động chúng liền không có ý nghĩa. Tôn Đạt Khang chậm rãi mà nói, mặt mày bên trong cực điểm ôn hòa, nói tóm lại, liền là một câu. Điệu thấp làm việc. Lao lãnh đạo nói gì vậy? Chắc gì lao mồ hôi lạnh, hắn đã có thể liên tưởng đến. Chuyện này mẹ nó nếu là chuyện đi. 59 trung cùng 60 trung tất cả cán bộ lãnh đạo, đều phải điên. Đồng thời, không chỉ là trường học cán bộ, chỉ sợ còn sẽ trực tiếp kinh động sảnh cục cấp thậm chí thị cục lãnh đạo. Tôn Đạt Khang, tên của người này, thật là quá vang dội. Chuyện khác không nói, liền một cái thân phận nói ra. Đều có thể nghe được người phát run. Tại lúc trước, vị này vạn giáo liên minh thư ký, thế nhưng là tiếng tăm lừng lây hoa tu quốc khai quốc thập đại công huân nhân vật. Đã từng anh dũng phấn chiến tại tu chân trên chiến trường cổ, vì sáng tạo khoa học tu chân thời đại lập xuống công lao hãn mã lao tướng quân. Nghĩ đến những thứ này sự tình, chắc dị thần sắc đều không tự chủ được phiêu hốt. Một nhân vật như vậy, lại muốn tham gia hai cái phổ thông cao trung ở giữa linh kiếm giao lưu hội. Chắc dị cảm thấy, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngoại trừ chuyện này, còn có một việc. Tôn Đạt Khang nhấp khẩu trà xanh, không biết, chắc phó thử còn nhớ rõ, 6 năm trước trận kia yêu thú cuồng chiều sao. Vừa nhắc tới 6 năm trước, chắc dị nghĩ nghĩ lại, liền cảm nhận được một tia không ổn. Chương 47, đã từng, có một cái cơ hội đặt ở trước mặt ngươi. Chắc dị mỗi lần nghe được có quan hệ 6 năm trước trận kia yêu thú cuồng chiều chủ đề đều sẽ nhịn không được lắc một cái. Hàng năm niên hội thời điểm, mấy cái kia uống rượu say lãnh đạo không phải lôi kéo hắn biểu diễn cách không khí kiếm, chắc dị hiện tại bóng ma tâm lý, sớm đã là cao ngất, sâu hơn biển. Cho nên đang nghe Tôn Đạt Khang chuyện xưa nhắc lại, chắc dị cơ hồ đã có thể nghĩ đến Đạt Khang thư ký câu nói tiếp theo đến cùng muốn nói gì. Quả nhiên, vị này có phần có cá tính lão lãnh đạo ánh mắt liếc mắt chắc dị, khỏe môi cũng là khơi gợi lên vẻ tươi cười, nghe nói, chắc phó thử cách không khí kiếm thế nhưng là một đại tuyệt chiêu. Tại linh kiếm giao lưu hội ngày ấy, không ngại lấy ra tú một cái. Một đoạn thời gian rất dài, chắc dị đều trầm mặc, không nói gì. Dĩ vãng niên hội bên trên những cái kia uống rượu say lão lãnh đạo muốn mình biểu diễn, mình muốn từ chối, lý do còn thật là tốt tìm. Dù sao cái kia là một đám thần trí không rõ hán tử say. Nhưng bây giờ ngồi tại hắn người trước mắt, hướng hắn đưa ra yêu cầu như vậy, chắc dị thật đúng là tìm không ra lý do vừa đi vừa về cự. Một là, hắn không dám. Hai là, hắn thật sẽ không. Cách không khí kiếm thứ này, những năm này chắc dị bí mật cũng không ít nghiên cứu. Nhưng đến nay đều không nghiên cứu ra kết quả gì. Làm sao, có khó khăn. Gặp chắc dị chậm chạp không nói lời nào, Tôn Đạt Khang lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nếu quả như thật có cái gì không tiện, lời này coi như ta không nói. Ta cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Ta vốn chỉ muốn, làm cho các ngươi 60 chung lần trước học trường, hiện tại đại đa số người trẻ tuổi trong suy nghĩ tấm gương, nếu có thể tại dạng này một cái trường hợp công khai, hiện ra một cái năng lực của mình cùng tài hoa, tuyệt đối có thể tạo được rất tốt khích lệ tác dụng. Lão lãnh đạo đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Ta, a, không phải như vậy ý tứ này liền tốt. Tôn Đạt Khang cấp tốc đáp lại. Đem Trác Dị nửa câu sau còn chưa nói ra miệng lời nói trực tiếp ngăn ở trong cổ họng. Lúc đầu Trác Dị nửa câu sau còn muốn xin phép một chút, có phải hay không có thể thay cái biểu diễn? Không cần cách không khí kiếm. Cho dù là ngực nát tảng đá lớn cũng được a. Nhưng Tôn Đạt Khang như vậy không thể nghi ngờ kiên quyết thái độ, đã để Trác Dị triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Cái này, là triệt để chạy không được. Trác Dị trong lòng âm thầm thở dài, từ đấy lòng cảm thấy nhức cả trứng. Hiện tại, tình cảnh của hắn xem như rất khó khăn, đâm lao phải theo lao. Chuyện này muốn là mình làm xong, Tôn Đạt Khang thư ký một cao hứng, mình không chừng liền sẽ cao thăng, cùng nhiều năm qua phụ trách tiếp khách cái này phó tổng thự vị trí này triệt để cáo biệt, đi hướng nhân sinh mới. Nhưng nếu là không làm tốt, chắc gì trong lòng rất rõ ràng, mình liền thật muốn cùng vị trí này nói bye bye. Tuổi con trẻ, an vị bên trên vị trí này, thật rất không dễ dàng a. Vừa nói, Tôn Đạt Khang đống nhiên đứng dậy, trịnh trọng vô vô chắc gì bả vai. Dọa đến chắc dị kém chút từ trên ghế ngã xuống. Ta biết ngươi có lẽ có băn khoăn của ngươi. Nhất định là cảm thấy mình tuổi còn rất trẻ, không muốn mua rượu qua mắt thợ, muốn làm điệu thấp, để tránh cây to đón gió, đúng không? Ta tới cấp cho ngươi kể chuyện xưa đi, một đoạn nguồn gốc từ tu chân cổ chiến trường cố sự. Tôn Đạt Khang nói. Chắc dị ngẩng đầu, mặt mày bên trong nhiều mấy phần tinh khí thần. Năm đó, quốc gia chúng ta khai quốc trước đó trận chiến cuối cùng, Thạch Môn chiến dịch. Có quan hệ tu chân cổ chiến trường sự tình, hiện tại tuyệt đại đa số người trẻ tuổi nghe được cũng chỉ là truyền thuyết. Đoạn này phủ bụi nhiều năm lịch sử, tại cấp 2, cấp 3 lịch sử tài liệu giảng dạy bên trong đều là tiếp xúc không đến, chỉ có đến đại học mới có thể bước đầu có chỗ nhận biết. Chắc gì tại đại học không phải lịch sử chuyên nghiệp, lại đối thạch môn chiến dịch cũng có cơ bản nhận biết. Trận chiến kia, thật sự là quá nổi danh. Đạt Khang thư ký êm tai nói, trong hốc mắt nổi lên trong suốt nước mắt, phảng phất nhớ tới rất nhiều chuyện. Năm đó trận chiến kia, dị giới chi môn bảy đại yêu thần áp đỉnh, thần uy ngập trời, ta cùng hiện bộ quốc phòng Thạch Dục Lương bộ trưởng liên tiếp chống lại, thủ vững tại đại cô lĩnh cửa đá bên ngoài. Chắc dị trừng trong mắt, lặng lặng lắng nghe, có thể tự mình nghe được người trong cuộc khẩu thuật lịch sử. Đây cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội. Đây chính là yêu thần A. Thực lực sao mà chi kiên cường. Thần năng trùng thiên, thế gia pháp tắc vô số, thiên địa thất sắc, dị tượng kinh người. Không ngớt ngày đều bị ép hãm xuống dưới, cách mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy trên cửa đá không hừng hực vô cùng pháp tắc chi hỏa. Cái kia yêu thần thủ lĩnh tương đương cường đại, giơ tay nhấc chân, toàn thân sáng chói, vẫy tay một cái liền thiên địa đều cộng hưởng theo. Thạch Dục Lương bộ trưởng lấy lực lượng một người, cản đường, cuối cùng đều không thể chống lại. Nhưng là, một trận chiến này, đã là sau cùng một trạm, thạch môn chiến dịch, quan trên cho nhiệm vụ của chúng ta liền là thủ vững quan khẩu, dù là không thể thắng, cũng quyết không thể làm ra nửa phần nhượng bộ. Chắc dị nghe được rất nhập thần, suy nghĩ đều đi theo lão bí thư khẩu thuật trôi nổi. Hắn đã có thể liên tưởng đến tu chân cổ chiến trường, chiến hỏa trùng thiên, thần năng áp đỉnh kinh khủng tráng cảnh. Mà bây giờ, đứng tại hắn trước mặt cùng hắn tự thuật cố sự, nhìn qua năm gần trung niên lão bí thư, cũng đã là thiên cổ hóa thạch sống. Hắn là từ thời đại kia một bước một cái dấu chân, chứng kiến lấy thời đại phát triển, khoa học tiến bộ, ngồi lên hiện tại vị trí này người. Lần này nói chuyện với nhau, lộ ra một cỗ mười phần niên đại cảm giác. Lệnh Trác Dị có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cuối cùng, chúng ta đều kiệt lực, ngã xuống cửa đá quan khẩu. Chỉ có Dục Lương bộ trưởng một người đứng lên, hắn đốt cháy mình thần huyết, lấy hiến tế trong cơ thể chí tôn cốt đại giới, triệu hồi ra thần khí Cao Tiêu Cẩm, tấu một bài thần khúc, bổ túc tất cả mọi người lực lượng không nói, còn đem tự thân tiềm năng tăng lên tới cực hạn. Cuối cùng, hắn liên trảm bảy thần, giữ vững cửa đá, vì Hoa Tu quốc thành lập đặt vững hạ căn cơ. Nhưng Thạch bộ trưởng cuối cùng vẫn là sống tiếp được. Trác Dị nói ra. Lão bí thư cười một tiếng, đúng vậy a, hắn sống tiếp được. Lúc ấy, ngay cả mộ bia đều lập tốt, toàn bộ người cũng đã táng tiến vào. Có trời mới biết, con hàng này sủng vật chim tiểu hồng tại hắn mộ phần mất đi một cây thần thảo, để sinh mệnh lực của hắn một lần nữa đạt được tầm bổ, kết quả cuối cùng mình lại từ trong mộ bò lên đi ra. Ngươi nói khôi hài không khôi hài? Chắc gì? Trên đời này, có thể đem vị này lão bộ trưởng trở thành con hàng này người, thật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe xong cố sự, ngươi minh bạch cái gì? Tôn Đạt Khang nhìn xem Trác Dị hỏi. Lão bí thư cố sự không phải trắng giảng, chuyện xưa tổng kết rất trọng yếu. Mà Trác Dị nghe xong cố sự này, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Lão bí thư dùng cố sự này, là muốn nói cho ta, làm việc phải có nghị lực cùng bền lòng, không đến cuối cùng một khắc ngàn vạn không thể buông tha. Phải hướng Thạch Dục Lương bộ trưởng nhiều hơn học tập, hướng hắn ngoan cường sinh mệnh lực gửi lời chào, đúng không? Người suy nghĩ nhiều. Tôn bí thư liếc mắt, ta là muốn nói cho ngươi, có cái gì tài hoa liền tranh thủ thời gian xuất sắc đến. Không cần che giấu. Không cần giống Thạch bộ trưởng, có đại chiêu còn che giấu, không phải muốn đợi đến cuối cùng một khắc mới dùng. Kết quả kém chút liền đem mình cho bồi tiến vào. Các ngươi cũng không phải ủn chạm mạn. Đã từng, có một cái trang bức cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, có thể tú, thì tú. Không cần chờ đã mất đi, mới hối tiếc không kịp nha. Chắc gì? Chương 48, Đồng Tiểu Thư. Từ khi bồi nguyên khu người giả bị đụng bang phân hội tan rã về sau, Đồng Lao Thái dẫn theo một đám lao đầu Lao Thái Thái thành lập Hài Hòa Tổng Cục. Mà từ đó về sau, bồi nguyên khu người giả bị đụng loạn tượng cùng các loại cho trị an xã hội thêm phiền hành vi, tựa hồ cũng trong nháy mắt mai danh nhận tích. Không có bất kỳ người nào muốn khi làm việc trên đường bị một đám lao đầu Lao Thái Thái ngăn ở góc đường, đối đỏ bảo thư cưỡng ép đọc thuộc lòng chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan cùng tám quang vinh tám hổ thẹn. Cứ như vậy, trên đường phố đỗ xe trái quy định không có người, ngay cả vượt đèn đỏ người cũng đều biến mất không thấy. Ngay tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Hai Hoa Tổng Cục hết thể hướng bồi nguyên khu nơi đó tu chân Tổng Cục, áp tải không trên dưới ngàn danh địa khu trộm cắp kẻ tái phạm, an đến trại tạm giam kho lúa đều thấy đấy. Tu chân Tổng Cục tất cả cảnh sát nhân dân, tăng giờ làm việc làm cái ghi chép lưu án cũ. Đường đường bồi nguyên khu địa phương tu chân Cục Cảnh sát, quả thực là cứ thế sinh sinh giống như biến thành Hài Hòa Tổng Cục Đồng Lao Thái phụ thuộc bộ môn. Nhất khí chính là, hết lần này tới lần khác Cục Cảnh sát còn không tiện nói gì. Bởi vì không thể không thừa nhận chính là, từ khi Hài Hòa Tổng Cục xuất hiện về sau, bồi nguyên khu các phương diện tố chất so với ban đầu sát sát thật thật tăng lên rất nhiều. Với lại bọn này lao đầu lao thái thái rất khôn khéo, làm sự tình không lưu một tia dấu vết, mặt ngoài không tồn tại cái gì phạm pháp loạn kỷ cương hành vi. Cho dù là đem người kéo trong góc béo đánh một trận, cũng chọn giám sát góc chết. Tóm lại, Đồng Lão Thái là triệt để có tiếng. Hiện tại Đồng Lão Thái đi tại Bồi Nguyên khu, ngay cả cảnh sát giao thông nhìn thấy thân thể đều sẽ nhịn không được run ba run, tôn xưng một tiếng Đồng tiểu thư.